Tiên Võ Đế Tôn chương 1070 tới chương 1092. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Sáng sớm, ánh mặt trời ôn hòa chiếu xuống toàn bộ đại địa. Tu sĩ giới vẫn trống trải trước sau như một, trên mặt đất bao la chỉ có một bóng người, lãnh thổ rộng lớn như thế cũng chỉ có 93 tu sĩ, nghiêm trọng không thể sánh được. So với giới tu sĩ, phàm nhân lại nghênh đón thịnh thế phồn vinh. Trải qua hạo kiếp, không chỉ có tu sĩ giới được gột rửa, phàm nhân giới cũng đang niết bàn, hoàng đế thế hệ trước đều thoái vị, quốc quân mới nhậm chức đăng cơ, đa số là đại xá thiên hạ, mở kho phóng lương. Thiên ma xâm lấn, phàm nhân giới Bắc Sở được mang về Nam Sở. Bây giờ, thiên ma xâm lấn bị hủy diệt, những người vốn là phàm nhân của Bắc Sở, đều do quốc quân các quốc gia dẫn dắt, bước lên con đường chinh chiến trở về cố hương. Gần ngàn vạn dặm, đây hẳn là một đoạn đường vô cùng xa xôi với phàm nhân, có lẽ bọn họ đi cả đời cũng ở trên đường, đến chết cũng không thể trở lại cố hương, nhưng bọn họ cũng không dừng chân. Tất cả đều đang tiến hành đâu vào đấy. Mảnh đất đai bao la này, trong lúc nghỉ ngơi dưỡng sức, dần dần khôi phục phồn vinh như trước kia, luôn có mấy người tâm trí kiên định vượt qua núi lớn kéo dài đi tới tu sĩ giới, bọn họ tôn trọng tiên nhân, muốn xem một mảnh thiên địa khác. Đối với những người này, tồn tại chỉ 90 tu sĩ đại sở, đều là người tới không cự tuyệt, dẫn bọn họ tu đạo. Những tu sĩ may mắn sống sót này đều là những người còn trẻ, lớn tuổi nhất cũng chỉ 20 tuổi, là gánh vác trọng trách truyền thừa đại sở, đều được khai tông lập phái sau hậu kiếp kéo dài truyền thừa của các bậc tiền bối. Nhưng trước khi bọn họ sáng lập tên tông môn đều rất ăn ý treo lên hai chữ, Thiên Đình. Đúng vậy. Trước khi thiên ma xâm lấn, mảnh đất này đã bị Thiên Đình thống nhất. Thiên ma hủy diệt, chí cường giả trong thiên địa này chính là Diệp Thần, hắn vẫn là vua của mảnh đất này. Mặc dù hắn không có ở đây, nhưng danh hào Thiên Đình vẫn còn, huống chi hắn còn đang đứng sừng sững trong thiên địa này. Hằng Nhạc Tông. Diệp Thần ngồi xuống đã 3 năm ngày, chưa từng nhúc nhích lấy một lần nào. Bên cạnh hắn, nhiều khi đã tỉnh nhiều lần, thấy Diệp Thần ngồi yên bất động liền tập tễnh bước đi chơi đùa, đói bụng thì chạy tới dưới gốc cây linh quả nhặt linh quả ăn, mệt nhọc thì rút vào trong ngực Diệp Thần ngủ say. Nàng không chỉ một lần nhìn bốn phía xa xa, mắt to chớp chớp tràn ngập mê mang. Trong trí nhớ của nàng, nơi đây là một tiên cảnh, bây giờ lại là một mảnh rách nát. Trong trí nhớ của nàng, nơi đây hẳn là đầy núi bóng người, bây giờ lại không có một bóng người. Trong trí nhớ của nàng, trên ngọn núi này hẳn là có rất nhiều mẫu thân đi theo nàng chơi đùa, hiện giờ cũng không có ai nữa. Tiểu gia hỏa rất bàng hoàng, tự như một giấc thức tỉnh lại mà tất cả đều thay đổi, khiến cho tâm linh nàng nhỏ yếu, cảm giác được sự cô đơn xưa nay chưa từng có, cho nên nàng dốc hết toàn lực bò vào trong ngực Diệp Thần, tìm kiếm thứ ấm áp cuối cùng kia. Ngày thứ 9, Diệp Thần tỉnh lại rồi. Hai con mắt của hắn mở ra, chỉ là một mảnh hỗn độn. 2-3 giây sau, mới thấy hỗn độn không ngừng tán đi, còn người đen nhánh, trở nên mênh mông như tinh không, ngập trời nạp đất, luôn có nhiều loại dị tượng đang xen trong mắt, giống như là đang tự mình diễn hóa ra sơ thủy trước khi thiên địa mở ra. Chu thiên diễn hóa. Diệp Thần thì thào một tiếng, ánh mắt đặt lên một gốc linh thảo ở bên cạnh. Hắn đang âm thầm suy diễn ra căn nguyên linh thảo, cũng suy diễn ra linh thảo khi nào trở về tàn tạ, linh thảo tự nảy mầm đến cuộc đời điêu tàn, đều bị hắn thôi diễn rất thấu triệt. Khóe miệng Diệp Thần lộ ra nụ cười vui mừng, tuy rằng hắn không thể phá tan tất cả huyền cơ trong chu thiên diễn hóa, nhưng đã lĩnh ngộ được tinh túy của nó. Hắn xuống đỉnh núi, mang theo Nhược Hy rời khỏi Hằng Nhạc Tông. Sau đó, liền có một phong ấn khổng lồ bao quanh Hằng Nhạc Tông, bởi vì gã biết rõ chuyến đi này của gã phải rất lâu mới có thể trở về. Không biết qua bao lâu, hắn mới dừng lại trước một mảnh linh sơn ở Nam Sở. Linh sơn mây mù lượn lờ, mông lung, giống như tiên cảnh nhân gian, dưới chân núi còn có một tấm bia đá sừng sững, Thiên Đình Huyền Tông. Trong lúc hắn hoảng hốt, ba bóng người đã rời khỏi linh sơn, chính là hai thiếu niên một thiếu nữ, đều là tu sĩ, một chân dương cảnh, hai nguyên cảnh, Thiên Đình Huyền Tông là do bọn hắn thành lập. Gặp qua thánh chủ. Ba người rất là cung kính, cho dù là khai tông lập phái, lại vẫn như cũ không quên là bộ chúng Thiên Đình. Diệp Thần không nói gì, cười nhạt một tiếng, lấy sức nhu hòa ra nâng ba người đang quỳ dưới đất lên. Ánh mắt của hắn đặt ở trong linh sơn, trong đó có ba năm phàm nhân, lớn nhất đã hơn 30 tuổi, đều là từ giới phàm nhân trải qua thiên tân vạn khổ chạy tới giới tu sĩ cầu đạo. Diệp Thần cười có chút tang thương, ba năm tên phàm nhân kia sẽ là ngọn lửa hy vọng của mảnh đất này. Hắn rời đi, để lại rất nhiều bí quyển, đều là tu sĩ tôn sùng công pháp và thần thông, dùng căn bản Thiên Đình Huyền Tông khai tông lập phái, ngoại trừ bí quyển, hắn còn lưu lại rất nhiều tài liệu tu luyện. Sau đó không lâu, hắn lại dừng chân ở một linh sơn khác. Đây cũng là môn phái mới mở, có tên là Nhân Tông Thiên Đình. Sáng lập Nhân Tông Thiên Đình cũng là ba đứa nhóc vắt mũi chưa sạch, tu vi mạnh nhất cũng chỉ là nhân nguyên cảnh đỉnh phong. Mặc dù tu vi bọn hắn không mạnh, tuổi cũng chỉ hơn mười mấy tuổi, nhưng đã là khai sơn thủy tổ của một tông môn. Sau đó, Diệp Thần không ngừng xuất hiện trên một mảnh linh sơn, mỗi lần xuất hiện, hắn đều sẽ để lại bí quyển và đan dược. 93 tu sĩ đại sở, ngoài hắn và Đường Như Huyên ra thì chỉ còn lại 91 người, bọn họ thành lập hơn 20 môn phái, trước mỗi môn phái đều treo hai chữ Thiên Đình. Thiên ma xâm lấn, đánh đại sở trở về nguyên hình. Tất cả đều phải bắt đầu lại từ đầu, thân là thánh chủ Thiên Đình, đương nhiên hắn cũng sẽ cống hiến không bỏ sót gì, năm tháng ngày sau, cuối cùng sẽ có một ngày đại sở lại tái hiện huy hoàng năm đó. Một ngày này, hắn mang theo Nhược Hy rời khỏi tu sĩ giới, hiện thân đến phàm nhân giới. Nơi này chính là triều quốc của giới phàm nhân, đồ nhi của hắn Tịch Nhan từng là công chúa ở đây. Ở nước Triệu, hắn đi rất nhiều nơi, nơi lần đầu tiên gặp Thượng Quan Ngọc Nhi, như là địa phương Diệp Tinh Thần cùng Tinh Nguyệt Thánh Nữ thành thân, vẫn là nhìn vật nhớ người như vậy. Bầu trời đêm thâm thúy, sao vụn như bụi. Hắn đi tới hoàng cung nước Triệu, lại là phụ hoàng và mẫu hậu chưa từng gặp mặt Tịch Nhan. Sau khi hỏi thăm, hắn mới biết Triệu Dục đã thoái vị, nhường hoàng vị thiền cho một trí giả, mà hắn lại mang theo mẫu hậu Nhan Nhan rời khỏi hoàng cung, tìm một chỗ đất yên tĩnh trong núi, trông coi mộ phần nữ nhi, trải qua cuộc sống yên bình. Diệp Thần vẫn chưa rời đi, lặng lặng đứng lặng một phủ đệ trong vương thành, lặng lặng nhìn căn phòng trong phủ đệ, lặng lặng chờ đợi. Trước gian phòng, một thanh niên có bộ dáng thư sinh đang đi lại lại, rất lo lắng, thỉnh thoảng còn nhìn vào trong phòng một cái, có mấy lần như vậy, hắn suýt nữa đẩy cửa tiến vào. Oa oa oa. Màn đêm yên tĩnh cuối cùng cũng bị tiếng khóc của một đứa trẻ đánh vỡ, thư sinh kia kích động đến nước mắt lưng tròng. Chúc mừng thiếu gia, vui mừng quý tử. Bà đỡ đẻ đi ra, không ngừng chắp tay, khuôn mặt tươi cười như hoa. Ngoài tiểu viện, Diệp Thần hít sâu một hơi, nhìn đứa trẻ sơ sinh đang ôm trong lòng của thư sinh, lộ ra nụ cười vui mừng. Hoắc Đằng, hảo huynh đệ, ta đã tìm được ngươi. Diệp Thần vừa cười vừa rưng rưng, ánh mắt trở nên mơ hồ, đứa trẻ sơ sinh kia không phải là Hoắc Đằng chuyển thế mà bị hắn dùng Chu Thiên diễn hóa suy diễn ra. Đứa bé đó tuy còn nhỏ, nhưng hắn chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra hắn chính là Hoắc Đằng. Không phải thế, nó nhẹ nhàng giơ tay, một vệt thần quang lóe lên đánh thẳng vào trong mắt của chuyển thế Hoắc Đằng. Bỗng nhiên, chuyển thế trong ngực thư sinh Hoắc Đằng, mắt to đập một cái, mê man 3-5 giây, há miệng chính là một tiếng sói tru, chỗ dựa. Cổ họng gã không sao, thiếu chút nữa bị thư sinh kia dọa khóc, ngay cả tổ phụ vừa mới chạy tới chuẩn bị nháo véo khuôn mặt nhỏ nhắn của gã cũng bị dọa cho hoảng hốt một trận, con mẹ nó kinh thiên địa khiếp quỷ thân. Không sai, Diệp Thần đánh ra vệt thần quang kia chính là ký ức của Hoắc Đằng. Có điều, Diệp Thần vẫn chưa giải phong cho kiếp chuyển kiếp, hiếm khi làm phàm nhân một lần, hẳn là có một tuổi thơ vui vẻ. Về phần ký ức của Hoắc Đằng, khi độ tuổi tăng trưởng dần dần được giải phong, nếu đã tìm được Hoắc Đằng chuyển thế, Diệp Thần liền không vội, biết hắn ở đây là tốt rồi, đợi thời cơ chín mùi, lại dẫn hắn đi. Diệp Thần rời đi, rất vui mừng, trong lòng vô cùng cảm kích Chu Dịch. Nếu không có bí thuật diễn hóa Chu Thiên, hắn cũng không có khả năng tìm được Hoắc Đằng chuyển thế dễ dàng như vậy. Đêm khuya tĩnh lặng, hắn đi vào một mảnh rừng sâu núi thẳm. Xa xa, hắn liền nhìn thấy trên nhánh cây khô héo có một cái tổ chim, một con quạ đen kịt ngồi xổm trước sào huyệt, thỉnh thoảng chớp chớp con mắt, nhìn chằm chằm một cái trứng chim trong ổ, trứng chim kia đã nứt ra, một cái đầu nhỏ lông xù nhô ra, mê man nhìn thế giới mới lạ này. Lý Tam Nhi. Nụ cười của Diệp Thần có chút kỳ quái, ai ngờ đồ đệ của Hùng Nhị lão Cửu Lâm Thanh Sơn Lý Tam Nhi lại chuyển thế thành một con quạ đen. Diệp Thần vẫn còn nhớ rõ Lý Tam Nhi, lần đầu tiên cùng Hùng Nhị đi linh thảo viên trộm linh thảo. Thằng nhãi kia đang cùng một nữ đệ tử điên loan đảo phượng, bị Hùng Nhị dứt khoát lưu loát đánh cho một gậy choáng váng. Đến bây giờ, Diệp Thần vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ gầy dựng xương cốt của Lý Tam Nhi. Bây giờ thấy hắn chuyển thế, tuy rằng không phải nhân loại, nhưng hắn vẫn cảm thấy rất thân thiết. Hắn không khỏi giơ tay đánh thêm một đạo thần quang vào cơ thể Lý Tam Nhi đang chuyển thế bò ra từ trong trứng chim. Trong thần quang có ký ức kiếp trước của Lý Tam Nhi, cũng theo tuổi tác tăng trưởng mà dần dần giải phong. Bởi vì Lý Tam Nhi chuyển thế đặc thù, chính là một loài chim, hắn vẫn không quên ở trong thần quang trí nhớ gia trì bí pháp bảo vệ, thật vất vả mới tìm được người chuyển thế, cũng không thể bị diều hâu đánh trúng. Cũng coi là một nhân sinh khác. Diệp Thần mỉm cười, xoay người đi ra khỏi rừng. Đợi đến khi thời cơ chín mùi, hắn sẽ đích thân đón Lý Tam Nhi đi. Ngoài trừ núi rừng, Diệp Thần đi vào một dãy núi kéo dài, dừng chân ở trước một vách núi treo leo. Nhìn về phía xa, trước vách núi đá có một chồi non lớn chừng móng tay, đó là một bông tuyết liên mới nảy mầm, quanh quẩn trong ánh sáng như ẩn như hiện, trải qua ánh trăng gột rửa dưới đêm trăng. Tề Nguyệt sư tỷ, từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ? Diệp Thần cười, trong mắt cũng lấp lóe lệ quang, dưới chu thiên biến hóa, hắn đã tính ra gốc mầm tuyết liên non kia chính là đồ nhi của các chủ Hằng Nhạc Linh Đan Cát Từ Phúc. Tề Nguyệt khiến hắn vô cùng kinh ngạc là lại chuyển thế thành một gốc linh thảo tuyết liên. Không ai quấy rầy ngươi. Diệp Thần mỉm cười, búng tay một vệt thần quang, mang theo ký ức kiếp trước của Tề Nguyệt đi vào cây tuyết liên kia. Nó sẽ đi theo Tề Nguyệt chuyển thế sinh trưởng, cũng sẽ bảo vệ nàng để tránh bị người khác lấy đi, nấu thuốc. Diệp Thần lại rời khỏi nước Triệu. Trước khi đi, hắn đi tới một tòa lão sơn u tĩnh, xa xa dừng chân ở ngoài lão sơn, nhìn thoáng qua mẫu hậu của Triệu Dục cùng Tịch Nhan, cùng với tòa mộ nhỏ lùn kia, chính là tòa mộ phần thấp bé, mai táng đồ nhi của hắn. Tia nắng ban mai lại một lần nữa chiếu rọi mặt đất. Diệp Thần dời mấy trăm tòa nguyên nga cự sơn, đã thông thông đạo của tu sĩ giới và phàm nhân giới. Tu sĩ đại sở may mắn còn sống sót mang theo một đời tu sĩ mới, bọn hắn bị phái đi phàm nhân giới truyền đạo, càng ngày càng nhiều phàm nhân trèo đèo lội suối đi tới giới tu sĩ, số lượng mặc dù không nhiều lắm nhưng đều là hy vọng hỏa chủng. Một phàm nhân giới rơi vào sai lầm, Diệp Thần lại đánh ra một đạo thần quang, nhập vào cơ thể một nữ anh còn đang cuốn tả. Đó là Lục Vĩ Nhi, thủ đồ đệ nhất của tàng thư các ngoại môn Hằng Nhạc Tông ngày trước, chuyển thế đến một gia đình bình thường, cặp mắt to trong suốt sạch sẽ, giống hệt như khi Lục Diễm Nhi còn sống, Diệp Thần còn may mắn đặt tên cho nó, vẫn gọi là Lục Diễm Nhi. Sắc trời dần tối, Diệp Thần đầu đội áo choàng, một đường phong trần, dừng chân tại một trấn cổ ở nhân giới phàm nhân. Lão nhân gia, một bình trà. Diệp Thần tháo choàng xuống, ngồi trước quán trà, đặt Tiểu Nhược Hy lên đùi mình. Nhưng, qua thật lâu, hắn vẫn không thấy ông lão kia dâng trà cho hắn. Đợi đến khi lão nhìn lại, mới thấy lão ông bán trà đứng lặng lẽ ở đó như tượng đá, một tay cầm ấm nước, một tay cầm chén trà, kinh ngạc nhìn Diệp Thần, khuôn mặt già nua kia tràn đầy vẻ tang thương phức tạp. Linh Chân. Diệp Thần cũng sửng sốt, ông lão bán trà kia không phải là Linh Chân thượng nhân điện chủ năm xưa của Chính Khí Điện sao? Năm đó, hắn vẫn là tiểu tu sĩ, không có sức chiến đấu nghịch thiên, được Linh Chân cao cao tại thượng định nghĩa là ma, đợi hắn cường thế trở về, khiêng theo một bộ quan tài, đại náo Linh Chân thọ yến, phế đi Linh Chân. Tất cả cái này đều giống như là hôm qua. Hắn không ngờ lại gặp phải Linh Chân thượng nhân ở đây, càng không ngờ tới năm đó Linh Chân thượng nhân bị hắn phế bỏ tu vi lại đến thế giới phàm nhân trở thành một ông lão bán trà. Ở phàm nhân giới, còn quen được nữa. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, không hề có sát khí ngập trời, hết thảy đều bình thản như vậy. Ân oán năm xưa sớm đã tan thành mây khói, cái gọi là Linh Chân thượng nhân cũng sớm đã bị chôn vùi bên trong dòng sông năm tháng, hôm nay Diệp Thần cũng sẽ không tìm một ông lão bán trà để trả thù nữa. Già rồi, sớm đã quen. Linh Chân thượng nhân cười đầy tang thương, bước chân run rẩy, cuối cùng đặt bát trà lên bàn, rót đầy nước trà nóng hổi cho Diệp Thần. Hôm nay, ông ta đã sớm không còn là điện chủ Chính Khí Điện cao cao tại thượng từ lâu, ông ta đã già nua không chịu nổi, nửa thân thể đều vùi vào trong bùn đất, toàn thân, bao gồm cả ánh mắt vẫn đục, đều mang theo dấu vết tuế nguyệt tang thương. Diệp Thần gặp lại đúng là nằm ngoài dự liệu của hắn. Lúc này, hắn cũng không có chút e ngại nào, thọ nguyên đã cạn kiệt, hắn sớm nhìn thấu cái gọi là sinh tử. Ở giới phàm nhân vài năm, mặc dù là một ông lão bán trà, nhưng lại rất bình tĩnh và phong phú, cũng nhận thức được năm xưa hắn sai không hợp thói thường cỡ nào. Chuyện cũ như mây khói, đã không còn hận thù. Linh Chân chỉ có cảm khái đối với năm tháng kiều diễm, hết thảy đều giống như đã qua một đời, sự xuất hiện của Diệp Thần lại cho hắn một loại an ủi trong tâm linh, hắn xem Diệp Thần như cố nhân mà không phải kẻ thù gì. Diệp Thần bưng chén trà lên, tất cả vẫn bình thản như vậy. Trên đường cái, bóng người hối hả, đa phần là bận rộn, khi thì cũng sẽ có người liếc mắt nhìn về phía bên này, lại sẽ không nghĩ đến người uống trà là người chí cường đại sở bây giờ, mà người rót trà là điện chủ Chính Khí đã từng cao cao tại thượng. Bọn họ càng không nghĩ tới, hai người từng không chết không thôi sẽ gặp nhau ở đây, không phải dùng thân phận kẻ thù mà là dùng thân phận của cố nhân. Tính tiền. Không biết từ khi nào, Diệp Thần lại khoác áo choàng, đặt hai đồng tiền lên bàn trà, ôm lấy Nhược Hy, đi vào trong đám người. Hắn như một vị khách nhẹ nhàng đi đến, nhẹ nhàng mà đi, không để lại dấu vết nào. Sau lưng, thân thể già nua của Linh Chân thượng nhân run rẩy, con ngươi già nua đục ngầu, trong nháy mắt đã trở nên mơ hồ, bóng lưng đang không ngừng đi xa kia cũng dần dần phai nhạt khỏi tầm mắt của hắn. Diệp Thần. Linh Chân thượng nhân thanh âm khàn khàn, gặp lại cố nhân, tràn đầy tang thương. Diệp Thần lại bước lên con đường chinh chiến, không ngừng đi qua từng ngóc ngách của phàm nhân giới, từng người đã từng quen thuộc bị hắn tìm được, mỗi khi đến một người chuyển thế, hắn đều kích động rơi lệ. Mấy ngày sau, tiếng ầm ầm không ngừng vang vọng đất trời. Hắn xây dựng truyền tống trận hư thiên, kết nối với Nam Bắc Sở. Những người dẫn dắt quốc vương vội vàng chạy tới cố hương, nhào nhào bước lên truyền tống trận. Có tu sĩ trợ giúp, bọn họ có thể nhanh chóng trở lại cố hương, xây dựng lại gia viên. Bầu trời đêm thâm thúy, sao vụn như bụi. Một quốc gia phàm nhân cùng với hai tiếng khóc của trẻ mới sinh vang lên, sự yên tĩnh của dạ bị phá vỡ. Diệp Thần lại lần nữa tìm được người chuyển thế, hơn nữa còn là anh em song sinh, đó là Trương Phong Niên và Trương Phong Dương. Kiếp trước bọn họ là anh em ruột, kiếp này vậy mà có thể cùng nhau đầu thai chuyển thế, đây có lẽ là định số kiếp trước. Diệp Thần không mang bọn họ đi, đưa thần quan ký ức vào trong cơ thể bọn họ rồi im lặng rời đi. Dạ, vẫn yên tĩnh. Diệp Thần đứng ở trên một đỉnh núi, lặng lặng ngước nhìn tinh không. Nhiều khi ngủ thiếp đi, nằm ở trên đám mây ấm áp, thỉnh thoảng cũng sẽ nói mớ vài tiếng mẫu thân. Đêm dài vắng người, Diệp Thần giơ bàn tay lên, chộp vào bầu trời đầy sao mờ mịt. Chớp mắt tiếp theo, hai đạo thần quang xẹt qua tinh thiên, hướng hắn mà đến. Khi quan sát kỹ thì đó là một chùm lửa màu vàng và một tia sét màu đen, chính xác hơn là đó chính là tiên hỏa và thiên lôi. Chúng nó đã trở về, rơi vào trong lòng bàn tay Diệp Thần, không ngừng nhảy nhót, cũng rất kích động, không ngừng cọ vào lòng bàn tay của Diệp Thần, giống như đang kể lại những chuyện gặp phải trong mấy năm nay. Diệp Thần mỉm cười nhẹ nhàng vuốt ve nó. Năm xưa tiên hỏa đạo thân và thiên lôi đạo thân bị chém, tuy bọn họ đã chết nhưng vẫn chưa tiêu tán hoàn toàn trong thiên địa, chúng nó vốn là lực lượng của thiên địa, bản nguyên bất diệt, có thể trùng sinh. Theo thời gian trôi qua, chúng lại hội tụ sức mạnh bản nguyên, lần nữa ngưng tụ, trở lại bên cạnh Diệp Thần. Đúng như suy nghĩ năm đó của Diệp Thần, người chém bọn chúng là người mà bọn họ cực kỳ quen thuộc, người quen thuộc khiến bọn họ không có bất cứ sự phòng ngự nào, chính là bị giết chết trong nháy mắt, ngay cả bản tôn như hắn cũng không tìm được chút sơ hở nào. Người chém bọn nó là bị Chu Tiên kiếm khống chế xuất hiện, bây giờ nghĩ lại, tất cả nghi hoặc đều được cởi bỏ. Dưới đêm trăng, tiên hỏa và thiên lôi lần nữa hóa thành đạo thân, tuy là hóa thành hình người, nhưng tu vi lại không bằng trước kia, muốn lại đạt trạng thái đỉnh phong, còn cần trải qua vô tận năm tháng rèn luyện. Diệp Thần vung kiếm chặt đứt bản nguyên của chúng nó, cũng giống như hắn cho đạo thân tinh thần, hắn cũng cho tiên hỏa và đạo thân tự do, bọn họ có thể chân chính là một người rồi. Hai người kích động rơi lệ, họ không ngờ rằng Diệp Thần lại có thể tự chém hai đao, khiến họ có được tự do. Ta đi thôi. Giúp ta tìm người chuyển thế. Diệp Thần vỗ vỗ bả vai hai người, truyền bí thuật Chu Thiên diễn hóa cho hai người, hy vọng bọn họ có thể giúp đỡ tìm kiếm. Hai người trịnh trọng gật đầu, bỗng nhiên quay người bay về hai hướng khác nhau, thề phải giúp Diệp Thần tìm được tất cả những người chuyển thế. Lúc này đây, bọn họ không thể so sánh với lo lắng có người tính kế bọn họ, bởi vì đại sở bây giờ, ngoại trừ Diệp Thần cùng Đường Nhược Quân, người có tu vi mạnh nhất cũng chỉ là chân dương cảnh, không ai có thể làm gì được bọn họ. Sau khi hai người đi rồi, Diệp Thần vẫn đứng lặng trên đỉnh núi, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, cảm nhận sức mạnh bản nguyên nhất trong thiên địa này. Hắn ta phù hợp với thiên địa, hóa thân thành một phần của thiên địa hòa hợp cùng thiên địa. Thời gian dần trôi qua, hắn đã động Chu Thiên bí pháp, không ngừng thôi diễn lực lượng trong thiên địa để suy diễn, tìm được căn nguyên ban đầu, mỗi một luồng gió, mỗi một tấc đất, mỗi một giọt nước, mỗi một cây hoa cỏ trong lòng hắn đều có vẻ thân thiết giống như thân nhân vậy. Hắn vừa đứng lên, đã qua 9 ngày. 9 ngày này, hắn như một pho tượng bình thường, mặc cho gió táp mưa sa phơi nắng, vẫn không nhúc nhích, cả người ngao du trong căn nguyên thiên địa. Trong lúc đó, khi Hy tỉnh lại không chỉ một lần, đói bụng liền ăn linh quả Diệp Thần để lại cho nàng, mệt mỏi thì bò lên mây, khi thì chớp mắt nhìn chung quanh, khi thì ngủ say nói mê trong mơ. Ngày thứ 10, Diệp Thần sừng sững bất động, cơ thể khẽ rung lên. Sau đó, trong cơ thể hắn thoát ra một luồng gió, nhìn như vô hình nhưng lại hữu hình, ngưng tụ thành một bóng người, hình dạng tướng mạo không khác gì Diệp Thần. Đạo thân. Một âm thanh kinh dị vang lên trong Thiên Huyền Môn, chính là Phục Nhai, ngạc nhiên nhìn bóng người bên cạnh Diệp Thần. Giờ phút này, dù là Đông Hoàng Thái Tâm đang nhìn chăm chú màn nước huyển thiên, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Dưới cái nhìn chăm chú của bọn họ, trong cơ thể Diệp Thần không ngừng có sức mạnh kỳ quái bay ra, hóa thành 6 bóng người, tất cả đều giống hệt bóng dáng của hắn, đều là đạo thân do đủ loại sức mạnh thiên địa hóa thành. Bọn họ mặc dù chỉ là đạo thân, nhưng tu vi lại không mạnh, giống như tiên hỏa đạo thân và thiên lôi đạo thân, bọn họ cần tự do tu hành, bọn họ cũng muốn đi con đường của mình. Nghịch thiên, quả thực nghịch thiên. Phục Nhai miệng đầy lưỡi, khiếp sợ tột đỉnh, cộng thêm tiên hỏa đạo thân và thiên lôi đạo thân lúc trước, trọn vẹn 9 tôn đạo thân ở đâu? Kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi âm dương, mỗi một vị đạo thân đều đại biểu cho một loại thiên địa chi lực, có muốn nghịch thiên như vậy hay không? Thiên phú của tiểu tử này thật khiến ta hoảng sợ. Cho dù là định lực của Đông Hoàng Thái Tâm, nhưng khi nhìn thấy đạo thân kia cũng phải kinh ngạc, đó là đạo thân chứ không phải phân thân. Chém. Khi hai người còn đang ngơ ngác, chợt nghe thấy Diệp Thần hét lên một tiếng. Tiếp theo, trong cơ thể của hắn một loại lực lượng vô hình, tạo thành một thanh thần kiếm vô hình, trong nháy mắt chém 9 đao về phía mình, mà hắn hóa ra 9 đạo thân, cũng tại một cái chớp mắt này trở thành người tự do. Tiểu tử này điên rồi sao? Phục Nhai bị kinh đến, nhịn không được chửi tục. Người biết cái gì? Đông Hoàng Thái Tâm hít sâu một hơi, sớm muộn gì hắn cũng sẽ đi chư thiên vạn vực, từ khi đi qua lỗ đen không gian đều có nguy cơ bị lạc đường, hắn làm vậy là muốn lưu lại đường lui cho chính mình, một khi bản thân không về được, vậy thì còn có 9 tôn đạo nhân thân là hy vọng kéo dài của hắn nữa. Vậy, cũng không cần độc ác như vậy chứ. Phục Nhai lại lần nữa tặc lưỡi, nếu là hắn, nhất định không có sức lực lớn như Diệp Thần. Nếu hắn đi chư thiên vạn vực thì chắc chắn sẽ viết một đoạn thần thoại thuộc về hắn. Trên đỉnh núi, Diệp Thần mở hai mắt ra. Thần sắc của hắn rất là tái nhợt, đường đường là đại thành hoang cổ thánh thể, khí huyết tại thời khắc này có vẻ đặc biệt uể oải. Đối với những thứ này, hắn không thèm để ý, mà là ánh mắt tràn đầy vui mừng nhìn bảy tôn đạo thân trước mặt, Kim chi đạo thân, Mộc chi đạo thân, Thủy chi đạo thân, Thổ chi đạo thân, Phong chi đạo thân, Âm chi thân, Dương chi đạo thân. Bây giờ, nếu lại thêm Viêm đạo thân cùng Thiên Lôi đạo thân, một mình hắn sẽ có 9 tôn đạo thân. Đúng như Phục Nhai nói, mỗi một vị đạo thân của hắn đều đại biểu cho một loại lực lượng thiên địa, Kim, Mộc, Hỏa, Thủy, Thổ, Phong, Lôi, Âm. Đây là công pháp đoạt tạo hóa thiên địa. Cũng đúng như lời Đông Hoàng nói, Diệp Thần muốn lưu lại đường lui. Lỗ đen không gian, đó là nơi nào, hắn biết rõ hơn bất kỳ ai, tràn ngập nguy cơ vô tận. Đó là một hành trình dài dằng dặc, lúc nào cũng có sự nguy hiểm của sự lạc, vĩnh viễn không thể nào thoát khỏi được, vĩnh viễn không thể nào trở về được, chỉ có thể bị dầu hết đèn tắt trong bóng tối vô biên vô hạn mà thôi. Cho nên, hắn nghịch thiên ngộ đạo, thôi diễn lực lượng ban đầu của thiên địa, hóa giải căn nguyên thiên địa thành 9 loại lực lượng, mỗi một loại lực lượng đều ngưng tụ thành đạo thân, hắn cho bọn họ tự do, kéo dài hy vọng cho hắn. Phương xa phía chân trời, có hai bóng người lao đến, chính là Viêm chi đạo thân và Thiên Lôi đạo thân. Bọn họ, cùng đứng với bảy đạo thân mới lên, đều nhìn Diệp Thần với ánh mắt tràn đầy lo lắng. Tuy là bọn họ đã có được tự do, nhưng dù sao Diệp Thần cũng là bản tôn của bọn họ biết được Diệp Thần tự trảm cửu đao là tổn thương cỡ nào. Diệp Kim Thần, Diệp Mộc Thần, Diệp Thủy Thần, Diệp Viêm Thần, Diệp Phong Thần, Diệp Phong Thần, Diệp Lôi Thần, Diệp Âm Thần, Diệp Dương Thần. Diệp Thần mỉm cười nhìn chín người bọn họ, ban tên cho bọn họ, tên của mỗi người đều có hai chữ Diệp Thần. Ta đi thôi. Diệp Thần cười một tiếng, mệt mỏi khoát tay áo. Chín tôn đạo thân muốn nói chuyện, nhưng đều muốn nói lại thôi. Bỗng nhiên, chín người nhao nhao dịch chuyển bước chân, bước lên hư thiên, đi về chín phương hướng, giúp Diệp Thần tìm kiếm người chuyển thế. Sau khi bọn họ đi, khóe miệng Diệp Thần trào ra một tia máu. Hôm nay đại sở, Thiên Huyền Môn tạm thời bất luận, không ai có thể đả thương được hắn, có thể gây tổn thương cho hắn, chỉ có chính hắn. Tự chém chín đao, có thể nghĩ đến tổn thương, sự quyết đoán của hắn không ai có thể sánh bằng. Nếu Thái Hư Cổ Long còn sống, nhất định cũng sẽ mắng hắn là kẻ điên như Phục Nhai, phải biết rằng tự chém chín đao, rất có thể tu vi cả đời vô duyên đỉnh phong. Gió nhẹ thổi tới, hắn khoanh chân ngồi trên mặt đất. Lần ngồi xuống này lại mất 9 ngày. Buổi tối ngày thứ 10, sắc mặt tái nhợt của hắn đã khôi phục hồng nhuận, khí huyết uể oải, lần nữa trở nên bàng bạc như biển. Hiển. Theo hắn hét lên một tiếng, trong cơ thể hắn phân ra hai sợi khói xanh, hóa thành hai đạo phân thân. Tiếp đó, hai phân thân lại hóa ra phân thân, một phân hai, hai chia bốn, bốn chia tám, hai phân thân, không đến một nén nhang đã biến thành 3.000 phân thân, đây đã là cực hạn của Diệp Thần. Một màn này, Phục Nhai nhìn thấy mà trợn tròn mắt. Nếu không phải sao bọn hoang cổ thánh thể đều là súc sinh có thể kéo căng thiên địa chứ? 3.000 hóa thân, đây là cần khí huyết dồi dào đến cỡ nào mới có thể chống đỡ được. Đi tìm đây. Diệp Thần đã ra lệnh. Nhất thời, 3.000 hóa thân lao thẳng đến khắp nơi, tất cả đều mang theo bí pháp diễn hóa của Chu Thiên Trợ giúp Diệp Thần tìm kiếm người chuyển thế. Lần này, hơi thở của Diệp Thần lập tức trở nên uể oải tới cực điểm. 3.000 hóa thân đều dùng khí huyết của bản tôn như hắn, đây là một loại tiêu hao khổng lồ. May mắn là khí huyết của hoang cổ thánh thể dồi dào, nếu đổi lại là tu sĩ bình thường khác thì sớm đã kiệt sức mà chết rồi. Tuy nhiên, hắn cũng không phải là tự coi nhẹ mình. Vẫn là câu nói đó, mài đao không bỏ lỡ kỹ thuật đốn củi. Chỉ dựa vào một mình hắn mà muốn tìm người đại sở chuyển thế, cần bao nhiêu năm tháng? Hắn chờ không nổi, trong thời gian ngắn hắn cần tìm thấy người của chuyển thế đến đại sở, rồi sau đó đứng dậy đi chư thiên vạn vực, đó là một nơi so với đại sở còn hung hiểm hơn vạn phần, đi quá trễ, những người chuyển thế hơn phân nửa sẽ có nguy hiểm. Cho nên, hắn cần người hỗ trợ, 3.000 hóa thân, 9 đạo thân, sẽ là trợ lực mạnh mẽ của hắn. Tới gần bình minh, hắn thoáng khôi phục, lần thứ hai ôm lấy Nhược Hy, bước lên hành trình mới. Một đô thành phàm nhân ở thế giới, hắn tìm được Hạo Thiên Thi Tuyết và Hạo Thiên Thi Vũ trong đời mình. Có lẽ là trời cao chiếu cố, để cho bọn Trần Vinh Vân và Ly Chương cũng chuyển thế đến đô thành kia. Để lại ký ức thần quang, Diệp Thần dừng chân ở trước một con sông lớn. Các sóng xanh quay cuồng, hắn nhìn thấy được dưới đáy sông, đó là một con cá màu tím, toàn thân hiện ra vần sáng màu tím, tiên thiên có thể khai hóa linh trí, tự động phun ra nuốt vào tinh khí. Đó là một người chuyển thế, là một trong những chân truyền của Hằng Nhạc Cửu Đại. Diệp Thần tiếp tục lưu lại ký ức thần quang và lần nữa biến mất Diệp Thần. Trong núi rừng, yêu thú gầm thét, một con huyết lang yêu thú vừa mới sinh ra suýt nữa tán thân dưới băng trảo của Hàng Băng Tích Diệp. Diệp Thần đến kịp thời, cứu được con yêu thú huyết lang non kia. Chu Thiên diễn hóa, đó là nham thạch chuyển thế, cũng là một trong những chân truyền của Hằng Nhạc cửu đại. Đợi ngươi 10 tuổi, sẽ hoàn toàn thức tỉnh ký ức kiếp trước. Diệp Thần vuốt ve thạch nham chuyển thế kiếp trước là tu sĩ, một đời này đầu thai thành yêu thú, luân hồi của đại sở thật đúng là kỳ diệu, hễ là vật có linh, đều có thể luân hồi, khiến hắn cảm thấy vô cùng kính sợ đối với thần thông của các tiền bối. Không trì hoãn lâu lắm, Diệp Thần trăm năm mới xoay người rời đi. Trong thời gian này, 3000 hóa thân và 9 tôn đạo thân cũng liên tục truyền tin tốt tới, thí dụ như trưởng giáo Dương Đỉnh Thiên, trưởng lão chấp pháp điện Đạo Huyền, trưởng lão linh thảo viên Lâm Thanh Sơn, trưởng lão Tàng Thư Các, Hoàng Thạch, thủ tọa Thiên Dương Phong Trung lão đạo, lão tổ Hằng Nhạc chân nhân, Hằng Thiên thượng nhân cùng với rất nhiều đệ tử bình thường khác đều đã tìm được. Tiếp tục. Diệp Thần hít sâu một hơi, trong lòng cảm thấy vô cùng may mắn. Mặc dù những thứ như Tạ Vân và Hùng Nhị hắn không tìm được, nhưng cục diện bây giờ vẫn rất tốt, càng ngày càng nhiều người chuyển thế bị tìm được, làm cho hắn rất vui mừng, tất cả cố gắng cũng không uổng phí. Hả? Đang đi, Diệp Thần theo bản năng dừng chân, nhìn về phía một mảnh tiểu viện nông gia. Nơi đó, có hai đứa bé đang chơi đùa, tuổi tác không lớn, 3-4 tuổi mà thôi, mỗi đứa đều khỏe mạnh kháu khỉnh. Chu Thiên diễn hóa vận chuyển, ánh mắt Diệp Thần sáng lên. Đó là người chuyển thế, nhưng không phải người chết trận khi đối đầu với thiên ma, mà là người từng bị Doãn Chí Bình dùng nanh vuốt giết chết. So với bọn Dương Đỉnh Chi, những người đó đã chết từ lâu 3-4 năm. Sớm chết 3-4 năm, liền sớm chuyển thế 3-4 năm, hôm nay tính toán, cũng chỉ 3-4 tuổi mà thôi. Về phần hai hài đồng kia, cũng là người của Hằng Nhạc Tông, trưởng lão ngoại môn chấp pháp điện, đạo giới chân nhân và trưởng lão ngoại môn vạn bảo các bàn đại hải. Đây là niềm vui bất ngờ, khiến Diệp Thần cuốn quyết đánh ra hai luồng thần quang, mang theo ký ức khi còn sống của bọn họ, cũng mang theo ánh sáng bảo vệ, hắn không quấy rầy, chờ ngày sau ký ức được giải phong rồi dẫn bọn họ rời đi. Hằng Nhạc Tông gặp. Diệp Thần hít sâu một hơi, cuối cùng nhìn thoáng qua chuyển thế bàn đại hải và đạo giới chuyển thế, sau đó xoay người rời đi. Đoạn đường kế tiếp, Diệp Thần không ngừng thi triển Chu Thiên diễn hóa. Từng người chuyển thế bị suy diễn ra, bọn họ hoặc là chuyển thế thành phàm nhân, hoặc là chuyển thế thành hoa cỏ cá trùng hoặc là những yêu thú này, nhưng chỉ cần có linh tồn, chỉ cần chuyển thế đến đại sở, liền đều chạy không thoát hắn thôi diễn. Không biết đã qua bao nhiêu thời gian, Diệp Thần lại lần nữa dừng bước, im lặng nhìn đứa trẻ con đang ôm trong lòng một nông phụ. Đó cũng là một người chuyển thế. Nhưng Diệp Thần vẫn chưa sử dụng thần quang mang theo ký ức, bởi vì người chuyển thế kia chính là một người đã từng hận đến ngứa răng, Doãn Chí Bình. Diệp Thần dừng chân thật lâu, vẫn chưa ra tay. Kiếp trước chính là thù hận kiếp trước, hắn đương nhiên sẽ không đuổi tới kiếp này, thù hận năm xưa cũng sẽ tan thành mây khói theo cái chết của người kiếp trước. Ở kiếp này, Doãn Chí Bình đã chuyển thế thành phàm nhân, liền để cho hắn sống cuộc sống bình thường của phàm nhân, hết thảy đều tùy cơ mà yên ổn. Hắn cũng không có quá nhiều tâm tư đi thanh toán nợ cũ kiếp trước, cũng sẽ không vung lên đồ đao đối với người vô tội. Hắn rời đi, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Kế tiếp, càng nhiều người chuyển thế bị tìm thấy. Nhưng mà, hắn cũng tìm được rất nhiều cừu nhân của kiếp trước chuyển thế, Tử Sam, Tề Dương, Giang Hạo, Cát Hồng, Thanh Dương Chân Nhân, Triệu Chí Kính, Ngô Trường Thanh, Thành Côn, Thanh Vân Lão Tổ, Ân Trụ, Đan Quỷ, Thông Huyền Chân Nhân, Thị Huyết Diêm La, Huyết Linh Lão Tổ, Chính Dương Lão Tổ, Trường Thiên Chân Nhân. Y hệt như Doãn Chí Bình, không vung lên đồ đao cũng không giúp bọn họ lấy lại ký ức kiếp trước. Tất cả mọi thứ đều y như gió, thổi đến nơi nào thì đến đó, Diệp Thần không can thiệp, cũng không có thời gian can thiệp, kiếp trước tạo nên nghiệp chướng, liền tan thành mây khói ở kiếp trước, không liên quan đến kiếp này của bọn họ. Diệp Thần lại bước lên bầu trời bao la mờ mịt một lần nữa. Đây là một đoạn đường xá dài dằng dặc, hắn mang áo choàng, cũng như một người truyền đạo, cũng như một du khách. Hắn một đường bụi bặm, một đường màn trời chiếu đất, đi qua núi cao sông lớn, vượt qua u cốc thương nguyên, tiến lên mưa gió, dừng chân trong đêm khuya, đạp khắp khu vực đất đai bao la này. Thời gian thấm thoát, năm tháng dần trôi qua. Thế gian này, ở bên trong hoa tạ hoa nở, không biết đã trải qua bao nhiêu lần xuân thu đông hạ. Đêm yên tĩnh, hắn tháo áo choàng xuống, phủi quần áo bụi bặm, lẳng lặng ngồi trên đỉnh núi. Gió nhẹ phất đến, lay động mái tóc dài trắng như tuyết của hắn. Khuôn mặt của hắn trải qua sương gió, che kín dấu vết tuế nguyệt tan thương khắc xuống, bên miệng tràn đầy râu ria, không còn sức sống cùng nhuệ khí của thanh niên, nhưng là nhiều hơn một phần năm trung niên trầm cùng nội liễm. 10 năm, hắn 33 tuổi. Một năm này là năm thứ 10 hắn rời khỏi Hằng Nhạc tìm người chuyển thế. 10 năm qua, lần đầu tiên hắn ngồi nghỉ, nắm bầu rượu, trong lúc tan thương mỏi mệt, đối chiếu tinh thiên. 10 năm qua, hắn đã tìm khắp mỗi một góc của đại sở, dưới sự diễn biến chu thiên, từng người chuyển thế đều được hắn tìm thấy, trong gió tuyết đầy trời, hắn chỉ biết cười ngây ngô với những người kia, nhịn không được mà kêu gọi tên của bọn họ. Nhưng mà, đại sở có hơn 9000 vạn linh hồn, cho dù là 10 năm tuổi thọ thì đã sao? Hắn tìm suốt 10 năm, tìm được rất nhiều người quen thuộc, nhưng cũng có quá nhiều người quen thuộc chưa từng được tìm tới. Sở Linh Nhi, Thượng Quan Ngọc Nhi, Thượng Quan Hà Nguyệt, Bích Du, Huyền Nữ, Hồng Trần Tuyết, Sở Linh Ngọc, Sở Ngưng Sương, Tịch Nhan, Liễu Dật, Hùng Nhị, Nam Cung Nguyệt, Tạ Vân, Nhiếp Phong, Thái Hư Cổ Long, Hậu Duệ, Tử Lân, Hoàng Giả, Liệt Đại Vương, Thiên Tông Lão Tổ, Đao Hoàng, Độc Cô Ngạo, Gia Cát Lão Đầu, Đồng Giang. 10 năm, hắn không chỉ suy diễn một lần, nhưng từ đầu đến cuối không có tung tích của bọn họ. Đêm yên tĩnh, hắn vô thức cuộn tròn thân thể, hắn cao ngạo, trong nháy mắt lúc này hắn sợ hãi, ở sâu trong nội tâm đang cầu xin trời xanh, hy vọng bọn họ đều đã đầu thai chuyển thế, mà cũng không phải là triệt để tan thành mây khói. Đại ca ca, Như Hi đói bụng. Diệp Thần trầm tư, cuối cùng bị một giọng nói non nớt kéo trở lại hiện thực. Diệp Thần theo bản năng nghiêng đầu đưa một quả linh quả cho Nhược Hi, nhưng lại lẳng lặng nhìn tiểu gia hỏa bên cạnh. 10 năm rồi, tên tiểu tử này theo hắn 10 năm rồi. Nhưng mà, 10 năm này lại là 10 năm mà hắn hoang mang nhất, bởi vì tiểu Nhược Hi vẫn là tiểu Nhược Hi, vẫn chỉ khoảng 2-3 tuổi như trước, không hề lớn lên chút nào, hết thảy mọi thứ đều giống như năm đó hắn nhặt nàng vậy. Hắn không nghĩ ra, một tiểu nữ hoa phàm nhân không nghĩ ra, vì sao lại quỷ dị như vậy, quỷ dị vĩnh viễn cũng không lớn lên được, cũng quỷ dị ngay cả lục đạo tiên luân nhãn đều nhìn không ra manh mối, ngay cả chu thiên diễn hóa cũng không suy diễn ra nhân quả. Không biết từ khi nào, Nhược Hi đã nằm trong lòng Diệp Thần, đôi mắt to chớp chớp, dần dần khép kín lại, lâm vào ngủ say. Diệp Thần thu hồi ánh mắt, lẳng lặng ngồi ở đó, như một pho tượng, hai mắt mệt mỏi cũng đang run rẩy. Hắn thật sự mệt mỏi, 10 năm tuế nguyệt, chưa từng chợp mắt, hắn sợ vừa ngủ sẽ ngủ quá lâu, sợ sau khi tỉnh lại, sẽ bỏ lỡ quá nhiều người, loanh quanh năm tháng, đã đem hắn khắc thân thể không còn da. Ánh sáng ban mai chiếu khắp đại địa, hắn khoác áo choàng lên, đứng dậy lần nữa, còn muốn tìm thêm 10 năm nữa. Lần đầu tiên, hắn trở lại tu sĩ giới. Tu sĩ giới bây giờ, so với 10 năm trước có rất nhiều sinh khí. 10 năm trước, đại sở chỉ còn lại 93 tu sĩ bọn hắn. 10 năm sau hôm nay, số lượng tu sĩ đại sở đã tăng từ 93 đến gần vạn người. Bọn họ đều là hỏa chủng truyền thừa đại sở, sẽ truyền lại qua nhiều thế hệ, kéo dài truyền thuyết. 10 năm, hắn lại tới Hằng Nhạc tông xa cách 10 năm. Hằng Nhạc trước mắt, cũng giống như hắn, bị năm tháng phủ lên cho bụi thật dày, có nhiều chỗ đã cỏ dại mọc thành bụi. Hắn lẳng lặng đứng im trước núi, rất lâu chưa từng di chuyển bước chân. Không biết qua bao lâu, mới thấy hư thiên có bóng người lướt qua bầu trời mà đến, chính là một nữ tử tóc trắng, dung nhan tiều tụy, uể oải tang thương, cũng giống như Diệp Thần đứng lặng ở dưới chân núi Hằng Nhạc. Nàng là Đường Như Huyên. 10 năm rồi, nàng và Diệp Thần giống nhau, xa cách 10 năm mới trở về. Dù cuộc sống ở phàm nhân giới đã 10 năm, nhưng lần nữa quay về nơi này, ánh mắt đẹp của nàng cũng trở nên mơ hồ trong nhớ lại. Hai người đứng song song nhau, đều không nói gì. Nhưng trong đôi mắt đẹp của Đường Như Huyên lại mang theo rất nhiều nghi hoặc, nhìn Tiểu Nhược Hi bên cạnh Diệp Thần, nàng vẫn như 10 năm trước, một chút biến hóa cũng không có, giống như vĩnh viễn cũng không lớn lên được. Bầu trời mờ mịt, bóng người không ngừng, vẫn có rất nhiều người chạy tới, đó là tu sĩ năm đó còn may mắn còn sống sót. Xuân thu 10 năm, năm đó bọn họ còn trẻ, bây giờ cũng đã bớt đi nhuệ khí, đang không ngừng truyền đạo thụ nghiệp thuế biến, vì đại sở kéo dài hy vọng, không thể quên, vẫn là người năm đó. Gặp qua thánh chủ. 91 người chỉnh tề đứng thành 8 hàng, cùng kính thi lễ với Diệp Thần. Phía sau bọn họ cũng có đồ tử đồ tôn đi theo, cũng giống như bọn họ, cùng kính hành lễ. Có điều trong lòng bọn họ cũng rất nghi ngờ, ngay cả khai sơn thủy tổ như bọn họ cũng phải cung kính như vậy, cũng không biết Diệp Thần là người phương nào, chỉ biết là hắn nhất định là một tiền bối thông thiên triệt địa. Lần này Diệp Thần vẫn chưa đi. Sông dài năm tháng, sẽ có bao nhiêu cái 10 năm, hắn dừng chân quá lâu, nên tìm lúc rời khỏi mảnh đất này. Về phần người chuyển thế ở đại sở, liền giao cho 3.000 hóa thân cùng chiến đạo thân, cùng không ngừng đời đời kéo dài tu sĩ, hắn cần đi chư thiên vạn vực đi tìm những người chuyển thế đầu thai kia. Dưới chân núi Hằng Nhạc Tông, có một tòa vân đài khổng lồ. Diệp Thần khoanh chân ngồi ở phía trên, giảng kinh giảng đạo cho hậu bối, giải đáp những nghi hoặc trong tu đạo cho tu sĩ đời sau. Cũng như năm xưa sư tôn và các bậc tiền bối của hắn được truyền bá thụ nghiệp cho hắn, từng đôi mắt một cầu đạo khiến hắn lộ ra nụ cười tang thương, tương lai của đại sở bọn họ chính là tương lai của đại sở. Bầu trời đêm thâm thúy, sao vụn như bụi. Diệp Thần giảng đạo đủ 9 ngày lại một mình một người ngồi trên đỉnh núi, bên cạnh còn có Tiểu Nhược Hi đang ngủ say. Làn gió thổi tới, Đường Như Diễm đi tới ngồi bên cạnh Diệp Thần, lẳng lặng nhìn bầu trời đầy sao, đôi mắt đẹp mông lung, vẻ mặt thê lương như đang tìm kiếm ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đầy sao kia. Sắp rồi. Diệp Thần vẫn luôn giữ im lặng mở miệng, phá vỡ sự im lặng của đỉnh núi trong một thời gian dài. Cái gì? Đường Như Huyên suy nghĩ bị cắt ngang, thu hồi ánh mắt từ tinh không, nghi hoặc nhìn Diệp Thần. bọn họ sắp trở về rồi. Diệp Thần cười đầy mệt mỏi và tang thương, thiên địa không hoang vắng, hằng hà bất lão. Ngươi nói bọn họ? Đôi mắt đẹp của Đường Như Huyên ảm đạm, trong chốc lát tràn đầy lệ quang trong suốt, mắt không chớp nhìn Diệp Thần, bàn tay ngọc trong tay áo nắm chặt, toàn bộ thân thể mềm mại, trong chớp mắt trở nên căng thẳng. Đại sở tự thành luân hồi. Diệp Thần thổ lộ bí mật này, tất cả người chết đều sẽ đầu thai chuyển thế ở mảnh đất này. Đó chính là nói, ta lại có thể nhìn thấy. Thật có lỗi Đường sư tỷ. Diệp Thần trực tiếp cắt đứt lời nói của Đường Như Huyên, đôi mắt ảm đạm buông thõng, trong lời nói tràn đầy áy náy, ta tìm được quá nhiều người chuyển thế nhưng vẫn không tìm được Hùng Nhị. Nhưng rõ ràng người nói chết đều có thể đầu thai chuyển thế. Lệ quang của Đường Như Huyên cuối cùng cũng không áp chế được nữa, Diệp Thần vừa cho nàng một hy vọng, đồng thời cũng cho nàng một sự tuyệt vọng, nàng có thể nhìn thấy người quen ngày trước nhưng không ngờ lại không có người mà nàng quan tâm nhất. Thiên ma xâm lấn, đại sở luân hồi có vấn đề. Diệp Thần mở miệng, giọng nói khàn khàn vô cùng, nhưng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp của Đường Như Huyên. Sau đó thì sao? Người không có chuyển thế đến đại sở, có thể chuyển thế đến nơi khác. Diệp Thần trả lời chi tiết nhưng cũng có dấu giếm, bởi vì hắn không xác định được Hùng Nhị luân hồi về chư thiên vạn vực, hay là sớm đã hôi phi yên diệt, đây có lẽ chính là một tia hy vọng đồng thời của hắn đối với Đường Như Huyên tuyệt vọng. Đến cùng thì hắn chuyển thế đến nơi nào rồi? Đường Như Huyên theo bản năng nắm lấy cánh tay Diệp Thần, mặt đầy nước mắt nhìn Diệp Thần, chỉ hy vọng thanh niên trước mặt này sáng tạo qua không biết một lần kỳ tích có thể cho nàng một đáp án chắc chắn. Cách nơi này rất xa. Có bao xa? Đường Như Huyên lo lắng nhìn Diệp Thần. Bất kể là bao xa, ta cũng sẽ tìm được hắn. Diệp Thần cuối cùng cũng ngước mắt lên nhìn Đường Như Huyên, lộ ra một nụ cười trấn an. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ đưa hắn nguyên vẹn đến trước mặt ngươi, sư tỷ có thể tin được ta. Tin, ta tin. Đường Như Huyên lệ rơi đầy mặt, hung hăng gật đầu, tin tưởng Diệp Thần vô điều kiện. Thời gian có thể sẽ rất dài. Ta có thể đợi, dù cho lão thiên hoang. Đường Như Huyên giả vờ kiên cường, lau đi nước mắt trên khuôn mặt. Diệp Thần gật đầu cười một tiếng, lại nhìn về phía Tinh Không một lần nữa. Diệp Thần cũng không biết rốt cuộc là đối với Đường Như Huyên giấu giếm đúng hay sai, nhưng với tư cách là huynh đệ tốt nhất của Hùng Nhị, thê tử của Hùng Nhị, cũng là thân nhân của hắn, hắn luôn cho Đường Như Huyên một tia hy vọng sống sót. Đêm lâm vào yên tĩnh. Đường Như Huyên đi rồi, một đường đều âm thầm lau nước mắt, đó là sự kích động, ở nhân giới ngây ngô 10 năm, Diệp Thần cuối cùng cũng cho nàng một hy vọng, để hắn và Hùng Nhị có thể có được duyên phận. Trong đêm, mảnh đất rộng lớn này cũng không hề yên tĩnh. Phàm nhân giới, từng tòa cổ thành, từng tòa trấn nhỏ, từng tòa đại sơn, một vũng nước suối, phàm là nơi có sinh linh, đều sẽ có quang hoa thăng thiên. Cấm chế ký ức Diệp Thần thiết lập đã giải phong ấn, những người chuyển thế kia, ở trong linh quang hiện ra khôi phục trí nhớ kiếp trước, hai con người cùng lúc phủ đầy nước mắt, kích động khóc không thành tiếng. Xét về vị trí cũ. Theo một tiếng nói mờ mịt vang vọng tinh không, những người chuyển thế thành hoa cỏ, huyễn hóa thành hình người, những người chuyển thế thành chim thú kia, cũng huyễn hóa thành hình người, hướng về khắp nơi bay đi. Chờ các ngươi rất lâu rồi đó. Các nơi ở đại sở đều có truyền tống vực môn hiển hiện, 3000 hóa thân của Diệp Thần và 9 tôn đạo thân canh giữ ở đó, tiếp dẫn người chuyển thế trở về. Nhìn hư thiên xa xa, đó là từng luồng cầu vòng thần chiếu khắp tinh không mênh mông. Tất cả những người chuyển thế trở về vị trí cũ, con người đều trở nên mơ hồ, thời gian 10 năm tựa như một giấc mộng, lần nữa trùng sinh, mang theo ký ức kiếp trước, bọn họ lại đạp lên cố hương, càng nhiều hơn chính là tang thương. Sáng sớm, Diệp Thần và Đường Như Huyên đã dậy từ sớm, mặc đạo bào năm xưa đứng lặng dưới chân núi Hằng Nhạc. Rất nhanh, một cánh cửa ánh sáng hiện ra, sừng sững giữa trời đất. Tiếp đó, một thiếu niên khoảng 10 tuổi bước ra, trong khoảnh khắc bước ra khỏi cánh cổng ánh sáng đã biến thành một bóng người cao lớn, đó là Dương Đỉnh Thiên, con ngươi trải qua sương gió, lấp lánh lệ quang. Phía sau hắn là từng thiếu niên thiếu nữ ước chừng 10 tuổi, Đạo Huyền Chân Nhân, Đạo Giới Chân Nhân, Bàn Đại Hải, Chu Đại Phúc, Từ Phúc, Tiêu Viễn Sơn, Hoàng Thạch, Lâm Thanh Sơn, Chung Lão Đạo, Tề Nguyệt, Vương Lâm, Tiêu Cảnh, Lục Trinh Nhi, Thạch Nham, Hoắc Đằng, Lý Tam Nhi, Phong Tế. Giống như Dương Đỉnh Thiên, khoảnh khắc bọn họ bước ra khỏi cánh cửa ánh sáng, cũng đã biến thành dáng vẻ mà kiếp trước nên có. Quá nhiều người đi ra, phủ kín đại địa, từng người rơi lệ đầy mặt, từng người khóc không thành tiếng, từng người toàn thân run rẩy, ký ức kiếp này 10 năm, sao có thể địch lại được tuế nguyệt kiếp trước. Ra mắt các vị sư bá. Diệp Thần tiến lên, phanh một tiếng quỳ một gối xuống đất, lệ quang trên mặt cũng lập lòe. Thần nhi, thật sự là ngươi. Đám người Dương Đỉnh Thiên nhao nhao tiến lên, khóc không thành tiếng, bàn tay run rẩy nâng Diệp Thần lên. Chính là thanh niên này đã đạp qua toàn bộ đại sở, đánh thức bọn họ, 10 năm, 10 năm, 10 năm. Về nhà. Tất cả mọi người không thể chờ đợi được bò lên trên thềm đá, giống như bị điên, mỗi một bước đều mang theo nước mắt tang thương rơi xuống. Gặp lại Hằng Nhạc, tất cả mọi người đều dừng chân, bàn tay run rẩy, vuốt ve nhà bọn họ, chuyển thế như ảo mộng, khiến bọn họ không thể tin được hết thảy trước mắt. Gặp lại, hình ảnh đã là lệ. Nhìn từ xa là từng bóng người ôm nhau, ai cũng nói những chuyện gặp nhau trong những năm này, ai cũng khóc như người nước mắt, ai nói tu sĩ không có nước mắt, chỉ là chưa tới chỗ sâu trong tình cảm. Diệp Thần đứng lặng ở đó, trong nụ cười còn mang theo nước mắt. Năm xưa, hắn nhìn bọn họ từng người ngã vào trong vũng máu, tan xương nát thịt chỉ nguyện tranh cho hắn một cơ hội. 10 năm, hắn hẳn là nên vui mừng, chứng kiến một đám người chuyển thế từ khi sinh ra đến trưởng thành, cuối cùng cũng đợi được ngày này lần nữa gặp lại, có thể gặp lại người ngày xưa, hắn kích động muốn khóc. Đây là một bữa tiệc rượu hùng vĩ, trong rượu còn mang theo nước mắt. Tất nhiên, vừa uống, mọi người đều nhìn về phía Diệp Thần. Ý tứ của đôi mắt kia là Nhiếp Thần, chỉ cần liếc qua là có thể nhìn ra, tuy rằng bọn họ chưa trở về, nhưng có rất nhiều người chưa từng trở về, đưa mắt nhìn bốn phía, Hằng Nhạc tông thiếu rất nhiều bóng người quen thuộc, Sở Linh, Tử Quẩn, Thái Hư Cổ Long, Phong Vô Ngân, Đông Phương Ngọc Linh, Mộ Dung Diệu Tâm, Hằng Tông Chân Nhân, Hằng Thượng Nhân, Tiểu Linh Hoa, Hổ Hoa, Tịch Nhan, Tạ Vân, Tư Đồ Nam, Lâm Thi Họa, Đoạn Ngự, Nam Cung Nguyệt, Nhiếp Phong. Ta không cần bọn họ. Diệp Thần mở miệng, giọng nói khàn khàn mà tang thương. Tất cả mọi người không tiếp tục truy vấn nữa, lời nói của Diệp Thần rất rõ ràng, ánh mắt của Diệp Thần bọn họ cũng có thể hiểu được, không phải Diệp Thần không muốn tìm, mà là trong khoảng thời gian này nhất định có nỗi khổ bọn họ không biết. Uống. Tất cả mọi người nâng cao vò rượu, nước mắt rơi đầy trời, tuy là thiếu đi rất nhiều người, nhưng gặp lại kích động, vẫn là làm cho bọn họ tạm thời quên đi đau đớn ở kiếp trước. Đêm bị nước mắt nhuộm đỏ, có người xé trời mà đến. Nhìn từ xa thì đó là Thượng Quan Huyền Cương của Đông Nhạc Thượng Quan gia, mang theo người của gia tộc chuyển thế tới. Giống như Hằng Nhạc Tông, Thượng Quan gia cũng thiếu rất nhiều người, như Thượng Quan Huyền Tông, Thượng Quan Hàn Nguyệt cùng Thượng Quan Ngọc Nhi bọn họ, bất quá chuyển thế trùng sinh, làm cho bọn họ cũng rơi lệ đầy mặt. Rất nhanh, Tư Đồ Long Sơn của nhà Tây Thục cũng tới. Tiếp theo chính là Hùng gia Nam Cương, dẫn đội chính là lão tổ Hùng gia và Hùng Đại Hải. Kế tiếp chính là người của Thanh Vân Tông và Chiến Dương Tông, dẫn đội của Thanh Vân Tông là Lý Tinh Hồn và Tử Yên, nhưng không thấy Chu Ngạo, mà Chiến Dương Tông dẫn đội chính là đại thống lĩnh Côn Bằng Chấn của tiền thế, cũng thiếu rất nhiều người, chưa từng nhìn thấy Cơ Ngân Sương và Hoa Vân bọn họ. Thiên địa không yên bình, bóng người liên tục không ngừng. Đông Phương Tây Môn Nam Cung, Bắc Thần Tứ Đại Thế Gia không phân biệt trước sau. Đan Thành đến, cầm đầu chính là Đan Nhất, lại không thấy Đan Thần, Huyền Nữ và Lạc Hy. Viêm Hoàng tới, dẫn đội là Viêm Hoàng Lôi Tôn. Trung Ly, Hồng Loan, Phượng Trĩ, Cảnh Giang, Bạch Dịch, Hắc Bào đều ở trong đó, nhưng lại không thấy Trung Quỳ, Trung Giang, Hồng Trần Tuyết, Vô Nhai Đạo Nhân, Cổ Tam Thông, Viêm Sơn và Thứ Hồn. Thiên Tông Thế Gia đến, cầm đầu chính là Lăng Hạo, bên cạnh là Thanh Vân, cũng không thấy lão tổ Thiên Tông và Sở Linh Ngọc. Người Tô Gia đến, dẫn đội là Tam Thúc của Tô Tâm Nhi, Tô Tinh Hà, nhưng không thấy lão tổ Tô Gia và Tô Tâm Nhi. Người của Âu Dương Gia mang theo đệ tử của gia tộc, cầm đầu là gia chủ Âu Dương Gia nhưng chưa từng nhìn thấy Âu Dương Vương. Hắc Long Đảo đến rồi, dẫn đội là một người trung niên, không gặp Hắc Long Đảo chủ Ngô Tam Pháo. Bàn Long Hải vực đến, cuốn theo hải dương ngập trời, không thấy Ngưu Thập Tam, cũng không thấy tôn nữ của hắn mô phỏng lại. Tây Lăng Ba Thục đến, nhân số không ít, lại không thấy tên to xác kia của Mang Sơn. Mộ Vân Thế Gia đến, dẫn đầu chính là Mộ Vân Thiếu Gia, không có nhìn thấy Mộ Vân Gia chủ Mộ Vân Ngạo. Hạo Thiên Thế Gia đến, đứng đầu là Hạo Thiên Huyền Hải, không thấy Hạo Thiên Huyền Chấn, Hoa Tư và Hạo Thiên Thiên Nguyệt. Lăng Gia tới, người bay đầu tiên là Lăng Tiêu, thê tử của hắn là Tiêu Tương. Kỳ Uyên Cổ Thành đến, dẫn đầu là Kỳ Uyên Chân Nhân. Chú Kiếm Thành đến nơi, dẫn đội là Trần Vinh Vân và Hạo Thiên Thi Vũ. Bắc Hải Thế Gia đến rồi, cầm đầu Ly Chương cùng Hạo Thiên Thi Tuyết. Huyền Thiên Thế Gia đến, dẫn đội chính là Huyền Thiên Gia Lão Tổ, lại không thấy Vi Văn Trác cùng Đông Phương Ngọc Yên. Triệu Gia đến, dẫn đầu là Triệu Hùng, không gặp Triệu Tử Vân và Nam Cung Tử Nguyệt. Thất Tịch Cung đã đến, cung chủ Thất Tịch mang đội, không gặp Từ Nặc Nghiên. Tinh Nguyệt Cung đến rồi, cũng là cung chủ cầm đầu, không thấy Tinh Nguyệt Thánh Nữ. Hậu Duệ Hoàng Giả đến, người dẫn đội đều là thần tướng dưới trướng Hoàng Giả năm xưa, chưa từng nhìn thấy Mạc Uyên, Hoàng Huyền Đại Sở cùng Thái Ất Chân Nhân, về phần Hoàng Yên Đại Sở, Nam Minh Ngọc Súc, Thiên Cương Nguyệt, Phạm Pháp, Long Đằng, Chu Thiên Dật, Tiêu Thần bọn họ cũng không ở trong đó. Hậu Duệ của các thế hệ chư vương đã đến, cũng là thần tướng dẫn đầu, không thấy Đan Ma, cũng không thấy Thần Vương, Ma Vương, Quỷ Vương, Phệ Hồn Vương, Huyết Vương, Yêu Vương, Vu Chú Vương cùng U Minh Diêm La Vương. Vạn Hoa Cốc cũng có ba đệ tử tới nhưng không thấy Đao Hoàng, Gia Cát Lão Đầu, Độc Cô Ngạo, Đạm, Bích Du và Tần Vũ. Tán tu cũng tới rất nhiều, có gương mặt quen thuộc, nhưng cũng có gương mặt quen thuộc chưa tới. Người đến càng ngày càng nhiều, phủ kín đại địa, đứng đầy hư thiên, sau khi chuyển thế trọng sinh thì gặp lại nhau, hình ảnh có bi thương cũng có vui sướng có thể gặp lại nhau, bi thương thiếu đi rất nhiều người. Vùng đất đại địa Nam Sở, bóng người ùn ùn kéo đến. Người chuyển thế trở về với số lượng rất lớn, đó là công lao Diệp Thần và đạo thân chưa từng ngừng nghỉ 10 năm qua của phân thân hắn. Đây là một bữa tiệc điệu hùng vĩ, giằng co suốt 9 ngày 9 đêm, mỗi người đều lệ rơi đầy mặt, vui sướng khi trùng sinh, cảm khái khi gặp lại, nói không hết những lời tang thương của 10 năm trước, nói không hết những bi thống của kiếp trước. Ngày thứ 10, bóng người phô thiên cái địa đi tới anh hùng trũng trung tâm đại sở nhất. Đứng sừng sững dưới kình thiên mộ bia, tất cả mọi người cùng lúc lấy ra bầu rượu, vẫy lên trên đại địa mênh mông, trên mộ bia cũng có tên của bọn họ, người phía trên mộ bia cũng không phải đều ở trong này, bọn họ đã từng vì mảnh đất này mà tung nhiệt huyết, nhưng lại chưa từng đến. Sau đó, thế lực khắp nơi bái biệt lẫn nhau, chạy về phía tứ phương. Sau khi thiên ma bị hủy diệt, chỉ còn lại 93 tu sĩ như Diệp Thần bọn họ, cho dù là tu sĩ thời gian 10 năm đã tăng trưởng đến gần vạn, nhưng đại sở rộng lớn biết bao, Bắc Sở gần như bị bỏ hoang 10 năm. Hiện giờ, người chuyển thế trùng sinh, tuy rằng người của các phương thế lực đều có thiếu sót, nhưng cơ bản đều là có người, nếu như từng người trở về vị trí cũ, liền tự nhiên phải trở về xây dựng lại quê hương. Đại sở, thời gian 10 năm, lần nữa có sinh khí cũ. Đáng nói là, bất kể là Nam Sở hay Bắc Sở, bất kể là thế lực nào, ven đường đều là phong hào của thiên đình. Mảnh đất này đã được nghỉ ngơi lấy lại sức sau khi hạo kiếp 10 năm trước. Người chuyển thế mặc dù trở về, nhưng tu vi của bọn hắn lại không trở về, bọn hắn cần ở trong nghỉ ngơi lấy lại sức quay về đỉnh phong, hôm nay bọn hắn cơ bản đều là khoảng 10 tuổi, chính là phong nhã hào hoa. Sau đó có rất nhiều ngày, đại sở đều yên tĩnh vượt qua, hết thảy đều đang tiến hành đâu vào đấy. Không biết qua bao lâu, mới nghe một tiếng nổ rung trời vang vọng khắp đại sở. Một cái chớp mắt này, ánh mắt mọi người đều nhìn về một cái phương hướng, tựa như có thể cách rất xa, nhìn thấy một bóng người kim quang, hắn sừng sững ở hư thiên, bóng lưng cứng cỏi như núi, vĩnh viễn không sụp đổ. Oanh! Lại một tiếng sấm rền vang lên, toàn bộ trời đất của đại sở đều bị chấn động. Tiếp đó, thiên địa u ám, bị mây mù cuồn cuộn che phủ, trong lúc đó còn có lôi đình tàn phá bừa bãi, một cổ uy áp làm cho thiên địa cũng phải rung rẩy ầm ầm bao phủ đại sở, đó là uy nghiêm của thiên cảnh. Dưới trời, bất luận là tu sĩ hay là phàm nhân, phàm là vật có linh, đều trong nháy mắt này phủ phục trên mặt đất, đầy mắt kính sợ nhìn hư thiên, nhìn đạo thân ảnh như chiến thần kia. Ta Thảo Kiệt. Phương hướng thiên huyền môn, có người rơi ra một câu thô tục. Cẩn thận lắng nghe, chính là tên ở phục nhai kia, nhìn màn nước huyền thiên, ánh mắt hắn đầy vẻ khiếp sợ nhìn Diệp Thần trong hình ảnh, hắn làm sao có thể không nhìn ra Diệp Thần đang sắp đột phá, muốn ổn định tu vi thiên cảnh. Hắn ta khiếp sợ vô cùng. Phải biết rằng thần hoàng quy về chỉ hơn 3000 năm, lạc ấn thiên cảnh của hắn đã tồn tại áp chế cực mạnh, dựa theo quỹ tích lịch sử và cấm chế tiên thiên đại sở, cần qua hơn 6000 năm nữa mới có thể có người trở thành hoàng giả. Nhưng mà, Diệp Thần cứ treo như thế, dám phá tan cấm chế vạn cổ tới đây, nghịch thiên thành hoàng. Thần nữ, là bởi vì chư thiên luân hồi rơi vào hỗn loạn mới cho hắn cơ hội đột phá. Phục Nhai gãi đầu, nhìn về phía Đông Hoàng Thái Tâm ở bên cạnh. Chư thiên luân hồi hỗn loạn, cấm chế tiên thiên vẫn còn. Vậy cũng quá nghịch thiên rồi. Phục Nhai miệng tặc lưỡi, huyền thần trở về mới hơn 3000 năm làm gì? Hắn đi chính là nghịch thiên lộ. Đông Hoàng Thái Tâm khẽ cười một tiếng, có thể tàn sát đại đế, có thể mở ra giới hạn máu, đoạn đường này hắn làm tất cả đều là chuyện nghịch thiên, hắn có thể phá vỡ giam cầm của đại sở, ta cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Đột phá, thánh chủ thiên đình sắp đột phá. Phía dưới trời xanh đều là tiếng gào thét kích động. Trời xanh chiếu cố, chúng ta phải chứng kiến đại sở đệ thập hoàng ra đời. Diệp Thần, chắc là nghịch thiên rồi. Có một lão tiền bối sau khi chuyển thế kích động đến mức thân thể run rẩy, thần hoàng chết chỉ hơn 3000 năm, vậy mà hắn lại có thể phá tan giam cầm, đây là thiên phú bực nào chứ? Vương, nếu các ngươi nhìn thấy cảnh tượng này, sẽ cảm thấy thế nào? Các thành viên của chư vương, mỗi bộ thần sắc mờ mịt, bọn họ vương, ngũ đông không biết bao nhiêu năm tháng cũng không thể phong hoàng, nhưng kiếp sau Diệp Thần là nghịch thiên mà lên, nếu như chư vương ở trên đời, nhất định sẽ bị đả kích. Oanh! Ầm ầm! Trong tiếng gào thét hoảng sợ, lôi đình giữa trời đất bắt đầu tàn phá bừa bãi, hội tụ thành một mảnh lôi hải dài 10 vạn trượng. Diệp Thần lấy lợi ích trong lợi hại, toàn thân là hào quang màu vàng vần quanh, rực rỡ vô cùng, như một ngôi sao chói mắt, soi sáng mảnh đất này, khí huyết dồi dào như biển, mỗi tia đều nặng như núi. Nó đã thành công, trong 10 năm đã tích lũy qua 5 tháng, ở trên con đường phong trần ngộ đạo, cuối cùng cũng tìm được cơ hội đột phá. Trong biển sấm, chín bóng người không phân biệt trước sau hiển hiện, đó là dấu ấn đạo của Cửu Hoàng Đại Sở, khi Diệp Thần tiến giai lên chuẩn thiên, hắn cũng từng nghênh đón Cửu Hoàng thần kiếp, thiếu chút nữa thì bị chôn vùi. lần này vẫn là cửu hoàng hiển hiện, hơn nữa uy lực của nó còn lớn hơn năm đó. Có điều, cửu hoàng thần kiếp quá mạnh, Diệp Thần cũng không phải là Diệp Thần năm xưa, hắn đã là thánh thể đại thành, 10 năm trước còn tàn sát một vị đại đế, trong xương cốt hắn mang theo cổ sát khí kia, không ai có thể sánh bằng. Oanh! Theo một tiếng nổ vang, Viêm Hoàng tấn công tới. Diệp Thần di chuyển, thần sắc đạm mạc, một quyền bình đạm không có gì lạ, nhưng lại là hỗn hợp rất nhiều thần thông, Viêm Hoàng đạo thân cường đại bị một quyền của hắn đánh cho nát bấy. Hì! Thấy một màn này, tu sĩ đại sở vừa mới chạy tới quan sát liền rùng mình một cái. Đây chính là Viêm Hoàng đó. Cho dù là đạo thân, cũng không phải chuẩn thiên cảnh bình thường có thể so sánh, lại là bị Diệp Thần một quyền đánh nát, đây là cần chiến lực cỡ nào. Bất quá, tất cả mọi người nghĩ lại, liền cảm thấy thoải mái. Diệp Thần là người phương nào, 10 năm từng một đường từ Nam Sở giết tới Thương Nguyên Bắc Chấn, mấy ngàn vạn đại quân thiên ma cũng không ngăn được đường đi của hắn, chém không biết bao nhiêu ma tướng, trong tay dính máu của ma quân và đại đế. Người như Diệp Thần, chiến lực sớm đã siêu thoát thế ngoại, dù là hoàng giả đại sở đích thân tới thì như thế nào, hơn phân nửa cũng không phải là đối thủ của Diệp Thần, huống chi chỉ là một dấu ấn của hoàng giả. Oanh! Âm! Oanh! Lúc mọi người còn đang tặc lưỡi, Diệp Thần lại không ngừng ra tay, mỗi một quyền đều có vẻ bình thường như một quyền hết sức bình thường kia lại mang theo uy lực hủy thiên diệt địa, ngay cả lạc ấn của hoàng giả cũng không đỡ nổi một quyền của hắn. Nhìn một chút, tất cả mọi người đều im lặng. Đạo hạnh và thần thông của Diệp Thần đã vượt xa dự đoán của bọn họ, cấp bậc tồn tại đó đã không phải thứ mà bọn họ có thể phỏng đoán rồi, Diệp Thần đã đạt tới cảnh giới phản phát quy chân chí cao. Oanh! Âm! Oanh! Lôi hải 10 vạn trượng, đại chiến kinh thế vẫn đang tiếp tục. Thân lạc ấn cửu hoàng đạo, trực tiếp đều là đối thủ bị nghiền ép, chính người hợp lực cũng không cách nào chống lại một mình Diệp Thần. Ai sẽ nghĩ tới Diệp Thần độ 3 ngày 3 đêm mà không xong trận lôi kiếp này chứ? Sắc mặt của đám tu sĩ đại sở tái nhợt, lôi phạt cấp bậc gì vậy trời ơi? Dù chỉ là một tia sấm sét trong đó cũng không phải là thứ mà bọn họ có thể chống lại được, còn Diệp Thần đánh 3 ngày 3 đêm mà không để lại một chút vết thương nào. Hiện giờ Diệp Thần quả thực mạnh đến mức khiến người ta kinh hãi, không chỉ là tu sĩ đại sở, còn có Đông Hoàng của Thiên Huyền Môn, Thái Tâm cùng với rất nhiều lão chuẩn đế. Trong lôi hải, Diệp Thần vẫn liên tục ra quyền, mỗi lần ra tay đều có một dấu ấn hoàng giả bị hủy diệt. Hắn tiến vào một cảnh giới vô cùng kỳ diệu, tự như nắm giữ toàn bộ thiên địa, lực lượng vô thượng kia khiến hắn có thể bỏ qua tất cả mọi thứ trên thế gian. Đừng nói là lạc ấn của hoàng giả đạo, chính là hoàng giả đích thân tới cũng có thể đánh bại. Đây chính là uy thế của hắn, chém một vị đại đế, đó là một hồi tạo hóa. Theo lôi đình tẩy lễ, ám thương 10 năm trước thiên ma đế lưu lại trong cơ thể hắn cũng bị đánh không thấy tăm hơi. Nó đã niết bàn trong lôi hải 10 vạn trượng, mỗi một tấc thánh thể đều đang phun ra nuốt vào tinh hoa đạo này, linh hồn của nó đang lột xác, từ từ hóa thành nguyên thần, óng ánh trong suốt, thánh diệu rực rỡ. Oanh! Theo ngày thứ tư tiến đến, hắn một chưởng quét ngang cửu hoàng đạo tắc chi thân. Sau đó, hắn đạp một cước nát biển sấm 10 vạn trượng. Sau đó, nó hơi ngẩng đầu nhìn về phía trời xanh, tự như có thể cách xa vô tận mờ mịt, nhìn thấy ý chí của trời, đó là một vùng hỗn độn mang theo uy nghiêm của trời cao, không cho phép bất kỳ sinh linh nào xâm phạm. Diệp Thần kinh hãi, ý chí của trời đã nổi giận, nuốt hỗn độn một cách mãnh liệt, tàn sát bừa bãi khắp trời, hội tụ hàng tỷ lôi đình này, như muốn giết chết kẻ ngỗ nghịch với nó. Diệp Thần di chuyển, một đường nghịch thiên mà lên. Một màn này khiến Phục Nhai nhìn mà khiếp sợ, ngay cả Đông Hoàng Thái Tâm và một đám lão chuẩn đế cũng biến sắc. Diệp Thần muốn làm gì bọn họ cứ ngầm hiểu trong lòng, đây là muốn chiến phạt nghịch thiên sao? Oanh! Trong lúc tất cả mọi người khiếp sợ, Diệp Thần đã đánh xuyên qua một lá chắn trong cõi U Minh. Chính xác là hắn nghịch thiên, hơn nữa là nghịch chiến phạt thiên, theo thiên tiêu 3 vạn trượng giết vào bầu trời 5 vạn trượng, từ 3 vạn trượng trên trời đánh vào hư không 8 vạn trượng, từ hư không 8 vạn trượng đánh vào hư thiên 10 vạn trượng. Hắn một đường đánh lên, mỗi lần nghịch thiên một trượng, liền có ức vạn lôi đình trút xuống, như thác nước vậy, mỗi một đạo lôi đình đều mang theo uy thế diệt thế. Nhưng cho dù thần phạt của trời xanh có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể ngăn cản được bước chân của hắn. Hắn quá mạnh mẽ, mạnh đến mức ngay cả ý chí của thiên địa cũng phải sợ hãi, điên cuồng tập trung lôi đình, đạo tắc cửu hoàng tái hiện, còn có 4 đại thần thú lôi thân, một đại thánh thú thần phạt, rất nhiều bóng người dùng lôi đình hội tụ lại, hình người cũng có thú, mục đích chính là ngăn cản bước chân Diệp Thần. Diệp Thần dính máu, thánh khu cường đại không ngừng nứt ra. Bất quá, những vết thương này đối với hắn hiện tại mà nói, đều không tính là cái gì, đã từng tàn sát đại đế, hắn sao có thể sợ trời. Chiến. Theo một tiếng gào thét, hắn trực tiếp giết vào bên trong hỗn độn đại biểu ý chí thiên địa kia. Oanh. Âm. Oanh. Nhất thời, tiếng ầm ầm hạ xuống cửu thiên, mỗi lần ầm ầm, đại sở đều rung chuyển theo, chư thiên đều vì nó mà rung mạnh, cho dù Diệp Thần có đứng cao hơn nữa, nhưng tu sĩ của đại sở vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng bóng dáng của hắn. Hắn quá mức óng ánh, như một vầng thái dương, soi sáng thế gian. Phá! Diệp Thần quát lạnh, diễn hóa bí thuật chư thiên, một quyền hỗn hợp lực lượng luân hồi, lực lượng huyết mạch, lực lượng đạo tắc và rất nhiều thần thông, mạnh mẽ đánh thủng ý chí đại diện cho hỗn độn của thiên đạo. Thiên địa, theo hỗn độn kia được san bằng, từ mờ tối khôi phục ánh sáng, ánh mặt trời cực nóng khuynh sái, chiếu khắp thế gian. Diệp Thần, thập hoàng đại sở. Thiên địa mênh mông, vạn chúng chú mục. Trên hư thiên mờ mịt, Diệp Thần trở về, như một vị chiến thần bát hoang chinh phạt chư thiên. Hắn thành công vấn đỉnh tu vi thiên cảnh, cũng thành công phong vị hoàng giả, chính là vị hoàng giả thứ 10 sau đại sở của thần hoàng, cũng nhất định là một tôn hoàng giả mạnh nhất đại sở. Thánh chủ thiên đình, sáng lập ra thần thoại độc quyền của riêng mình, trước đây không có cổ nhân trong thần thoại này cũng đã định trước là sau này không ai có được. Phong. Khi tất cả mọi người nhìn lên, Diệp Thần giơ một tay lên trời, giữa mày cũng có thần quang lấp lóe. Thương thiên rung lên, một loại sức mạnh của Minh Minh đang hội tụ, đó là dấu ấn hoàng giả đạo của hắn. Phong vị hoàng giả, hắn cũng giống như đại sở nhiều đời cửu hoàng, đạo tắc của hắn khắc vào trong thiên địa đại sở, cũng như lịch đại cửu hoàng lạc ấn đạo, áp chế tu sĩ đại sở. Cho nên, chuyện hắn làm bây giờ chính là việc nghịch thiên. Hắn hội tụ lại lạc ấn đạo của mình, phong ấn dấu ấn đạo của bản thân. Đây đúng là hành động nghịch thiên. Mục đích của hắn rất đơn giản, hắn không muốn đạo lạc ấn của mình áp chế tu sĩ đại sở. Cuối cùng hắn cũng phải rời khỏi đại sở, nhưng hắn rời đi, lạc ấn đại đạo vẫn còn tồn tại. Hắn hy vọng sau khi mình rời khỏi đây, vùng đất này có thể tái xuất tân hoàng, mà không phải vì lạc ấn đạo của mình, do đó khiến cho quá nhiều nhân kiệt dừng lại trước tu vi đỉnh phong, lưu lại tiếc nuối cả đời. Thân là hoàng giả, việc hắn có thể làm chỉ có vậy thôi. Đại sở là một tồn tại đặc thù, hắn đạp tan ý chí của thiên, nhưng lại không phá được kỷ luật tiên thiên của đại sở. Quá trâu bò rồi. Cho dù là định lực ở Phục Nhai, cũng không khỏi một lần nữa thổn thức tặc lưỡi. Đại sở các đời cửu hoàng cũng không phải chưa từng nghĩ tới việc phong ấn lạc ấn đạo của chính mình, nhưng lại không có một người thành công. Bây giờ, chuyện bọn họ chưa làm được Diệp Thần lại làm được, chỉ một chút này, Diệp Thần liền không thẹn với danh xưng hoàng giả mạnh nhất đại sở. Thiên địa yên lặng, Diệp Thần khoanh chân ngồi trên mặt đất. Sau thiên kiếp, hắn cần củng cố tu vi, cũng cần lĩnh ngộ chân lý của bản nguyên thiên địa trong lúc ngồi xếp bằng. Rầm, rầm, rầm. Từ nơi sâu xa dường như có tiếng chuông lớn vang vọng, nơi đó chính là Diệp Thần, đó là âm thanh đại đạo đạo do đạo tắc của hắn phát ra, vang vọng trên vùng đất bao la này, ẩn chứa đạo uẩn vô thượng. Ta rất may mắn. Phía trên đại địa, tu sĩ đại sở nhao nhao khoanh chân ngồi trên mặt đất. Bây giờ Diệp Thần là hoàng giả, hơn nữa là hoàng giả mạnh nhất, lý giải của hắn về đạo dĩ nhiên đã áp đảo đại sở lịch đại cửu hoàng, nếu không cũng sẽ không thi triển đại thần thông phong ấn lạc ấn của chính mình. Đạo của Diệp Thần không phải đạo bình thường, đạo của hắn xen lẫn âm thanh đại đạo, mang theo ý cảnh huyền ảo. Quan sát thiên địa, tu sĩ đại sở ngồi xếp bằng nhắm chặt hai mắt, mỗi người đều ngồi thiền như lão tăng, lĩnh ngộ dưới thiên âm đại đạo của Diệp Thần, được nó gột rửa, dưới sự bao phủ của nó là chân lý lĩnh ngộ đạo. Rất nhanh đã có người hùng vĩ ngất trời, thiên phú cao, đã đột phá dưới sự tẩy lễ của Diệp Thần đạo, tuy hắn nhắm mắt, nhưng trên mặt lại có nét mừng rỡ, đây là một cơ duyên. Đằng sau, quang hoàng không ngừng thăng thiên. Từng tu sĩ đại sở có thiên phú dị bẩm dưới sự bao phủ của đạo tìm được cơ duyên của mình, đó chính là cấp bậc mà kiếp trước bọn họ chưa từng tiếp xúc đến, Diệp Thần nói, mở ra cho bọn họ một con đường lớn. Chính ngày như thế, Diệp Thần ngồi xếp bằng ở hư không lúc này mới chậm rãi mở hai mắt ra. Con ngươi của hắn cũng không thâm thúy như tinh không mênh mông kia, mà là tĩnh lặng không gợn sóng, tựa như con ngươi của một đôi phàm nhân. Mà thần mang toàn thân hắn nở rộ cũng biến mất không thấy gì nữa, ẩn vào trong cơ thể, hắn ở bên trong đốn ngộ, triệt để phản phát quy chân. Bất kể là thánh khu thánh huyết hay là bản mệnh nguyên thần, đều có sự thăng hoa về chất, nhận thức đối với thiên địa cũng trong chớp mắt này, đã leo lên tới đỉnh phong. Hắn đi xuống hư thiên, giống như một phàm nhân, toàn thân không có nửa điểm lệ khí, hết thảy đều có vẻ bình thường như vậy. Phía trên đại địa, tu sĩ đại sở vẫn ngồi xếp bằng như cũ, từng luồng hào quang thăng thiên, đó là tạo hóa của từng người. Bọn họ còn đang đắm chìm trong ý cảnh. Diệp Thần cười một tiếng, cũng không quấy rầy, đạp lên trời mà đi. Lần nữa xuất hiện chính là cấm địa hoang mạc, hắn dừng chân chốc lát, nhấc chân đi vào. Tựa như năm đó, hoàng sa trong cấm địa hoang mạc bay lượn, cho dù là tu vi hiện tại của hắn cũng vẫn bị áp chế như trước. Thân ở hoang mạc, hắn có thể biết quy tắc khai thiên phủ tràn ra đạo tắc đế. Rìu khai thiên, đế khí của bàn cổ đại đế. Bàn cổ đại đế cũng là một đế trong huyền hoang 130 đế, chính là một vị đại đế thần bí nhất trong 130 đế của huyền hoang. Có liên quan đến thần thoại của bàn cổ đại đế, không chỉ một lần Thái Hư Cổ Long nhắc tới, đó là một vị cổ đế cường đại, từng bổ một búa khai mở vạn vực thiên địa, tên tuổi Khai Thiên Phủ chính là đến từ đó. Chính mắt nhìn thấy Khai Thiên Phủ, tiền bối quả thật không lừa mình, nó thật sự là một thần khí cái thế, rộng lớn như vũ trụ bao la, sức mạnh của nó mang theo bản nguyên của thiên địa. Tĩnh tâm lắng nghe, là một đoạn thiên âm do đại đạo đang dịch. Ba ngày sau đó, hắn ra khỏi cấm địa hoang mạc. Hắn rời đi, đi thần quật, đầu tiên là cung kính thi lễ, sau đó mới đi vào, không để ý cấm chế thần quật. Lại đến thần quật, ngàn vạn cảm khái. Chính là ở nơi này, hắn đạt được bản nguyên thánh thể, chính là ở đây, hắn mới thật sự cuộc khởi. Hắn dừng chân trước tấm bia đá kia, nhìn bài thơ Hồng Trần năm đó lưu lại, hai chữ Diệp Thần cùng Sở Tụ trong bài thơ này thật là chói mắt, cho dù là tâm cảnh của hắn bây giờ, cũng là từng đợt phát đau. Dời ánh mắt đi, hắn nhìn về phía sâu bên trong, dường như có thể nhìn thấy bóng hình khổng lồ của đạo kình thiên kia. Đó là Hoang Cổ Thánh Thể, tên là Thần Chiến, là một tôn thánh thể cuối cùng của thời đại Hoang Cổ, cái chết của chư thiên vạn vực là tiêu chí bắt đầu của thời đại Thái Cổ, từ khi hắn chết và thời đại Thái Cổ bắt đầu, khiến cho hậu thế vĩnh viễn không quên. Đang xem xét, từng đạo kim quang xẹt qua bầu trời mà đến, đó là từng cái chữ vàng vần quanh kim quang. Độn Giáp Thiên Tự. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, nhớ lại chuyện năm xưa, những chữ vàng kia đều đến từ Độn Giáp Thiên Thư ảo diệu, mỗi một chữ đều ẩn chứa đạo quẩn vô thượng, có thể tự sắp xếp, phát họa ra đại đạo thiên địa. Năm xưa hắn thu thập rất nhiều, cũng đoạt rất nhiều. Từ khi ra khỏi thần quật, cũng không chỉ một lần tìm kiếm, 10 năm qua, hắn cũng ngẫu nhiên có thu hoạch. Bất quá, hắn cũng biết, hắn còn lâu mới tập hợp đủ Độn Giáp Thiên Tự, mỗi một góc đại sở hắn đều đi qua, không tìm được thiên tự như vậy, về phần thiên tự còn lại của Độn Giáp Thiên Thư, nhất định ở chư thiên vạn vực. Lúc hắn trầm tư, những chữ Độn Giáp Thiên bay tới trước sau lạc ấn ở trên Hỗn Độn Thần Đỉnh, cùng thiên tự trên Hỗn Độn Thần Đỉnh đang vào nhau, tự sắp xếp, phát họa ra một vài dị tượng huyền diệu. Diệp Thần liếc nhìn chỗ sâu cuối cùng rồi xoay người rời đi. Vô Vọng Đại Trạch, hắn lần nữa hiện thân. Lại thêm một lần nữa, hắn đi vào trong cấm địa, nước biển đen kịt kia hội tụ trên mặt biển đen kịt, như một tấm gương màu đen, có thể chiếu rọi hết thảy thế gian, cũng có thể phục chế tất cả trên thế gian. Năm đó, hắn chính là ở chỗ này cùng Vô Vọng Đại Trạch phục chế chính mình đại chiến, cũng là bởi vì hắn tự ý câu động hư huyễn cùng hiện thực, lúc này mới lâm vào đần độn, mở ra một đoạn bi thống chuyện của Hồng Trần. Bây giờ, lại vào Vô Vọng Đại Trạch, hắn vẫn bị phục chế như cũ. Tựa như năm đó, nó đại chiến với một bản thân khác, chiến đấu tới mức máu me đầm đìa, cuối cùng vẫn dùng tình mà sinh ra. Hắn kéo thánh khu vết thương chồng chất đi ra đầm lầy Vô Vọng, trước khi đi còn không quên nhìn thoáng qua chỗ sâu. Nơi đó có một tấm thần kính lơ lửng, chính là đế khí Côn Lôn kính, nó đại khí tự nhiên, đang dệt đế đạo pháp tắc, trên đó còn nhiễm máu tươi, đó chính là máu của Huyền Cổ Đại Đế, đã từng giải cứu muôn vàng sinh linh chết trận trong đại sở. Diệp Thần bước đi, rời khỏi Vô Vọng Đại Trạch. Hắn lần nữa hiện thân, chính là Huyền Hải, vẫn là cấm địa đại sở ngũ đại như cũ. Gió nhẹ thổi tới, hắn cất bước đi vào. Đây là lần đầu tiên hắn đi vào, huyễn quang trước mắt trong chớp mắt, khiến cho hắn trốn vào trong một loại cảnh giới kỳ diệu, từng bức họa quen thuộc, từng khuôn mặt quen thuộc, đều là chuyện năm xưa, đều là những năm xưa. Lần đầu tiên hắn thấy được sự cường đại của Huyền Hải, tuy đạo hạnh của hắn bây giờ đã bị vây khốn hơn một tháng ở trong ảo cảnh. Hắn thấy được Hiên Viên kiếm, thành đế kiếm kia cũng không đối địch với hắn, bởi vì hắn mang huyết mạch phụ hệ Hiên Viên đế, cũng là đế kiếm Hiên Viên, giúp hắn chém Thiên Ma đại đế, bọn họ cũng coi là chiến hữu sánh vai chiến đấu năm xưa. Ông ta cung kính thi lễ với Hiên Viên kiếm, ông ta cũng bái kiếm, cũng bái Hiên Viên đế. Huyền Hoang có 130 đế, là đế cường đại nhất, nên mới khiến hắn kính nể, đó chính là mục tiêu vô cùng to lớn của hắn. Đi ra Huyền Hải, hắn lặng lặng đứng lặng trên một ngọn núi, một đứng chính là ba ngày. Đợi đến bình minh ngày thứ tư đã đến, hắn mới bước chân một bước, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lần nữa hiện thân, chính là một mảnh thiên địa. Nơi đây ngước nhìn xung quanh, những nơi mà hắn có khả năng tới đều là vùng đất khô cằn, không có một ngọn cỏ, có vài chỗ còn có máu tươi chưa khô, nhiều thì cũng có vài bộ xương khô bị gió cát che lấp. Đây chính là U Minh Chi Cốc quỷ dị nhất trong ngũ đại cấm địa đại sở. Cấm địa này cũng không phải bất động, nó đang di động, cũng chính như thế, có nhiều tu sĩ đại sở bị cuốn vào trong đó, Đao Hoàng Toại năm đó, chính là Âm Sai Dương Sai đến U Minh Chi Cốc, bị nhốt trăm năm. Huyết Phong gào thét, mang theo tiếng kêu rên, có vô số hình thể giống như âm linh nhưng lại không phải hình thể kỳ lạ của âm linh, tất cả đều vô cùng mạnh mẽ như muốn nuốt chửng lấy hắn. Diệp Thần ra tay, không ngừng hủy diệt quái vật quỷ dị kia, chiến lực của hắn rất mạnh nhưng cũng không ngừng bị thương. Sau 9 ngày, nó dừng lại, sau lưng là một mảnh huyết lộ, máu thịt nó cũng đầm đìa. Sâu bên trong, đó là một bảo tháp, có khảm 999 viên thần châu, từng giọt thần quang tỏa ra và đang dệt với pháp tắc đế đạo, ẩn chứa pháp tắc đế gian trấn áp khu vực U Minh này. Tháp Tiên Vương, đế khí của Tiên Vũ Đại Đế, đó là một vị đại đế vang dội cổ kim, thời kỳ thống trị, chính là thời đại huy hoàng nhất của chư thiên vạn vực. Khi Diệp Thần nhìn thấy nó đang rung động. Có lẽ bởi vì con mắt của Lục Đạo Tiên Luân, Tiên Vũ Đại Đế là người của tiên tộc, mà Tiên Luân nhãn trên người Diệp Thần chính là tiên nhãn nghịch thiên của tiên tộc, thân là đế khí của Tiên Vũ Đại Đế, Tiên Vương Tháp giống như tìm được huyết mạch của chủ nhân, rất kích động, cũng rất bàng hoàng. Diệp Thần đi rồi, hiện thân lần nữa chính là Thập Vạn Đại Sơn. Đối với Thập Vạn Đại Sơn, hắn vẫn luôn có ý kính sợ. Đây là một chiến trường cổ xưa, không chỉ có thời đại nào, chỉ biết bên trong có chôn quá nhiều cường giả cái thế, trong đó không thiếu tu sĩ cấp chuẩn đế, những người kia đều là tiền bối chư thiên vạn vực, nhưng lại là an nghỉ ở đây. Thân là Thập Hoàng Đại Sở, chiến lực nghịch thiên, lần nữa tới Thập Vạn Đại Sơn nhưng lại bị đè nén như năm đó. Chẳng biết từ lúc nào, trong Thập Vạn Đại Sơn vang lên tiếng đàn du dương, như có nữ tử đang gảy dây đàn, từng luồng tiếng đàn tựa như cửu tiêu tiên khúc gột rửa linh hồn, tịnh hóa cõi trần thế dơ bẩn. Cửu U Tiên Khúc. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, tiếng đàn kia hắn rất quen thuộc, từng có một nữ tử si tình đàn gả cho hắn, nhưng lại chết trong lòng hắn. Nàng tên là Liễu Như Yên, từng dùng khúc đàn kia giúp hắn thoát ly đần độn. Phượng Hoàng Cầm, đế khí của Đông Hoa Nữ Đế Nguyệt Ngọc Uyển, nàng cũng là một vị đại đế giàu sắc thái thần thoại, huyền hoang 130 đế, nàng là vị đại đế duy nhất ở 5.000 tuổi trước. Nhìn nó, Diệp Thần cũng cảm thấy thân thiết gấp bội, có lẽ là bởi vì huyết mạch của hắn, chí tôn hồng nhan của đế hoang, nên là phong hoa tuyệt đại. Đêm yên tĩnh, Diệp Thần đi ra khỏi Thập Vạn Đại Sơn, ánh trăng chiếu rọi, đi mãi không thấy bến bờ. Hắn muốn quyết định rời đi. Đây có lẽ là lần cuối cùng hắn đi trên mảnh đất này. Lần đi này, có lẽ cũng không về kịp sớm. Hắn cười có chút tang thương, nơi này có quá nhiều hồi ức của hắn. Hắn một đường đi, đều đang đưa mắt nhìn bốn phía, giống như muốn đem mảnh này đại tốt non sông lạc ấn tại trong linh hồn, có thể hắn tại bờ bên kia tinh không ngưỡng vọng thiên tiêu, có thể hoài nhớ hồi ức. Bắc Chấn Thương Nguyên, hắn nhẹ nhàng dừng chân, đứng ở trên một đỉnh núi, ngắm nhìn hạo thiên thế gia, lại là chưa có đặt chân, cùng gia tộc kia kết nhân quả, hết thảy đều là trong tối tâm âm sai dương sai. Gió nhẹ thổi qua, hắn im lặng xoay người, đi Kỳ Uyên cổ thành, cùng Kỳ Uyên chân nhân một chén rượu đục nói lời tạm biệt. Sau đó, hắn lại trước sau nhìn ra xa Chú Kiếm thành. Bắc Hải thế gia cùng Huyền Thiên thế gia, nhìn Trần Vinh Vân cùng Ly Chương, nhưng lại không nhìn thấy Vi Văn Trác. Mỉm cười, hắn lại một lần nữa quay người đi Hắc Long đảo cùng Bàn Long hải vực, lưu lại bí pháp bất thế cho hậu bối Ngô Tam Pháo cùng Ngưu Thập Tam. Thế gia Thiên Tông hắn dừng chân thật lâu, vẫn không đi vào, không nhìn thấy lão tổ Thiên Tông và Sở Linh Ngọc, đám hậu bối kia trong đêm vẫn chăm chỉ tu luyện, vẻ mặt mỗi người đều kiên định. Lại cười một tiếng, Diệp Thần im lặng rời đi, đi đến Thiên Long cổ thành. Ở trong tòa cổ thành này, hắn đã tìm được rất nhiều cơ duyên, long huyết, đại la thần thiết cùng với một bức tượng gỗ có khắc hai chữ Diệp Thần. Hắn biết, tượng gỗ kia được khắc bởi Hồng Trần năm xưa. Ra khỏi Thiên Long cổ thành, hắn lại bước lên đại địa mênh mông. Lần này, hắn lại như một du khách, một đường bụi bặm, đi Xuân Thu thành, ngắm nhìn tổng bộ Viêm Hoàng, bái phỏng tứ đại thế gia, tại Âu Dương gia trú chân, bái tế Sở Hải thần binh. Trên đoạn đường tiếp theo, hắn tìm được cổ địa của Hậu Duệ Hoàng giả, đứng lặng trước Cửu Hoàng linh vị. Cổ địa của các thế hệ này, hắn vẫn chưa đi vào, vì ấy đều là vương giả cái thế, chỉ là nhân kiệt cái thế khi trời sinh cũng đã cúi đầu trước vận mệnh, bộ dáng này vạn cổ, đổi lấy được vẫn là tiếc nuối cả đời. Đạp đạp khắp tu sĩ Bắc Sở, hắn đã đi tới phàm nhân giới. Đây là một hoàng cung, nơi đó là một phần mộ thấp bé, một ông lão run rẩy đang cầm chổi quét lá rụng. Yên Nhi, hắn tới thăm ngươi. Có lẽ đã sớm biết là Diệp Thần, Liễu Thanh Tuyền ôm cái chổi, xoay người run rẩy rời đi. Diệp Thần ngồi xuống, nằm nghiêng trên bia mộ, lấy bầu rượu ra, lẳng lặng uống rượu mạnh. Ta tên là Liễu Như Yên. Bỗng nhiên, bên tai hắn lại vang lên giọng nói thê lương kia, trong đầu lại hiện ra nữ tử đánh đàn kia, kiếp này có lẽ không nghe thấy nàng đánh đàn, cũng không thấy được đạo bóng dáng kia. Liễu Như Yên, nhớ tiếng đàn của ngươi rồi. Giọng nói của Diệp Thần khàn khàn, nụ cười tang thương. Chẳng biết lúc nào hắn mới đứng dậy, chân say lảo đảo, bóng lưng điều hiu. Dưới đêm trăng, hắn trở về vùng đất Nam Sở. Trước Thanh Vân Tông, hắn yên lặng đứng lặng, nhìn đệ tử trẻ tuổi, mỉm cười. Trong Chính Dương Tông, trước pho tượng của Cơ Ngưng Sương, hắn vẫy một chén rượu, nữ tử tâm cảnh phức tạp, đến chết vẫn thủ hộ hắn, hứa hẹn kiếp sau, lại không có được đáp án mà nàng mong muốn. Sau đó, hắn đi vô biên vô hạn, đi rất nhiều nơi, Đan Thành, Đông Nhạc, Nam Cương, Tây Thục. Nhưng cơ bản đều là vội vàng tạm biệt. Lại một đêm yên tĩnh, hắn về tới Hằng Nhạc Tông. Trong đêm Hằng Nhạc, yên tĩnh mà tường hòa, lần nữa khôi phục thần thái ngày xưa, thoáng như tiên cảnh nhân gian. Diệp Thần bước từng bước lên thềm đá, lúc đi ngang qua Tiểu Linh Viên nhìn thấy Trương Phong Niên, Tuy rằng hắn chỉ ước chừng 10 tuổi nhưng lại càng giống một ông lão tuổi xế chiều. Lúc đêm khuya vắng người, hắn một mình ngẩn người như đang nhớ đến Hổ Hoa và Tiểu Ưng. Diệp Thần vẫn chưa đi vào, bước từng bước một lên thềm đá, vẫn như năm đó lần đầu tiên hắn lên núi cao. Trước Phong Vân Đài, hắn lẳng lặng dừng chân. Năm xưa ở chỗ này, hắn từng đánh bại từng đệ tử Thiên Kiêu một, tên tuổi Diệp Thần cũng ở nơi này, hiện tại là người đã hơn 20 năm, nhìn lên chiến đài kia dường như vẫn còn bóng dáng của hắn. Thương Tan cười, hắn xê dịch bước chân, một đường đều nhìn trái nhìn phải, hy vọng mỗi một ngọn núi nơi đây đều lạc ấn ở trong xương tủy. Bên ngoài Linh Đan Các, hắn nhìn thấy Từ Phúc đang ôm sách cổ nghiên cứu, cho dù là trong đêm cũng vẫn không dám lười biếng, tựa như muốn trong thời gian ngắn nhất khôi phục lại thuộc luyện đan năm xưa. Vì sao không đi vào? Sau lưng, Tề Nguyệt khẽ nói một tiếng, nàng chỉ có bộ dáng 10 tuổi, nhưng trong đôi mắt đẹp lại hiện ra vẻ mặt không tương xứng với tuổi tác, đó là nhu tình của nữ tử, cũng có sự tang thương đã trải qua vô số năm tháng. Ta không thể vào nữa rồi. Diệp Thần cười cười, nói nhiều vẫn là thương cảm. Tề Nguyệt khẽ cắn hàm răng, nhẹ nhàng tiến lên, ôm lấy Diệp Thần, hai má sạch sẽ, lần đầu tiên dán lên ngực Diệp Thần, tự như biết rõ Diệp Thần muốn rời khỏi đại sở nên mới dám làm càn như vậy. Hai ba giây sau, nàng ấy mới lùi lại một bước, trong tiếng cười còn mang theo nước mắt, đôi mắt đẹp mông lung, thần sắc có chút thê mỹ. Nhớ kỹ trở về. Nàng quay lưng lại, trong mắt lệ quang, cuối cùng sẽ qua gương mặt thê lương, không muốn tận mắt nhìn đạo thân ảnh kia đi xa. Đợi cho nàng xoay người lại, thân ảnh gầy gò kia đã không thấy đâu nữa, nàng ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu gối, nước mắt trong suốt nhỏ giọt rơi xuống, chuyện thế thì như thế nào, nàng vẫn không dám biểu lộ ra tình duyên tiềm tàng đáy lòng, người nọ rời đi, có lẽ không thể gặp lại, nàng chung quy không phải người bầu bạn với hắn. Diệp Thần đã bước vào Vạn Bảo Các. Bàn Đại Hải nằm trên ghế, thấy Diệp Thần đi vào, nhướng mày, tiểu tử, đừng trộm đồ. Sau khi nói xong, hắn liền lâm vào giả vờ ngủ. Diệp Thần mỉm cười, lẳng lặng đứng nhìn Vạn Bảo Các năm xưa, y như nhìn về phía mình năm xưa. Hắn rời đi rồi, Bàn Đại Hải lại mở hai mắt ra, bước nhanh đến trước cửa, vịn khung cửa, nhìn phương hướng Diệp Thần rời đi, dường như sớm biết Diệp Thần sẽ rời đi, không muốn nói lời thương cảm đến cỡ nào. Tiểu gia hỏa, lên đường bình an. Bỗng nhiên, Bàn Đại Hải giơ bàn tay to lên, nhẹ nhàng lay động. Linh khí cát, Diệp Thần dừng chân lại một lần nữa, biết Chu Đại Phúc đang ở bên trong đang nhìn hắn nhưng hắn lại không vào. Sau đó, hắn trằn trọc đi tới rất nhiều địa phương, Linh Thảo Viên, Tàn Thư Phong, Thiên Dương Phong, đi một chuyến ra phía sau Hằng Nhạc Sơn, nhìn như hoa cỏ cũ, nhớ lại năm xưa chính mình quái dị. Về tới nội môn, hắn đưa mắt nhìn bốn phía, nhìn đám người Dương Đỉnh Thiên, nhưng cuối cùng không đi nói lời từ biệt. Cuối cùng, hắn đi đến Ngọc Nữ Phong, ngồi ở trên đỉnh núi. Toàn bộ đại sở, nơi hắn không nỡ chính là nơi này có hai người con gái hắn yêu nhất. Không biết bao lâu, mới thấy một bóng người đi tới, đó là Hoắc Đằng. Thấy Diệp Thần ngồi yên, cầm bình rượu chậm rãi đi tới, ngồi bên cạnh Diệp Thần không nói lời nào, chỉ đưa một vò rượu cho Diệp Thần. Diệp Thần nhận lấy, cũng không nói gì. Vò rượu này, có lẽ là rất mạnh, Hoắc Đằng uống xong liền gục đầu ngủ thiếp đi, trong lúc ngủ mơ còn đang mê sảng từng cái tên quen thuộc. Tới đêm khuya, hắn mới đứng dậy, một bước đi lên hư thiên, lẳng lặng nhìn Linh Sơn phản phất như tiên cảnh sau lưng mình. Thiên địa không hoang, hằng hà bất lão. Diệp Thần nở nụ cười tang thương, im lặng xoay người rời đi. Hắn đi rồi, Hằng Nhạc mở từng lầu cát, từng tòa cung điện, từng ngọn núi đều có bóng người đi ra, tất cả mọi người đều không ngủ, nhìn theo phương hướng Diệp Thần rời đi, bọn họ giơ tay lên cáo biệt. Người thanh niên kia, hắn đi rồi. Có lẽ, lần gặp lại đã là trăm ngàn năm sau. Hoặc là, đời này không thể gặp lại. Ban đêm yên tĩnh, Diệp Thần đã trôi qua 10 năm, lần nữa bước chân lên Thiên Huyền Môn. Đông Hoàng Thái Tâm đã sớm chờ đợi, vẫn đang nấu trà, dường như muốn dùng trà thay rượu, tiễn Diệp Thần lên đường. Hư thiên phía sau nàng sừng sững một cánh cửa ánh sáng, chính lão chuẩn đế Thiên Huyền Môn đứng lặng ở nơi đó, về phần cánh cổng ánh sáng kia, thông hướng chính là hắc động không gian, chính là địa phương hắn muốn rời đi. Thu hồi ánh mắt, Diệp Thần ngồi xuống nhưng lại không nói lời nào. Đông Hoàng Thái Tâm cũng trầm mặc, tự mình rót đầy một chén cho Diệp Thần. Hai người chính là như thế, tại trong rừng trúc yên tĩnh, tự như hai cố nhân ngầm hiểu lẫn nhau, hết thảy đều ở không nói lời nào. Giờ hối hận vẫn còn kịp. Không biết qua bao lâu, Đông Hoàng Thái Tâm mới khẽ nói một tiếng đã phá vỡ sự yên lặng của hai người. Tin tưởng ta có thể làm được. Diệp Thần nhàn nhạt lên tiếng. Vậy ngươi còn có gì muốn nói với mảnh đất này không? Đông Hoàng Thái Tâm nhìn chằm chằm Diệp Thần đối diện với ánh mắt không chớp mắt. Đại sở luân hồi hỗn loạn, thiên ma có khả năng lại tìm được đại sở hay không? Người của chư thiên vạn vực đều không tìm được đại sở, huống chi là bọn hắn. Đông Hoàng Thái Tâm vén mái tóc của mình lên, ngươi cần gì phải hỏi nhiều về vấn đề này nữa, không cần phải đi vòng vo với ta, cứ hỏi ra câu ngươi muốn hỏi, ta biết gì nói nấy. Như Hi. Cuối cùng Diệp Thần cũng nói ra hai chữ này. Ta cho rằng, ngươi phải bảo vệ bí mật này cả đời. Đông Hoàng thở phào một hơi. Nàng, rốt cuộc có lai lịch gì? Diệp Thần nhìn Đông Hoàng không chớp mắt. Ta không biết. Đông Hoàng trong lòng rót một ấm trà, ngữ khí bình bình đạm đạm. Ta không nhìn ra lai lịch của nàng, nhưng nàng và Hồng Trần giống như thần Huyền Phong, đều là những người đã siêu thoát lục đạo luân hồi của Đại Sở. Cho nên, thế nào? Cho nên thân phận của nàng không đơn giản, ngay cả chư thiên luân hồi cũng không chiếu rọi nổi kiếp trước kiếp này của nàng, ngay cả tiên luân nhãn cũng không nhìn ra manh mối của nàng, ngay cả chu thiên diễn hóa cũng tính không ra lai lịch của nàng. Người như vậy, bình thường chỉ có một khả năng. Là cái gì? Diệp Thần nhíu mày một cái. Siêu thoát thế ngoại, cùng đế tề vai. Siêu thoát thế ngoại, cùng đế tề vai. Diệp Thần nói thì thào, không nghĩ rằng Nhược Hy còn có lai lịch lớn như vậy, nàng đến cùng là thần thánh phương nào, khiến hắn có một loại cảm giác bất an. Diệp Thần, ta vẫn là hiểu rõ ngươi. Đông Hoàng Thái Tâm lại mở miệng, tương lai ngươi và tương lai, Diệp Tinh Thần nghịch thiên cải đạo đi tới thời đại này, đều là vì nàng, điểm này, ngươi không cần che giấu, cũng không cần giấu ta, ngươi thân phụ tiên luân nhãn, nên nhìn qua một góc tương lai. Ta không tin số mệnh, cũng không tin số phận trong cõi U Minh. Lời nói của Diệp Thần bình thản. Ta sẽ phong ấn nàng. Đông Hoàng Thái Tâm khẽ nhấp một ngụm trà, cho đến khi trở về. Đa tạ. Không cần cảm ơn ta, khó khăn một ngày nào đó ta sẽ giết nàng. Đông Hoàng chậm chậm nói. Nói xong, nàng phất tay lấy ra một lệnh bài, giao vào tay Diệp Thần. Đó là một lệnh bài được đúc bằng sắt của Thiên Ngoại Thần, có khắc đạo tắc vô thượng, vô cùng nặng nề, còn có cả dị tượng và âm thanh đang xen vào nhau, mặt sau của nó còn có hai chữ cổ xưa được khắc bằng thần tắc, Côn Luân. Côn Luân. Diệp Thần nhẹ nhàng vuốt ve lệnh bài, nhìn hai chữ Côn Luân, hắn càng xác định vị trước mặt chính là thần nữ Côn Luân mà hắn để ý, hắn và nàng đã kề vai chiến đấu. Mang theo khối Côn Luân lệnh bài này. Đông Hoàng nói thầm, nếu như ngươi có thể đến chư thiên vạn vực, liền đi Côn Luân hư, cầm lệnh bài trong tay, giống như ta đích thân tới, báo cho Côn Luân hư đại sở biết tất cả sự việc phát sinh, đến lúc đó, chư thiên vạn vực liền có thể cho ngươi mượn sự liên hệ vi diệu giữa phân thân và đạo thân tìm được đại sở. Đã rõ. Còn nữa, tìm không thấy người của Côn Luân hư, tìm chư thiên đại la, hoàng triều đại hạ, cửu hoang thiên và thần điện cũng giống như vậy. Đã rõ. Nhớ lấy, không nên tùy tiện để lộ lệnh bài Côn Luân, chư thiên vạn vực phức tạp hơn rất nhiều so với tưởng tượng của ngươi, cũng hỗn loạn hơn xa tưởng tượng của ngươi. Tại cái thế giới lấy cường giả vi tôn kia, thời khắc nào ngươi cũng có thể bị tiêu diệt, cũng không phải tất cả mọi người đều biết về sự tồn tại của đại sở, cũng không phải ai cũng biết tất cả ngươi đã làm tất cả vì chư thiên vạn vực, hết thảy đều cẩn thận làm việc. Đã rõ. Từ cánh cửa kia đi vào, chính là không gian hắc động, ngươi liền một mực đi theo phương đông. Đã rõ. Như vậy, ở mảnh đất này, ngươi còn có tâm nguyện chưa thành công. Đông Hoàng Thái Tâm hít sâu một hơi, nhìn về phía Diệp Thần. Nếu chưa trở về, ta sẽ lập cho Hằng Nhạc một tấm bia mộ. Chỉ thế thôi sao? Chỉ vậy thôi. Diệp Thần khẽ mỉm cười, chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía quang môn mờ ảo của hư thiên. Đông Hoàng quá cẩn thận, ở chư thiên vạn vực có thể có người mà ngươi lo lắng. Nếu ta thành công, có thể chuyển lời đi. Người lo lắng. Đông Hoàng thì thào tự nói. Chư thiên kiếm thần kiếm phi đạo. Diệp Thần chậm rãi nói, chắc hẳn phải là hạng người thông thiên triệt địa, cũng nên là người ngươi lo lắng. Ngươi vì sao biết kiếm phi đạo? Đông Hoàng Thái Tâm hơi sửng sốt nhìn Diệp Thần, vẻ mặt mờ mịt và nghi hoặc. Đối với tình cảm kiếm không phải đạo, nàng vẫn luôn ẩn sâu trong đáy lòng, không một ai biết nàng kinh ngạc chính là một câu của Diệp Thần đã nói toạc ra. Ta ngược lại quên mất. Hai ba giây sau, nàng lắc đầu cười, ngươi đã xem qua những hình ảnh tương lai, chắc là ngươi đã từng thấy qua tương lai của ta, cũng nên nhìn thấy tương lai và kiếm đạo. Diệp Thần cười, cũng không nói nhiều, không muốn tiết lộ quá nhiều thiên cơ. Cái gọi là kiếm thần kiếm cũng không phải là đạo, hắn cũng chưa từng thấy qua trong những hình ảnh tương lai, nhưng hắn đã từng nghe qua tên kiếm phi đạo, đó chính là cái tên mà Đông Hoàng Thái Tâm trong lúc suy yếu nhất vẫn luôn mơ mơ màng. Đông Hoàng Thái Tâm đã lấy ra một túi thơm, trên đó có khắc ba chữ kiếm chứ không phải đạo. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve túi thơm một chút, sau đó đưa cho Diệp Thần, nếu ngươi nhìn thấy, thì giao cho hắn đi. Diệp Thần nhận lấy, dứt khoát kiên quyết xoay người, lên như diều gặp gió, không ngừng đi về phía quang môn kia. Trước cánh cổng ánh sáng, Phục Nhai và một đám lão chuẩn đế nhau nhau chắp tay cúi người, lấy thân phận và tu vi của bọn họ, vậy mà lại hành lễ đối với Diệp Thần một tông, đôi mắt già nua đục ngầu tràn đầy chờ mong. Diệp Thần hẳn là nên vô cùng vinh quang, nhất tông đại lễ kia chính là vinh quang vô thượng. Diệp Thần đáp lễ lại. Bất quá, tại thời khắc cuối cùng khi bước vào quang môn, hắn lại im lặng xoay người, muốn trước khi bước lên con đường cô tịch của mình, lại liếc mắt nhìn mảnh sơn hà tốt đẹp này, lại nhìn một lần nữa thân ảnh quen thuộc kia. Bỗng nhiên, hai mắt hắn trở nên mơ hồ. Đại sở, ta đi đây. Diệp thần nở nụ cười tang thương, phất phất tay, chậm rãi quay người bước vào trong cánh cổng ánh sáng, ngay lập tức không thấy đâu nữa. Đại sở, bất luận là phàm nhân hay là tu sĩ, cũng đều dưới sự yên tĩnh của đêm xuống, ngước nhìn phương hướng Thiên Huyền Môn, bóng người cô tịch kia đã rời đi, muốn một mình bước lên một con đường chính đạo, tìm kiếm hy vọng cho mảnh đất này. Ai? Nhìn quan môn không ngừng biến mất, đám người phục nhai nhau nhau thở dài một tiếng, tựa như đều già đi rất nhiều. Tin tưởng hắn ta. Đông Hoàng Thái Tâm nhìn phương hướng Diệp thần biến mất, lộ ra vẻ tươi cười. Oanh! Nàng vừa dứt lời, liền văn đại sở hư thiên rung lên. Tiếp theo, một thanh thần kiếm vần quanh tiên quang bảy màu từ trên trời bay tới, xuyên thủng đại sở một lỗ thủng lớn. Trù tiên kiếm. Vô luận là Đông Hoàng Thái Tâm hay Phục Nhai cùng đám lão chuẩn đế kia, thần sắc đều đồng thời đại biến. Năm xưa, Sở Hào bỏ mình, trù tiên kiếm phá toái hư không mà đi, tất cả mọi người đều cho rằng nó đã rời khỏi đại sở, bây giờ xem ra, nó lừa gạt tất cả mọi người, Diệp thần vừa đi, nó liền chạy về. Ngăn nó lại. Đông Hoàng Thái Tâm hét lên một tiếng, một tay kết ấn, tạo nên cấm chế đại sở, đồng thời cũng cấu kết với mấy đế binh đại sở. Đăng Lai, năm hướng đại sở, năm đạo thần mang sáng chói ngút trời, hội tụ một đạo pháp trận khổng lồ, muốn phong cấm Tru Tiên Kiếm. Nhưng, Tru Tiên Kiếm Minh lại bỏ qua phong cấm của năm tôn đế khí, thoát khỏi giam cầm, bay về phía Hằng Nhạc Tông, nhập vào một tòa linh sơn, cuối cùng bay vào trong cơ thể của Tiểu Nhược Hy. Lưu lại. Đông Hoàng Thái Tâm bước ra khỏi Thiên Huyền Môn, ngọc thủ ống ánh che trời, bao trùm toàn bộ Hằng Nhạc Tông. Dựa vào ngươi. Tiểu Nhược Hy đi ra, âm thanh tuy non nớt nhưng lại lạnh lùng vô cùng, mang theo uy nghiêm vô thượng, tự như nữ vương cái thế, tất cả mọi thứ trên thế gian này đều không thể ngỗ nghịch sự tồn tại của nó. Hôm nay Như Hy, khác với lúc trước, toàn thân quấn quanh thất thải thần hà, mi tâm khắc họa một đạo cổ lão phù văn, kỳ cường đại uy áp, lại để thiên địa rung rẩy, tất cả sinh linh đều vì nó phủ phục. Phốc. Như Hy vung kiếm, một kiếm bổ đôi chưởng ấn của Đông Hoàng Thái Tâm. Tiếp đó, nàng tự như một luồng thần quang có 102 đâm thẳng lên trời xanh, lần này là phá vỡ hư không thật sự, đảo mắt đã không thấy đâu nữa. Đây là một thế giới tối tăm vô biên lại cô quạnh. Diệp thần bước ra từ trong cánh cửa ánh sáng. Trước mắt hắc ám, hắn đã tập mãi thành thói quen, đối với không gian hắc động, từ đầu đến cuối hắn đều ôm kính sợ cùng kiên kỵ, vô biên vô hạn thế giới hắc ám, tràn ngập quá nhiều khó biết cùng nguy hiểm. Đông Phương. Diệp thần lẩm bẩm một tiếng, tế ra 17 viên linh châu chiếu sáng, vần quanh thân mình, chiếm cứ cửu cung bát quái, mỗi một viên linh châu đều hòa hợp với thần thức của mình, có thể nhìn thấy xa hơn. Chợt, hắn lấy ra hỗn độn thần đỉnh lơ lửng trên đỉnh đầu. Hiện giờ hỗn độn thần đỉnh rất là bất phàm. Bởi vì chủ nhân hắn tiến giai thiên cảnh, hỗn độn thần đỉnh lại một lần nữa được thiên kiếp tẩy lễ, niết lột xác, dung hợp thiên cảnh đạo tắc, từ cấp bậc linh khí leo lên tới cấp pháp khí. Tiếp theo, hắn lật tay lấy ra một cái la bàn thất tinh. La bàn thất tinh chính là món đồ mà Đông Hoàng quá mong muốn tặng, không chỉ là một món linh khí chỉ rõ phương hướng mà còn là một món pháp bảo có thể công mà thủ. Kim đồng hồ la bàn chuyển động, định tại một phương. Khai. Diệp thần thầm hét lên một tiếng, dưới chân hắn hiện ra một dải ngân hà không ngừng duỗi về phía đông phương thác bạc. Hắn bước lên ngân hà, tiếp đó mở thần thức ra, lần mò đi vào trong lĩnh vực không rõ. Vừa mới dừng lại, Diệp thần liền phun ra một ngụm máu tươi, cả người nửa quỳ trên mặt đất. Sát khí thật mạnh. Vẻ mặt Diệp thần vô cùng hoảng sợ, không kịp lau máu tươi nơi khóe miệng, lại lần nữa lùi về phía sau, thoát ra trăm ngàn trượng, thân hình lão đảo một cái, đến khi thân hình ngừng lại, lúc này mới nhau hai mắt nhìn chằm chằm vào chỗ sâu trong lỗ đen không gian. Đến lúc này, Diệp thần mới nhìn rõ hắc ám chi địa là vật gì. Đó là một thanh kiếm gãy tàn tạ, toàn thân ngăm đen, quanh quẩn kiếm khí đen kịt. Diệp thần tập trung cao độ, tuy rằng đứng rất xa, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sát ý và uy áp khủng bố tràn ra từ thanh kiếm màu đen đó. Mỗi một luồng trong hắn mà nói thì chính là hủy thiên diệt địa. Thấp nhất cũng là pháp khí của thánh nhân. Diệp thần lau máu tươi nơi khóe miệng, đại khái đoán được cấp bậc của đoạn kiếm gãy đen kịt kia, tuy chỉ là một thanh kiếm nhưng lại khiến hắn không dám nhìn thẳng. Phải biết rằng, ở đây đã ra khỏi đại sở, không có lực lượng của đại sở áp chế, thánh binh chính là thánh binh, mà hắn chỉ là một tu sĩ thiên cảnh, là không ngăn được uy áp của thánh nhân, cho dù chỉ là một binh khí thánh nhân tàn phá. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Lúc Diệp thần còn đang kiên dè thì sát kiếm đen nhánh kia lại phát ra từng trận âm thanh leng keng, chỉ lơ lửng ở đó. Diệp thần hơi đứng vững, vẫn gắt gao nhìn chằm chằm, thanh thánh binh sát kiếm kia không phải là chủ động tấn công hắn, mà là khi còn sống chủ nhân của thanh kiếm kia có sát cơ quá mạnh, đến mức khiến cho sát kiếm cũng nhiễm sát khí. đạo kiếm khí lúc nãy chỉ là sát khí tiết ra ngoài, lại để cho Diệp Thần đụng phải. Nghĩ tới đây, trong lòng Diệp Thần không khỏi sợ hãi. Lúc trước, hắn cũng không cảm giác được tồn tại của thánh binh, lúc này mới bị đánh trở tay không kịp, may mà hắn cách thánh binh sát kiếm rất xa, mà phản ứng của hắn lại rất nhanh, nếu là khoảng cách gần mới phát hiện, hơn phân nửa sẽ bị nghiền chết tại chỗ. Lúc này mới ra khỏi phạm vi đại sở không lâu liền gặp tồn tại khủng bố như vậy, trời mới biết phía sau nên có bao nhiêu nguy hiểm. Diệp Thần di chuyển bước chân, nhưng cũng không phải đến gần thánh binh sát kiếm, mà là xa xa bỏ qua nó, hắn càng không nhấc lên nổi nửa điểm ý niệm thu đi sát kiếm trong đầu, đó là binh khí của thánh nhân, lấy tu vi của hắn, còn không đợi tới gần, sẽ bị nghiền thành tro bụi. Diệp Thần thật cẩn thận, bỏ ra ròng rã 3 ngày mới vòng qua thanh sát kiếm kia, tiếp theo liền điên cuồng rời xa. Thời gian sau đó rất lâu, lông mày Diệp Thần chưa từng giãn ra. Chẳng biết tại sao, phạm vi đại sở lại trở nên cực kỳ không ổn định. Đoạn đường này đi tới, hắn gặp không chỉ một hỗn loạn chi địa, cũng gặp không chỉ một sát khí đáng sợ cấp bậc sát kiếm cùng thánh binh của hắn, áp lực kinh khủng kia cùng lực lượng quỷ dị hủy thiên diệt địa làm cho tâm linh hắn run rẩy. Dưới bóng tối, hắn che cánh tay, lão đảo đi về phía trước, thân thể còn chảy ra máu tươi, miệng vết thương quanh quẩn u quang đáng sợ, hóa giải tinh khí của hắn, để vết thương chẳng những không thể khép lại, ngược lại còn đang khuếch trương. Hoang cổ thánh thể mạnh mẽ bị thương nặng. Hắn vừa mới dứt ra từ trong biển máu, cũng không phải vì sự cảnh giác của hắn không đủ mà vùng biển máu kia đột ngột phủ xuống, trong đó mang theo vô tận ác niệm và oán niệm ăn mòn bản mệnh nguyên thần của hắn. Huyết hải đột nhiên giáng lâm, làm cho hắn chà xát tay không kịp, vết trồng đã 9 ngày mới đi ra, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Tốc độ của hắn chậm lại rất nhiều, không ngừng vòng qua hỗn loạn chi địa, tiếp theo trở về quỹ tích ban đầu. Hắn phải luôn bảo trì cảnh giác, bởi vì trong không gian đen ngòm vô biên này, bất cứ lúc nào cũng có nguy hiểm bị diệt, nơi này tràn ngập quá nhiều thứ chưa biết. Thời gian thấm thoát, ngày qua ngày. Diệp Thần không biết đi trong hố đen không gian bao lâu, nơi này là thế giới hắc ám, không có chuyện ban ngày. Bất quá, trước khi tiến vào không gian hắc động, hắn cũng đã chế tạo ra một cái thời gian tính thời gian, chung giờ đồng hồ. Diệp Thần nhìn lướt qua đồng hồ báo giờ, thế nhưng hắn lại phát hiện mình đã rời khỏi đại sở được 3 tháng. 3 tháng qua, hắn chưa bao giờ ngừng chân, vẫn một mực yên lặng tiến về phía trước, một đường đều thử nghiệm thi triển tiên luân thiên đạo, nhưng đều chưa thành công, điều này có nghĩa là hắn còn chưa tới chư thiên vạn vực, hoặc là nói hắn cách chư thiên vạn vực còn rất xa. Hắn biết, lúc này mới 3 tháng mà thôi. Có lẽ kế tiếp chinh đạo cô tịch sẽ còn có 3 tháng thứ 2, cái thứ 3, cái thứ 4, cái thứ 5. Là một năm tháng dài đằng đẵng, ngay cả đồng hồ rộng cũng khó lòng tính toán. Tháng thứ 4, hắn dừng lại một chút bởi vì tinh hà đang mở rộng lại gặp phải lực cản đầy mạnh mẽ. Phía trước, lại là một mảnh hỗn loạn chi địa, lôi đình tàn phá bừa bãi, mỗi một đạo đều mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, ngay cả thần thức hắn dò ra, đều trong nháy mắt bị lôi đình nghiền thành hư vô, còn có lực lượng cường đại theo thần thức của hắn đi đến, khiến hắn không thể không chặt đứt một đám thần thức kia. Mảnh lôi đình này bao phủ nơi hỗn loạn chừng 10 vạn trượng, đây là nơi hỗn loạn lớn nhất hắn gặp phải sau khi ly khai đại sở. Bất đắc dĩ, hắn đành phải chuyển hướng, tận lực tránh xa nơi sấm chớp hỗn loạn, vòng qua 10 vạn trượng, lần nữa quay lại quỹ tích ban đầu. Lại lần nữa, hắn triển khai tiên luân thiên đạo nhưng vẫn thất bại, không có nơi nào hàng lâm, tiên luân thiên đạo cũng không thể thành công. Bỗng nhiên, khóe miệng hắn tràn ra một dòng máu tươi. 3 tháng qua, hắn không chỉ thi triển tiên luân thiên đạo một lần mà thất bại không chỉ một lần, không phải thất bại là hết chuyện, cứ thất bại một lần hắn lại gặp phải phản phệ. Đây là một vấn đề khó giải quyết, hắn không biết phải đi bao lâu, nhưng bất luận hắn đi bao lâu, đều phải không ngừng thi triển tiên luân thiên đạo, cho dù gặp phải cắn trả, hết thảy cũng chỉ là không tệ qua chư thiên vạn vực. Lau máu trên khóe miệng, hắn lần nữa đi ra. Lần này thời gian tương đối dài dằng dặc, hắn đi ước chừng hơn 2 năm, tăng thêm lúc trước hơn 3 tháng, lúc đồng hồ hiển hiện thời gian là 3 năm, cũng chính là nói, hắn ly khai đại sở đã 3 năm. Nhìn về phía xa, trong không gian đen kịt u ám của động phủ, bóng người kia cô đơn mà tiêu sắc. Trong bóng tối vô biên vô hạn, hắn như một hạt cát trên bầu trời của sao mênh mông, nhỏ bé tới mức không thể nhìn thấy. 3 năm rồi. Đêm đại sở, vô số người đều ngước nhìn bầu trời đầy sao, họ đều đang tìm kiếm một ngôi sao sáng nhất trong bầu trời đầy sao này. Diệp Thần đi 3 năm rồi, đại sở vẫn là đại sở ban đầu, 3 năm nghỉ ngơi lấy lại sức, đang không ngừng đi về phía một cái huy hoàng khác, thiên kiêu đệ tử tầng tầng lớp lớp, tựa như sao trời rực rỡ của Hạo Vũ Tinh Thiên. 3 năm rồi. Bên trong Thiên Huyền Môn của đại sở, Đông Hoàng Thái Tâm xa xa nhìn hư vô mờ mịt, đôi mắt đẹp mông lung, không biết đang suy nghĩ cái gì. Đúng vậy. 3 năm rồi. Một bên, Phục Nhai hít sâu một hơi, cũng giống như Đông Hoàng Thái Tâm, ngưỡng mộ hư vô mờ mịt. Thần nữ, người chết trận của đại sở, thật sự chỉ biết chuyển sinh đến hai nơi như chư thiên vạn vực và đại sở sao? Không biết khi nào, Phục Nhai mới nhìn về phía Đông Hoàng quá để tâm, hy vọng có thể có được đáp án khẳng định đương nhiên không phải. Đông Hoàng thở phào một hơi. Cũng có khả năng chuyển thế đến thiên ma vực. Phục Nhai dò xét nhìn Đông Hoàng quá tâm. Bằng không thì ngươi cho rằng nữ ma quân kia từ đâu mà có. Đông Hoàng thái tâm khẽ nói một tiếng, nàng ta vốn là một phàm nhân đại sở, chấp niệm quá nặng, một tia hồn phách của nàng ta tránh thoát khỏi chư thiên luân hồi, từ khe hở giữa chư thiên luân hồi đi ra khỏi đại sở, trời xuôi đất khiến bị cuốn vào thiên ma vực. Ngươi không nên lừa gạt hắn, không nên có giấu giếm với hắn. Ta dù có nói thì như thế nào, cho dù hắn biết thì đã sao? Đông Hoàng thái tâm tự giễu cười, khóe miệng còn có một dòng máu tươi tràn ra, điều quỷ dị chính là trong đám máu tươi kia còn mang theo thất thải thần quang. Thần nữ. Phục Nhai thấy thế, vội vàng tiến lên, trong mắt tràn đầy lo lắng. Tru tiên kiếm, quả nhiên là đáng sợ. Đông Hoàng thái tâm mặc kệ máu tươi ở khóe miệng không ngừng tràn ra, nhưng vẫn nhìn hư vô mờ mịt như trước, tự như có thể cách không gian tối đen khôn cùng, nhìn thấy bóng lưng cô tịch kia, lặng lẽ đi về phía trước trong bóng tối. Oanh. Ầm. Oanh. Hắc động đen kịt trong không gian, tiếng ầm ầm không dứt bên tai. Diệp Thần lại gặp phải nguy cơ đáng sợ, đó là một cây quyền trượng màu đỏ, giờ phút này đang đuổi theo hắn ta. Đó là một thanh binh khí đáng sợ, mặc dù chỉ là một kiện pháp bảo, nhưng vẫn còn lưu lại một chút linh khí, hơn nữa sát khí tràn đầy, thẳng đến khi Diệp Thần gặp được nó đã đuổi theo Diệp Thần mất 3 ngày 3 đêm rồi. May mắn là, đây chẳng qua chỉ là một pháp khí hoàn cảnh, tuy rằng Diệp Thần không địch lại nhưng không đến nỗi mất mạng, may mà có một tôn pháp khí hoàn cảnh, nếu là một tôn thánh binh thì hơn phân nửa hắn đã bị nghiền nát rồi. Một dòng máu thật tinh thuần. Một dòng máu thật tinh thuần. Quyền trượng ông, lóe lên ánh sáng âm u màu máu, câu nói kia như ma chú, âm trầm đáng sợ, quấn quanh Diệp Thần. Bước ta. Diệp Thần bỗng dưng dừng chân, mi tâm bay ra một đạo thần quang, huyển hóa thành một viên cổ ngọc sáng long lanh trong suốt, đó là đế thuấn. Ông. Đế kiền hiện ra, liền tỏa ra thần mang cái thế, cũng có một tia đế uy hiển hiện. Nhất thời, trượng quyền truy sát Diệp Thần kia bỗng nhiên đình trệ, vẫn ông như cũ, nhưng dường như đang run rẩy. Đế khuyết là khí, quyền trượng cũng là vũ khí, nhưng cấp bậc của chúng nó lại chênh lệch không chỉ một cấp bậc, đế khoảnh chính là ngọc giác được khảm lên đế khí, quanh năm được đế binh nhuộm lên, cũng nhiễm một tia đế uy. Cũng nhờ chút đế uy đó mới chấn nhiếp được quyền trượng kia. Trong nháy mắt, quyền trượng vù vù một tiếng, như một luồng ánh sáng mờ bay đi, nói chính xác hơn là chạy trốn. Hô. Mắt thấy quyền trượng đào tẩu, lúc này Diệp Thần mới hung hăng thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía đế liễn tàn tạ lơ lửng ở trước mặt. Sớm biết nó bá đạo như vậy, hắn sớm nên xách nó ra, cứ như vậy, cho dù ngươi là thánh binh hay là pháp bảo cấp bậc hoàn cảnh, chỉ cần kinh hiện đế uy, hơn phân nửa sẽ đem bọn họ dọa chạy, đây chính là uy nghiêm của đế. Xét thấy quyền trượng vừa đánh ra, lúc này Diệp Thần rất tự giác lơ lửng trên đỉnh đầu. Diệp Thần khôi phục đơn giản một ngày rồi lại lên đường. Thật đúng là đừng nói, có đế sa kinh sợ, những pháp bảo tàn phá bị lưu thất tại không gian hắc động kia, đều rất ăn ý tránh đi, nhưng cũng có mấy cái không có mắt như vậy, bị đế sa thu thập không nhẹ. Diệp Thần rất muốn dựa vào đế sa kinh sợ thu vài món binh khí, nhưng tiếc nuối chính là hắn vẫn chưa thành công. Cũng không phải là đế thuấn áp lực không đủ mạnh, mà là những cái kia binh khí cấp bậc quá cao, hắn tới gần không được, chủ yếu nhất là ngăn cản không được cái kia khủng bố uy áp, nhiều có mấy lần, còn chưa chờ trước lên, thánh khu liền bị ép cho sụp đổ rồi. Không thể không nói, không gian hắc động chính là một địa phương kỳ dị. Đoạn đường này đi tới, chỉ có hắn nghĩ không ra, không có hắn không thấy được, xa xa nhìn qua một tôn binh khí đại thánh, cũng từng ở bờ bên kia hắc động ngóng nhìn qua một cổ thi cốt chuẩn đế, chạm qua đạo tắc cường giả hình thành mưa ánh sáng. Lại là một hành trình không có giới hạn. Đúng vậy, quả thực là một cái quan tài, ở trên đó còn có một cái chữ điện cổ xưa khắc lên, quỷ dị chính là, cái quan tài kia bị sợi xích phù văn tàn phá không chịu nổi khóa lại, tự như người sống trong chiếc quan tài kia là hạng người đại gian đại ác, thế cho nên cho dù có chết đi, cũng phải phong hắn lại. Ông. Khi Diệp Thần nhìn lại, chiếc quan tài kia ông một tiếng. Tiếp theo, một đạo sóng gần huyết sắc hữu hình hiện ra, không hạn chế lan tràn. Thấy thế, Diệp Thần bất ngờ lui về phía sau, nâng phòng ngự lên cao nhất, hỗn độn thần đỉnh cũng chắn ở trước người hắn. Sao? Sao? Sao? Gần sóng huyết sắc kia liên tiếp đánh vào trên hỗn độn thần đỉnh, chấn động hỗn độn thần đỉnh ông rung động. Diệp Thần học máu, bị trọng thương khủng bố, thánh khu vỡ ra theo, có máu tươi màu vàng kim dâng lên, ở trong bóng tối, có vẻ rực rỡ đặc biệt, như vô số ánh sao chói mắt. Cách đó một vạn trượng, hắn ta mới gắng gượng đứng lại, miệng không ngừng phun máu. Thiên ma. Đôi mắt hắn híp lại nhìn cổ quan tài kia. Đối với khí tức của thiên ma, hắn vô cùng quen thuộc, không ngờ người chôn trong quan tài lại là một thiên ma. Hơn nữa còn là một thiên ma cường đại dị thường, ít nhất phải là cấp bậc thánh nhân. Mà lên, hắn còn phát hiện một vấn đề khó giải quyết khác, Đó chính là thiên ma bên trong quan tài đang hướng về một phương hướng đáng sợ để diễn biến, thi thể của hắn vạn cổ bất hủ, ác oán khi còn sống sinh ra linh trí. Cũng tức là, thiên ma sẽ diễn hóa thành một âm thi, hơn nữa còn là một âm thi cực mạnh đáng sợ. Không kịp suy nghĩ nhiều, Diệp Thần lập tức động thân, không dám ở lâu. Đây không phải đại sở, ở đại sở hắn có thể chém đại đế, nhưng ở không gian hắc động, không có lực lượng đại sở áp chế, đừng nói là đại đế, một tôn hoàng cảnh liền có thể diệt hắn, huống chi là một pho tượng âm thi cấp thánh nhân. Nhưng mà, hắn vừa mới vòng qua quan tài, cổ quan tài kia liền ầm ầm nổ tung. Tiếp theo, một người thân khoác chiến giáp đen kịt, tay cầm chiến mâu cổ xưa đứng lặng ở trong không gian hắc động. Theo như suy nghĩ của Diệp Thần, thiên ma đã biến thành một âm thi, nhiều chỗ trên người đều đã thối rữa, lộ ra xương khô dính máu. Đặc biệt đầu lâu của hắn, một bên có máu có thịt, một bên là xương khô, vô cùng đáng sợ. Sau khi thiên ma âm thi đi ra, liền cứng ngắc lắc lắc cổ, một đôi mắt trống rỗng nhìn về phía Diệp Thần, lóe ra ánh sáng âm trầm. Diệp Thần chỉ cảm thấy nguyên thần run rẩy, tuy không phải là một thánh nhân không thiếu sót, nhưng cũng là một tôn âm thi cấp thánh nhân, với tu vi chiến lực hiện giờ của hắn, trong nháy mắt đủ để cho hắn chết 100 lần. Ông. Lúc Diệp Thần run rẩy, thiên ma âm thi kia đã vung chiến mâu, cách hơn một vạn trượng lại đập ra một dải ngân hà màu máu. Cương khí tiên thiên, mở. Thái hư long cấm, mở. Ma đạo, mở. Đạo ngoại pháp tướng, mở. Trong nháy mắt, Diệp Thần thi triển nhiều môn thần thông, cùng tế ra hàng nghìn linh khí, lấy hỗn độn thần đỉnh, huyết linh thần đao và cửu châu thần đồ xếp thành hàng ở trung tâm, bảo vệ toàn thân. Đi lâu như vậy, gánh toàn bộ hy vọng của toàn bộ đại sở, cho dù đối diện là một pho tượng âm thi cấp thánh nhân, hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Oanh! Uy lực của một mâu thiên ma âm thi bá tuyệt, cửu châu thần đồ nứt ra, huyết linh thần đao nổ tung, hỗn độn thần đỉnh chôn vùi thần quang, về phần hàng ngàn linh khí khác cũng bị trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Về phần Diệp Thần, tiên thiên cương khí khải giáp, thái hư long cấm, ngoại đạo pháp tướng cũng cùng một lúc bị hủy diệt, nửa thánh khu của hắn đều vỡ nát, suýt nữa bị thiên ma âm thi nhất mâu nện thành xương máu. Cũng may khoảng cách còn xa, may mà Diệp Thần không phải thiên cảnh bình thường, may mà được hỗn độn thần đỉnh bảo vệ, cũng may thiên ma âm thi không phải là thánh nhân hoàn chỉnh, bằng không thì Diệp Thần đã sớm tan thành mây khói dưới một mâu kia rồi. Thấy Diệp Thần chưa chết, gương mặt âm thi của thiên ma các ngươi tỉnh mịch, lộ ra một tia kinh ngạc. Tiếp theo, hắn lần nữa huy động chiến mâu. Hai mắt Diệp Thần đỏ rực như máu, sao có thể cho thiên ma âm thi cơ hội thứ hai chứ? Tiên nhãn của Tả Nhãn bỗng nhiên mở ra, trực tiếp động thiên chiếu. Nhất thời, trên người thiên ma âm thi giấy lên hỏa diễm đen nhánh. Một cái chớp mắt này, chiến mâu do thiên ma âm thi giơ lên đứng ở giữa không trung, cứng ngắc vặn vẹo cổ, nhìn ngọn lửa màu đen thiêu đốt trên người, còn người trống rỗng, lại có một tia mê mang, lại có một tia sợ hãi. Bên này, Diệp Thần đã kéo theo thánh khu đẫm máu bỏ chạy. Hắn không biết trời đối có thể diệt thiên ma âm thi hay không, nhưng hắn không thể ở lại chỗ này nữa, nếu trời không có tác dụng, hơn phân nửa hắn sẽ bị diệt, một tôn âm thi cấp thánh nhân đã vượt xa cực hạn mà hắn có thể chống lại. À, bay ra rất xa, Diệp Thần mới nghe thấy tiếng gào thét thê lương sau lưng, sóng âm quá mạnh, lan tràn vô hạn. Phốc. Diệp Thần vẫn đang chạy trốn, bị tiếng gào thét thê lương của thiên ma làm ảnh hưởng tại chỗ. Bản mệnh nguyên thần bị thương, thân thể vốn là máu thịt đầm đìa, lần nữa vỡ ra, dưới bả vai thân thể lập tức hóa thành tro bụi. Thiên ma âm thi chết rồi, bị thiên chiếu hỏa diễm thiêu đốt thành hư vô. Mà Diệp Thần cũng bị chấn cho hôn mê, như một luồng ánh sáng lao vào bóng tối vô biên, không biết trôi tới nơi nào. Hố đen không gian, theo thiên ma âm thi bị hủy diệt, sau khi Diệp Thần biến mất, lại một lần nữa lâm vào yên lặng như chết. Thời gian trôi qua, năm tháng lững lờ. Chiếc đồng hồ ghi lại trong không gian hắc động không nhanh không chậm nhảy lên, ở trong bóng tối vô biên yên lặng tính toán thời gian. Lại là 3 năm. Diệp Thần đang ngủ say cũng tỉnh lại. 3 năm trước trận chiến, hắn gần như bỏ mình, may mắn bản mệnh nguyên thần chưa diệt, phiêu lưu ở bên trong, hao phí ròng rã 3 năm mới thức tỉnh. Một năm này, hắn đã 57 tuổi, càng lộ vẻ già nua. Đáng sợ nhất không phải là những thứ này, mà là hắn bị lạc mất phương hướng trong lỗ đen không gian, là bàn thất tinh kia cùng thiên ma âm thi đấu pháp đã vỡ vụn ra, hắn bây giờ căn bản là không phân biệt được đông tây nam bắc. Người tính không bằng trời tính. Diệp Thần cười tự giễu, trong hố đen không gian, cho dù gặp phải biến cố, nhưng biến cố này vẫn gần như tiếp cận với tính chất hủy diệt. Tuy nhiên, hắn cũng không hề từ bỏ hy vọng. Hắn còn sống, đây chính là hy vọng, cho dù hy vọng ở xa vời, nhưng trước tuyệt vọng, đều có khả năng vô hạn. Bỗng nhiên, hắn lần nữa di chuyển bước chân. Đại sở, yên tĩnh mà tường hòa. Trên mặt đất giữa sân, vô số bóng người đứng lặng, phần lớn là tu sĩ thế hệ cũ, mang theo hậu bối nhà mình. Bọn họ đứng sừng sững trước anh hùng trũng, móc bầu rượu ra, vẫy rượu. Mà bây giờ bên cạnh anh hùng trũng có một pho tượng cao vạn trượng đứng sừng sững, đó là pho tượng của Diệp Thần, mỗi một đao mỗi một đường hoa văn đều là quỷ phủ thần công, khắc họa hắn sinh động như thật. 100 năm rồi. Quá nhiều người thần sắc tang thương, hai mắt mơ hồ nhìn pho tượng Diệp Thần. 100 năm rồi, Diệp Thần đi 100 năm. Vẻ mặt của mọi người đều mang theo hoài niệm, phần lớn đều là tu sĩ sau khi chuyển thế, thời gian 100 năm, bọn họ dĩ nhiên đã khôi phục năm xưa tu vi đạo hạnh, cũng đều tự mình trở thành nhất phái lão tổ. Tuy là 100 năm kinh ngạc, nhưng thanh niên gầy gò mà bọn họ vẫn khó quên năm đó, chính là hắn, vì mảnh đất này mà tranh được vạn trượng quang minh, cũng vì hắn mà đã bước lên con đường cô tịch cho vùng đất này. Mẫu thân, đó chính là cửu cửu sao? Dưới pho tượng, một thiếu niên 7-8 tuổi ngửa đầu nhìn Hạo Thiên Thi Vũ. Hắn là anh kiệt cái thế. Hạo Thiên Thi Vũ cười, trong đôi mắt đẹp còn có hơi nước quanh quẩn, nàng đã chuyển thế, nhưng chưa từng thấy phụ thân mẫu thân và Thiên Nguyệt tỷ tỷ cùng với Hạo Thiên thế gia có rất nhiều người, hiện giờ 100 năm tang thương, nàng cũng là mẫu người, cũng là một trong những lão tổ của Hạo Thiên gia và chú Kiếm Thành. Bên cạnh nàng, Trần Vinh Vân cũng đang nhìn chằm chằm. Thời gian 100 năm như một cái chớp mắt, hắn cũng đã sớm loại bỏ nhuệ khí tích lũy năm. Trở thành chư hùng một phương, lại còn có số lượng luyện đan sư cường đại không nhiều so với đại sở. Hạo Thiên Thi Tuyết và Ly Chương cũng tới, mỗi người ôm một hài đồng 3-5 tuổi, lặng lặng nhìn pho tượng của Diệp Thần. Đám người Dương Đỉnh Thiên bay lên, hạ xuống trước anh hùng trũng. Tất cả mọi người không nói lời nào, đều đang lặng lặng ngước nhìn pho tượng của Diệp Thần, trong đôi mắt của Hoắc Đằng Thạch Nham Thạch tràn đầy lệ quang, hai tay Đường Như Huyên chắp lại trước ngực cầu nguyện, bàn Đại Hải mỗi người lấy ra bầu rượu riêng của mình. Người của Viêm Hoàng đã đến, ở bàn Long Hải vực cũng đã đến, cùng nhau tới còn có Hắc Long đảo, Đan Thành, Bắc Hải thế gia, Huyền Thiên thế gia, tứ đại thế gia của đại sở, Tam Tông Nam Sở, Thượng Quan gia, Hùng gia, Tư Đồ gia, Mộ Vân thế gia, Âu Dương gia, Tô gia, Triệu gia, Liệt Đại Chư Vương bộ, hậu duệ của hoàng giả. Bọn họ cũng không nói gì, lần lượt tiến lên, hoặc là vẫy rượu, hoặc là thắp hương. Sau đó còn có rất nhiều người đến, phần nhiều là bạn cũ của Diệp Thần năm xưa, cũng phần nhiều là người sau khi đại sở chết trận, anh hùng chuyển thế. Thiếu niên được mang đến còn có đệ tử khắp nơi. Giờ phút này, bọn họ cũng thành kính quỳ lạy, nhưng trên mặt lại mang theo rất nhiều nghi hoặc. Từ khi bọn họ nhớ chuyện, hàng năm đều được trưởng bối mang tới nơi này tế lễ, bọn họ không biết Diệp Thần là người nào, cho đến khi hắn là một tiền bối thông thiên triệt địa, từng vì mảnh đất này mà rơi đầu rơi máu nóng. 100 năm rồi, một đời người mới đổi người quen cũ. Đại sở bây giờ chính là 100 tàu tranh quần tinh lấp lánh, đệ tử thiên kiêu ùn ùn tầng tầng lớp lớp. 100 năm tĩnh dưỡng, vùng đất này đã chính thức được nhận là thịnh thế phồn vinh đầu tiên sau khi hạo kiếp, các phương bình an vô sự, 100 năm không có chiến loạn, trước danh hiệu mỗi thế lực đều treo hai chữ thiên đình. 100 năm rồi, thế hệ phàm nhân đổi người mới cũ. Trong một tòa núi rừng yên tĩnh, dưới trái phải bia mộ sớm chiều, lại có thêm hai ngôi mộ bia, đó là phụ hoàng và mẫu hậu của nàng, giờ phút này cũng chỉ là cỏ hoang cỏ dại mà thôi. Trong một tòa hoàng cung, mộ liễu như khói, cũng không có lão nhân run rẩy quét sạch lá rụng cho nàng, chỉ có lúc đêm dài vắng người, có một hai luồng tiếng đàn vang vọng giữa đất trời như vậy. Lão đại, 100 năm qua, người vẫn còn mạnh khỏe. Xa xa, chính đạo thân của Diệp Thần lặng lặng đứng lặng, hơn nữa bên cạnh đều có một nữ tử dịu dàng làm bạn. 100 năm thời gian, những người có được tự do như bọn họ đều đã thành thân, tìm được tình duyên của mình ở thế gian hồng trần, hàng năm bọn họ đều sẽ tới nơi này tế điện, nhìn pho tượng của Diệp Thần mà nghỉ ngơi thật lâu. 100 năm rồi a, Thiên Huyền Môn, Đông Hoàng Thái Tâm lặng lặng ngưỡng vọng hư vô mờ mịt. Nếu nàng như vậy, Phục Nhai cùng đám lão chuẩn đế kia cũng như thế, 100 năm bọn họ cũng càng lộ ra già nua hơn. 100 năm trước, bọn họ đã tiễn Diệp Thần ở chỗ này. 100 năm sau, bọn họ vẫn như cũ dừng chân tại nơi này ngưỡng mộ nhìn phương hướng kia, không biết thanh niên kia còn sống hay không. Vài chục năm trước, 3000 hóa thân của Diệp Thần đồng thời hóa thành sương mù, từ một khắc này, ánh mắt của bọn họ trở nên ảm đạm, phân thân tiêu tán chứng minh bản tôn xảy ra chuyện đã ảnh hưởng đến phân thân. Có lẽ, Diệp Thần mà bọn họ gửi gắm kỳ vọng, đã chết, mệt mỏi vì bóng tối vô biên cô tịch và cô tịch mà ngã xuống. Hố đen không gian, tĩnh mịch sâu thẳm. Cẩn thận nhìn kỹ, trong bóng tối vô biên có một đạo ánh sáng mỏng manh, như một hạt cát bụi trong tinh không. Đó là Diệp Thần, hắn còn chưa chết, vẫn còn đang khó khăn đi về phía trước. Hắn bây giờ đã già nua không chịu nổi, tóc trắng xóa, ánh mắt đục ngầu mà ảm đạm, toàn thân thánh quang cũng lúc ẩn lúc hiện, thời khắc đều có khả năng chôn vùi, bước ra mỗi một bước đều vô cùng nặng nề. Hắn ở trong không gian hắc động này đã đi 100 năm. 100 năm qua, hắn tự như người mù, lần mò trong bóng tối, không có phương hướng, không có điểm cuối. 100 năm, tín niệm vẫn chưa bị tiêu diệt, cho dù tóc đã trắng như tuyết, nhưng vẫn cứ tiếp tục đi tới, kiên trì cô tịch trong lúc nguy hiểm đạp máu mà đi. Không biết khi nào, hắn mới dừng chân, mệt mỏi ngồi xuống. Hắn lấy túi trữ vật ra, lấy trong đó ra 300 linh thạch còn sót lại, trong nháy mắt bóp nát, hấp thu linh lực trong linh thạch. 100 năm trước, túi trữ vật của hắn còn có hơn 9.000 vạn linh thạch, cùng với vô tận linh đan diệu dược, nhưng lại ở trong thời gian 100 năm này, bị hắn hao tổn sạch sẽ, thế giới hắc ám này không có linh lực bổ sung, tiêu hao một chút là ít đi một chút. Bây giờ, 300 linh thạch cuối cùng cũng đã hết sạch. Hắn đang thiêu đốt thánh huyết, để bổ sung cho mục tiêu tiến lên của mình. Tuế Nguyệt Huyết, hành hạ thánh thể cường đại năm xưa trở thành cảnh hoang tàn khắp nơi, bị tiên luân thiên đạo cắn trả, khiến căn cơ của hắn lúc nào cũng gần như tan vỡ, hình như hắn đã đi tới điểm cuối của sinh mệnh. Lần này, có lẽ Diệp Thần sẽ khiến các ngươi thất vọng rồi. Giọng nói của Diệp Thần khàn khàn tang thương vô bì. Hắn ngồi ở chỗ kia, gục đầu xuống, ngay cả tro bụi trên bả vai cũng vô tình phất nhẹ, hắn như một pho tượng, muốn ngủ ở đây. Lại một lần, hắn đứng dậy, như một cái hoàng hôn lão nhân, cất bước nặng nề, đi hướng về hắc ám là sâu trong. Hắn từng bước một đi về phía cuối đường sinh mệnh, đợi đến khi thánh huyết bị thiêu đốt hầu như không còn thì hắn cũng sẽ ngã xuống, đồng hóa cùng không gian hắc ám này, không một người tiễn đưa hắn, đến chết đều là một người cô đơn. Năm tháng thấm thoát, khắc xuống mỗi một đau đều là tang thương. Đạo bóng lưng cô tịch kia, ngay cả ngã xuống. Hắn quá mỏi mệt, con ngươi ảm đạm, lóe ra ánh mắt ảm đạm, mí mắt tang thương không ngừng rung rẩy, thời thời khắc đều có khả năng khép kín, hết thảy tất cả đều ở trong con ngươi hắn dần dần trở nên mơ hồ. Tiên luân thiên đạo, mở. Khoảnh khắc nhắm mắt cuối cùng, hắn dùng hết phần sức lực cuối cùng, thi triển bí thuật cấm kỵ mắt tiên luân. Nhưng trời cao chiếu cố, có vòng xoáy màu đen hiện ra, mang theo luồng ánh sáng đầu tiên trong bóng tối cô tịch 100 năm. Đây là một vùng trời sao mênh mông vô ngần, bao gồm toàn bộ vũ trụ, chứng kiến những năm tháng tuyên cổ, biến thiên bên trong thương hải tan điền, mỗi một tia ánh sao đều như có khắc dấu vết cổ xưa. Một góc tinh không, đó là một ngôi sao đỏ như lửa, vô cùng tươi sáng, làm cho tinh không thâm thúy này càng thêm rực rỡ. Mỗi ngôi sao đều có tên của nó, ngôi sao cổ đỏ rực kia cũng không ngoại lệ, tinh không ban tên, Chu Tước. Quan sát tinh không, Chu Tước tinh mênh mông rộng lớn vô biên, mảnh sơn hà tốt đẹp này, quần lâm tùm, cảnh tượng bừng bừng sức sống một phái thai ngén ra một đời sinh linh, viết nên một truyền thuyết cổ xưa đời đời. Đêm, yên lặng tường hòa, yên lặng như tờ. Nếu có người ngước nhìn tinh không thì sẽ phát hiện có một ngôi sao băng lao xuống, mang theo tang thương cổ xưa rơi trên Chu Tước tinh. Nhưng đến khi đến gần nhìn, mới phát hiện đó cũng không phải là một ngôi sao băng rơi xuống, mà là một bóng người, quần áo tả tơi, tóc trắng xóa, khuôn mặt râu ria, suy sút mà uể oải, cổ kính mà tang thương. Hắn chính là Diệp Thần. Hắn thành công rồi, 100 năm cô độc, tăm tối 100 năm, hắn cuối cùng cũng chỉ nhắm mắt tìm tới thời khắc cuối cùng của chư thiên vạn vực. Đêm vẫn yên tĩnh như trước, nhưng linh lực trong thiên địa lại nhanh chóng hội tụ, tạo thành vòng xoáy dâng trào như thủy triều, cuồn cuộn như biển, mà Diệp Thần đã ngất đứng vào trung tâm vòng xoáy. Thân thể của hắn như cái động không đáy, kình thôn ngưu hấp thiên địa linh lực. Mà linh lực dâng trào kia lại giống như tìm được chỗ phát tiết, thông qua các lỗ chân lông toàn thân Diệp Thần dũng mãnh tiến vào trong cơ thể hắn. Chậm rãi, đan hải khô cạn của Diệp Thần lại dồi dào, xua đuổi tử khí nồng đậm quanh thân hắn đi, thân thể hắn một lần nữa trở nên sinh cơ, mỗi lần thánh khu đều lóe lên ánh sáng óng ánh. Lỗ đen không gian trăm năm, hắn hao hết một khối linh thạch cuối cùng, cũng hao hết một khắc cuối cùng đan dược, hắn thiêu đốt thánh huyết, chống đỡ chính mình đi tới trước, suýt nữa đem chính mình hao tổn thành thây khô. Bất quá, hắn lại thấy may mắn, lúc sinh tử bị dồn nén lại đây. Tòa cổ tinh này, linh lực dồi dào, công pháp hỗn độn của hắn đang tự vận chuyển, nuốt thành từng mảnh linh lực, lại tự luyện hóa thành pháp lực, kéo Diệp Thần từ bên trong quỷ môn quan trở về. Đêm dần khuya, linh lực của phiến thiên địa này bị hắn nuốt vào mỏng manh vô cùng. Hắn vẫn đang ngủ say, vẫn chưa hề tỉnh lại, trên mặt đất mênh mông, hắn đang nằm nơi đó, tựa như là một bức tượng bằng băng không nhúc nhích. Gió nhẹ phất qua, lay động tóc bạc của hắn, từng sợi đánh vào trên khuôn mặt tang thương mỏi mệt kia, như hắn, tựa như không gian lỗ đen, lộ ra cô đơn như vậy. Sáng sớm, ánh bình minh rải đầy Chu Tước cổ tinh. Gió nhẹ nhẹ phẩy qua, Diệp Thần ngủ say mỏi mệt mở hai mắt ra, nhưng lại rất nhanh dùng bàn tay che khuất khuôn mặt, trăm năm hắc ám, từng sợi quang minh kia thật là chói mắt, khiến hắn không dám nhìn thẳng. Đây là... Diệp Thần dùng pháp lực bao lấy con ngươi, đưa mắt nhìn bốn phía, từng ngọn núi, từng mảnh núi rừng kia trong mắt hắn đều có vẻ xa lạ như vậy, nhưng ánh mặt trời chói mắt kia lại là sự ấm áp sâu thẳm trong linh hồn. Bỗng nhiên, hai mắt Diệp Thần phủ đầy nước mắt, thân thể kích động run rẩy, trải qua trăm năm tang thương, hắn đã làm được. Bỗng nhiên hắn đứng dậy, bước lên thiên tiêu một bước. Nhưng khiến hắn nghi hoặc chính là, hắn cũng chỉ có thể bước lên thiên tiêu cao mấy trăm trượng, lại không thể tiến thêm một bước, từ nơi sâu xa tựa như có một loại lực lượng cường đại áp chế hắn. Đối với điểm này, Diệp Thần trong nháy mắt đã nghĩ rất thấu triệt. Ở đại sở, hắn là chí cường giả, có thể phi thăng vô hạn, cho đến khi hư thiên mờ mịt 20 vạn trượng, nhưng ở nơi này, hắn chỉ là một tu sĩ thiên cảnh, đạo hạnh không đủ, tự nhiên bay không cao, đây chính là áp chế trong cõi u minh. Tuy nhiên, cao mấy trăm trượng cũng đủ để hắn quan sát mảnh đất này. Bên dưới là một vùng đất bao la, núi rừng xanh um, sinh cơ bừng bừng, sông lớn cuồn cuộn như một con cự long nằm rạp trên mặt đất. Nhìn về phương xa, đó là một vùng núi lớn kéo dài, một ngọn nối liền với một ngọn, trên đỉnh núi cao vút trong tầng mây, từng ngọn núi tỏa ra khí thế bàn bạc, tọa lạc trên mặt đất, tự như từng vị thần bảo vệ mảnh đất này. Khiến Diệp Thần hơi kinh ngạc chính là, sơn hà tốt như vậy, thiên địa linh lực dồi dào lại không thấy một bóng người. Trong lòng nghĩ vậy, hắn theo bản năng cất bước, lần theo một phương hướng bay đi. Đoạn đường này, hắn đều ở bên nhìn trái ngó phải, hắn cũng không xác định được nơi này có phải là chư thiên vạn vực hắn muốn tìm hay không, cho nên hắn cần phải tìm được nơi có người ở, có phải hay không chư thiên vạn vực, hỏi một cái liền biết. Chẳng biết tại sao, trong lòng hắn bỗng sinh ra một loại cảm giác khẩn trương. Nơi này cách đại sở không biết bao xa, chính là Tha Hương Dị Quốc, hắn một thân một mình, tự nhiên cô tịch. Sau ba canh giờ, hắn mới dừng chân ở trên một ngọn núi, thở hồng hộc. Hắn thật không ngờ tới ngự không phi hành ở đây lại tiêu hao nhiều như vậy, dù hắn có là hoang cổ thánh thể cũng không chống đỡ nổi. Chủ yếu nhất vẫn là áp lực nơi này, tại đại sở hắn một chưởng có thể phá thiên, nhưng ở chỗ này, hắn một chưởng đều chưa chắc có thể oanh mở không gian, địa phương thay đổi, áp lực trong bóng tối cũng theo đó tăng cường. Ở đây, hắn không còn là thánh thể đại thành nữa, hắn chỉ là một thiên cảnh, đừng nói là đại đế, chỉ một hoàng cảnh thôi cũng có thể tiêu diệt hắn. Không khỏi, hắn khoanh chân ngồi trên mặt đất, điên cuồng nuốt hết thiên địa linh lực. Trong cơ thể hắn có nội thương. Hắc động không gian tiến lên trăm năm, tiên luân phản phệ thiên đạo, còn có lần lượt nguy cơ, khiến thánh khu của hắn hoang tàn khắp nơi, giờ phút này tuy hắn là thiên cảnh, nhưng chiến lực lại thua xa bốn thành đỉnh phong. Cho nên, hắn cần phải mau chóng khôi phục trạng thái đỉnh phong. Đúng như Đông Hoàng Thái Tâm từng nói, cũng không phải tất cả mọi người biết hắn vì chư thiên vạn vực cống hiến, đây là một thế giới mà cường giả vi tôn, pháp tắc sinh tồn tàn khốc vô cùng, dù cho hắn có chém qua đại đế, nhưng ở chỗ này, lại như sâu kiến, muốn sống sót, liền cần phải có năng lực tự vệ. Sau một canh giờ, hắn lại đứng dậy. Trong lòng hắn suy nghĩ, chính là tìm được nơi có người ở, chỉ cần tìm được mấy nơi mà Đông Hoàng Thái Tâm nói, tất cả mọi chuyện đều dễ xử lý rồi. Như thế, hắn vừa đi vừa suy nghĩ, sau khi pháp lực khô kiệt, hắn liền dừng hấp thu thiên địa linh lực, đợi đến khi bổ sung tiêu hao, lại lần nữa đứng dậy. Lại không biết qua bao lâu, hắn mới hơi dừng chân. Phương xa, mây trắng mông lung, sương mù lượn lờ, bao phủ lấy một tòa thành cổ khổng lồ, tuy rằng cách rất xa thế nhưng hắn vẫn có thể lờ mờ thấy được bóng người lướt trên bầu trời, ra vào tòa thành cổ khổng lồ kia. Hắn không khỏi run lên. Trăm năm trôi qua, lần nữa nhìn thấy nơi có người, khiến hắn rất kích động, không kịp chờ đợi mà cất bước. Đợi đến khi đến gần, thần sắc của hắn trở nên kỳ quái lạ thường. Bởi vì hắn thấy quá nhiều người có hình thái quái dị, bọn họ có đầu sư tử thân người, có người toàn thân phủ đầy lân phiến, có ba đầu sáu tay, có bốn mắt tám tai, thật vất vả mới thấy được một mỹ nữ, sau lưng lại có một cái đuôi hồ ly. Đây rốt cuộc là nơi nào? Diệp Thần dừng bước, không chút bừa bãi mà âm thầm xóa đi huyết mạch thánh thể, thành thành thật thật đứng đó, còn người đông đưa, không ngừng nhìn từng đám tu sĩ lui tới. Những tu sĩ mỹ nữ xẹt ngang bầu trời, ai nấy thần quang lóe lên, lướt qua gã, cơ bản đều chẳng thèm liếc gã lấy một cái, nhưng lúc đó nữ tu sĩ có đuôi hồ ly kia lại ném cho gã một ánh mắt quyến rũ. Diệp Thần ho khan một tiếng, vẫn thành thật đứng ở nơi đó. Dưới tiên luân nhãn, từng bóng người hắn bay qua, cũng khám phá ra một ít manh mối, những người sinh ra cổ quái kia phần lớn là thú, tu thành hình người, trong đó cũng không thiếu nửa người nửa thú, huyết mạch kỳ lạ. Nhưng nói tóm lại, vẫn là người bình thường tương đối nhiều, giống như hắn vậy. Diệp Thần càng nhìn càng thổn thức, nơi này thật sự bất phàm, đừng nhìn dáng dấp người ta kỳ kỳ quái quái, nhưng mỗi người lại cực kỳ trâu bò, chỉ trong chốc lát, hắn đã thấy hơn 10 loại huyết mạch đặc thù. Còn có tu vi, yếu nhất bọn họ đều ở thiên cảnh tầng 3, trong đó còn có một cường giả chuẩn hoàng cảnh. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết đi được mà. Ở đại sở bao nhiêu năm mới có thể ra một thiên cảnh, nhưng bây giờ lại là một nắm lớn. Không rõ vì sao, trong lòng Diệp Thần đột nhiên có một ý nghĩ kỳ quái, nếu như mang theo những người chuẩn thiên đỉnh phong của đại sở tới đây, có thể dẫn tới thần kiếp thiên cảnh trong cùng một lúc, hình ảnh đó hẳn là vô cùng đồ sộ. Thu hồi suy nghĩ, Diệp Thần nhìn về phía phương xa. Nơi đó, có một ông lão áo bào tím đạp kiếm đi tới, Tiền Phong Đạo Cốt, đứng chắp tay, chính là một tôn tu sĩ thiên cảnh đỉnh phong. Thấy thế, Diệp Thần cuống quýt tiến lên, chắp tay cúi người với lão già áo tím, vị lão tiền bối này, vạn bối. Sư. Diệp Thần còn chưa nói hết lời thì lão già áo tím ngự kiếm đã bay tới. Đối với hành lễ của Diệp Thần, lão già mặc áo bào tím không thèm đếm xỉa tới, căn bản không thèm để ý tới Diệp Thần, còn hắn bay qua luồng gió mang theo tiếng gió gào thét, đánh cho Diệp Thần phải ngã lăn quay tại chỗ ba vòng. Diệp Thần đứng vững gót chân, nhưng lại thấy xấu hổ gấp bội. Hắn chỉ muốn hỏi đây là nơi nào, lại bị người ta bỏ qua tại chỗ, đường đường là thánh chủ thiên đình, đã từng bị đại sở bỏ qua như vậy chưa từng. Nhưng mà ngẫm lại cũng đúng, đây là thế giới có thực lực vi tôn, ngươi chỉ là một tên thiên cảnh gà mờ, còn không phải là trạng thái đỉnh phong, ai thèm để ý đến ngươi, nếu ngươi tu vi ở hoàng cảnh, ai còn dám bỏ qua ngươi. Tinh túy lắc đầu, Diệp Thần cũng không thèm để ý, dù sao thực lực đặt ở đây, không phục cũng không được. Hắn vẫn chưa rời đi, vẫn thành thật đứng ở nơi đó như cũ, không ngừng chắp tay cúi người với tu sĩ lui tới. Nhưng hình như gã không có cảm giác tồn tại, nguyên một đám tu sĩ bay qua, không có một người phản ứng gã, ngẫu nhiên có người liếc gã một cái, trong mắt cũng mang theo khinh miệt cùng khinh thường, trong lúc đó, còn có một đại hán dũng mãnh, cầm quỷ đầu đại đao, không nói hai lời còn muốn đánh gã. Bất đắc dĩ, Diệp Thần dứt khoát không hỏi nữa, đi thẳng tới dưới cổ thành. U Đô. Diệp Thần liếc mắt liền thấy được phía trên cửa thành có khắc hai chữ to, chính là tên của tòa thành cổ này. Giờ phút này, hắn kinh ngạc đứng ở dưới tường thành, giống như một cái nhà quê đang ngước nhìn lên tường thành cổ xưa. Tường thành U Đô ít nhất là cao 9.000 trượng, so với cửa thành này, nam sở của Nam Thiên Môn không có gì khác nhau so với đùa giỡn. Điều khiến hắn khiếp sợ nhất không phải là những thứ này, mà là tòa thành cổ U Đô này quả thực không phải là những tòa thành bình thường đâu. Ngay vừa rồi, hắn ước chừng một chút, diện tích U Đô cổ thành này so với Nam Sở Đông Nhạc còn muốn lớn hơn, đã vượt ra khỏi phạm vi cổ thành, đây căn bản chính là một vương quốc. Thật sự là phách lực lớn. Diệp Thần hít sâu một hơi, U Đô thành hùng vĩ, khiến hắn khiếp sợ, cấm chế U Đô cũng làm cho hắn khiếp sợ, trận văn bố trí trong chỗ tối kia rất là mịt mờ, tràn đầy khí tức tịch diệt. Người xây dựng U Đô này, hắn cho rằng là đại thần thông giả, cũng nhất định là hạng người thông thiên triệt địa. Tu sĩ ra vào U Đô, bất luận là thiên cảnh, chuẩn hoàng hay là hoàng cảnh, mỗi người đều thành thật nịnh bợ, không ai dám gây sự ở chỗ này, giống như là rất kiên kỵ chủ nhân U Đô. Từ tường thành thu hồi ánh mắt, Diệp Thần nhìn trái nhìn phải một cái, lúc này mới đi tới cửa thành. Người gác cổng thủ thành khoác chiến giáp tay cầm chiến mâu, người có tu vi thấp nhất đều là chuẩn thiên cảnh đỉnh phong, Diệp Thần nhìn thấy lại há hốc mồm, ngay cả người trong cửa nơi này đều có tu vi bực này, hắn đã bị đả kích. Vị đạo hữu này. Diệp Thần dừng chân trước một thủ vệ, chắp tay cúi người, rất là khiêm tốn. Chuyện gì? Thủ vệ kia liếc Diệp Thần một cái, ngữ khí không mặn không nhạt. Xin hỏi, đây là nơi nào? Diệp Thần cười hỏi, câu hỏi này của hắn khiến cho tên thủ vệ kia sửng sốt, không khỏi đánh giá Diệp Thần từ trên xuống dưới, hơn nữa ánh mắt của hắn còn không phải là kỳ lạ bình thường. Đạo hữu. Thấy thủ vệ sửng người, Diệp Thần hô một tiếng thăm dò. Chu Tước Tinh. Thủ vệ kia phản ứng lại. Vậy Chu Tước Tinh này có thể thuộc về chư thiên vạn vực? Diệp Thần hoảng hốt hỏi lại lần nữa, hy vọng thủ vệ có thể cho hắn một đáp án chắc chắn. Vâng. Ngữ khí của gã thủ vệ vẫn không mặn không nhạt như trước. Là vạn vực chư thiên, là chư thiên vạn vực. Câu trả lời của thủ vệ khiến Diệp Thần kích động không thôi, tin tức này còn phấn chấn hơn bất kỳ tin tức nào khác, trăm năm bóng tối đi về phía trước, hắn thành công rồi. Bên cạnh, thủ vệ thấy Diệp Thần kích động như thế, lần nữa đánh giá Diệp Thần từ trên xuống dưới, vẻ mặt lại có chút kỳ quái, người quần áo tả tơi trước mặt này, nhìn thế nào cũng thấy không bình thường, đơn giản rõ ràng mà nói chính là. Đúng là có bệnh. Vậy đạo hữu có biết Côn Lôn hư không? Diệp Thần kích động hiển nhiên không chú ý tới ánh mắt kỳ quái của tên thủ vệ, lại hỏi lần nữa. Côn Luân hư? Thủ vệ kia sững sờ, rồi lắc đầu như bị ép. Không biết. Diệp Thần cũng sửng sốt, trong lòng thầm nghĩ, theo lời Đông Hoàng Thái Tâm nói, danh hiệu của Côn Luân hư trong chư thiên vạn vực là vang dội, nói như vậy mà ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Thế chư thiên đại la thì sao? Không biết. Đại hạ thần triêu? Không biết. Thần điện và cửu hoang thiên? Không biết. Nếu ngươi không ngẫm lại, chư thiên vạn vực vô biên vô hạn, cổ tinh nhiều như lông trâu, bất kỳ một ngôi sao nào cũng có rất nhiều thế lực, ngươi chỉ cần nói tên, con mẹ nó ai sẽ biết. Thủ vệ không kiên nhẫn liếc mắt nhìn Diệp Thần. Nhưng những thế lực kia không phải bình thường. Diệp Thần vẻ mặt thành thật. Vậy ngươi nói xem, ngươi nói những ngày gì đó, điện gì ở một ngôi sao cổ nào, ngươi hỏi cái này, ta có lẽ sẽ biết. Cái này ấy hả? Diệp Thần ho khan một tiếng, có chút xấu hổ, hắn thật sự không biết chư thiên vạn vực có nhiều cổ tinh như vậy, càng thêm không biết Côn Lôn nằm ở cổ tinh nào. Nghĩ tới đây, Diệp Thần có chút đau đầu, lúc đến không hỏi rõ ràng, thế cho nên trăm cây nghìn đắng tìm được chư thiên vạn vực, lại tìm không thấy Côn Lôn hư, ngay cả hỏi người ta cũng không biết. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Thần theo bản năng đánh giá tên thủ vệ kia. Hắn đoán tên thủ vệ này tu vi quá yếu, thế cho nên lịch duyệt không đủ phong phú, biết cũng rất ít, cho nên mới chưa từng nghe qua Côn Luân Hư. Tìm một cường giả để hỏi, sẽ đáng tin hơn. Diệp Thần sờ cằm, trong lòng lẩm bẩm một tiếng. Bên này, thủ vệ kia thấy Diệp Thần cứ nhìn chằm chằm hắn không ngừng, nhìn đến hắn toàn thân mất tự nhiên, không khỏi khẽ quát một tiếng, chuyện này ngươi có sao không, không có chuyện gì thì mau rời khỏi đây đi. Có chuyện. Diệp Thần xấu hổ cười một tiếng, lúc này một cước đi vào U Đô. Đi đâu, trở về. Diệp Thần chân trước vừa bước vào, một giây sau liền bị thủ vệ lôi ra, còn chưa giao tiền đã muốn vào đó chơi. Ngược lại quên mất chuyện này. Diệp Thần ngượng ngùng cười một tiếng, giao bao nhiêu? Không nhiều lắm, một miếng là được. Thủ vệ dựng thẳng một ngón tay lên. Không dám, không dám. Diệp Thần đưa tay vào trong ngực, mân mê một hồi, xách ra một khối linh thạch, chính là ngưng tụ ở hiện trường, hơn nữa khối khối còn không nhỏ, tựa như một viên gạch. Không cần thối lại. Diệp Thần nhét linh thạch vào trong ngực thủ vệ, rất tự giác nhấc chân đi vào cửa thành. Ngươi nha, đùa bẩn ta. Phía sau, thủ vệ mắng một tiếng, lần thứ hai đưa tay lôi Diệp Thần ra. Sao? Chuyện gì xảy ra? Diệp Thần ngạc nhiên nhìn thủ vệ. Cái gì là chuyện gì? Gì? Ngươi là cái gì? Thủ vệ cầm khối linh thạch kia, mặt mũi tràn đầy hắc tuyến nhìn Diệp Thần. Linh. Linh thạch a linh. Thủ vệ không thở nổi một hơi, cút. Vị đạo hữu này, ngươi đây là... Xéo đi. Diệp Thần còn chưa dứt lời, tên thủ vệ kia liền giơ chiến mâu lên, trên mặt hiện ra những sợi tơ màu đen, khiến Diệp Thần nhìn mà ngơ ngác. Hắn cũng không biết chọc phải tên thủ vệ canh cổng này chỗ nào. Diệp Thần dĩ nhiên là biết điều, không dám thắng, làm thủ vệ ở đây chính là chuyện cực kỳ đơn giản. Vấn đề là ở đây không phải là thủ vệ, hơn nữa phía sau còn có U Đô sâu không lường được, ngay cả một đám chuẩn hoàng cũng không dám lỗ mãng, hắn lại càng không dám gây chuyện, vừa mới đến, hết thảy vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn. Dưới sự quát lớn của thủ vệ, Diệp Thần lắc đầu lui ra ngoài mấy trăm trượng, đến bây giờ hắn vẫn chưa biết là làm sao cho xong chuyện. Một màn này, nếu để cho Đông Hoàng Thái Tâm nhìn thấy nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Đường đường là đại sở đệ thập hoàng, vì đại sở mà chiến, thủ hộ vạn vực thương sinh, tàn sát một đại đế, lại bị một tên lính canh cổng quát lớn. Tiểu hữu. Lúc Diệp Thần không hiểu ra sao, có người dùng ngón tay chọc hắn một cái, khiến hắn quay đầu lại theo bản năng. Đập vào mắt hắn là một lão đầu gầy như que củi, miệng đầy răng vàng, tóc như tổ gà, nhìn hèn mọn bị ổ làm sao, nhìn kiểu gì cũng không muốn là một người bình thường. Bất quá, lão già này nhìn mặc dù không đáng tin cậy, nhưng đạo hạnh lại cao không phải bình thường, chính là chuẩn hoàng hàng thật giá thật, thật sự đã xác minh được đạo lý xưa nay đã có một đạo lý lớn, người không thể trông mặt mà bắt hình dong. Muốn bảo bối không, bán rẻ cho ngươi. Diệp Thần tặc lưỡi trong lòng, ông lão kia đã đoán ra mọi chuyện. Nói xong, lão đầu kia còn kéo mở ống tay áo ra. Ánh mắt Diệp Thần sáng lên, lúc này mới phát hiện bên trong ống tay áo của lão già kia có càn khôn, vậy mà tự thành một giới, bên trong dày đặt những ngôi sao, giống như tinh không, ẩn chứa rất nhiều bảo bối, có pháp khí đan dược, cũng có cổ quyển và trận văn. Diệp Thần càng xem càng khiếp sợ, bởi vì bảo bối cất giấu trong tay áo của lão già này thật sự là không ít, hơn nữa tất cả đều là vật bất phàm. Vậy bảo tháp bao nhiêu tiền? Thu hồi ánh mắt từ trong tay áo lão đầu, Diệp Thần nhìn về phía lão đầu. Không đắt, 300 mà thôi. Lão giả giơ lên ba ngón tay. 300. Diệp Thần kinh ngạc kêu lên một tiếng. Chê đắt có thể rẻ một chút, 200 năm, không thể ít hơn nữa. Thành giao. Diệp Thần rất dứt khoát lưu loát, bàn tay lại duỗi vào trong ngực, chơi đùa một hồi, lại cầm ra một khối linh thạch lớn chừng viên gạch, cũng tạm thời ngưng tụ ra. Cái này. Đây là cái gì? Nhìn viên linh thạch lớn chừng cục gạch trong tay Diệp Thần, lão già kia ngạc nhiên kêu lên. Linh thạch. Linh. Linh thạch. Khóe miệng lão già kia nhếch một cái, tay nắm chặt chân lui về phía sau một bước, đánh giá Diệp Thần từ trên xuống dưới, vẻ mặt ông ta có hơi kỳ quái. Nói thật, vẻ mặt của Diệp Thần còn kỳ quái hơn cả ông ta, bởi vì biểu lộ của lão già này và vẻ mặt của thủ vệ lúc trước không khác gì nhau. Tới đây tiểu gia hỏa. Một tay lão đầu nhi khoác lên vai Diệp Thần, vẻ mặt đầy ẩn ý nhìn Diệp Thần nói, ngươi thành thật nói cho gia gia, có phải ngươi mới từ xó xỉnh ngọn núi chạy ra không? Tính. Xem như thế đi. Diệp Thần hơi hồ đồ gật đầu. Vậy ta liền minh bạch. Lão đầu nhi vuốt vuốt râu mép. Ngươi đã hiểu cái gì? Nhìn xem tảng đá này không? Lão già lấy từ trong ngực ra một tảng đá to bằng bàn tay, khối đá kia có chút bất quy tắc, nhưng toàn thân tỏa ra ánh sáng, điều khiến Diệp Thần kinh ngạc chính là bên trong nó lại ẩn chứa lực lượng bản nguyên. Đồ tốt. Diệp Thần sơ cầm một cái. Cái này đương nhiên là đồ tốt. Lão đầu nhếch miệng cười cười, quay về tảng đá kia hà hà một hơi, sau đó vẫn không quên dùng ống tay áo chà lau một chút. Tiền bối, còn bao nhiêu viên đá này không? Ta mua bấy nhiêu? Ngươi mua. Ngươi không biết nên mua cái gì mà dùng đá vụn của ngươi. Ngươi có hiểu hay không, tiền ta cầm trong tay mới là tiền chư thiên vạn vực thông dụng. Tiền. Tiền. Khóe miệng Diệp Thần giật giật, trong nhất thời vẻ mặt trở nên cực kỳ đặc sắc. Trong nháy mắt, ông ta dường như hiểu rõ rất nhiều chuyện, tiền tệ thông dụng chư thiên vạn vực này cũng không phải là linh thạch, mà là tảng đá trong tay lão đầu nhi. Khó trách Diệp Thần gãi gãi đầu, theo bản năng nhìn về phía thủ vệ ở cổng thành cách đó không xa, thảo nào lúc trước tên thủ vệ kia nổi trận lôi đình, cầm linh thạch làm tiền cho người ta đều sẽ đánh hắn. Được thôi. Diệp Thần cho rằng hắn có thể hóa linh lực thành linh thạch, đi đến đâu đều là phú hào, bây giờ xem ra hắn quả thực là thân vô xu, điều hắn cho rằng chỉ là thứ hắn tưởng, hắn chính là một kẻ nghèo mạt rệt. Đông Hoàng quá tự tin, trò đùa này của ngươi chẳng buồn cười chút nào. Diệp Thần vô thức ngẩng đầu, nhìn về phía hư vô mờ mịt, sớm biết như thế, hắn nên hỏi nàng muốn phí làm đường mấy ngàn vạn. Cái này gọi là nguyên thạch, nhớ kỹ rõ ràng. Lúc Diệp Thần vừa đau trứng, ông lão kia cũng rời đi, trên đường đi còn lải nhải không ngừng, đúng là xui xẻo. Chỉ thiếu đúng 900 phòng thôi, còn đụng phải một kẻ nghèo kiết xác nữa chứ. Nguyên thạch. Diệp Thần thì thào một tiếng, coi như đã hiểu rõ, lúc trước náo ra một trò cười lớn. So sánh với linh thạch thì lượng linh thạch kia đắt hơn rất nhiều. Linh thạch ẩn chứa linh lực, mà bên trong nguyên thạch còn ẩn chứa căn nguyên thiên địa này, căn bản không cùng một cấp bậc, nhưng người của chư thiên vạn vực rất biết chơi, dùng tảng đá quý giá như vậy làm tiền sử dụng. Phải biết rằng trong mỗi một khối nguyên thạch ẩn chứa thiên địa bản nguyên, đủ giúp cường giả chuẩn thiên đỉnh phong của đại sở tiến giai thiên cảnh, bởi vì tu sĩ đại sở chuẩn thiên đỉnh phong, sở dĩ không cách nào đột phá đến thiên cảnh, thiếu chính là căn nguyên thiên địa. Buồn cười chính là, căn nguyên thiên địa của đại sở bị thiên huyền môn phong ấn, chỉ lưu lại một tia, mà một tia đáng thương kia cũng chỉ đủ để một người đạt thành tu vi đỉnh phong. Dưới U Đô cổ thành, Diệp Thần đứng đó như một cây lao, không chỉ một lần gãi đầu. Đường đường là thánh chủ thiên đình, đường đường là thập hoàng đại sở, một người tàn nhẫn chém đại đế ra, chư thiên vạn vực không ngờ lại là một kẻ nghèo thân không xu dính túi, ngay cả cửa thành cũng không vào nổi, ngươi nói không thần kỳ. Cũng may đây là chư thiên vạn vực, việc này nếu như truyền về đại sở, toàn bộ tu sĩ đại sở đều sẽ cãi nhau. Không còn cách nào khác, Diệp Thần đứng đó, ngó trái ngó phải. U Đô cổ thành rất phồn hoa, tu sĩ ra ra vào vào nhiều không kể xiết, hơn nữa mỗi người đều là hạng cường hãn, Diệp Thần phải thấy rất nhiều người muôn hình muôn vẻ, lớn lên là kẻ hiếm thấy. Bất quá bây giờ hắn trứng đau không phải bọn họ có vẻ ngoài hiếm thấy, mà là đang xoắn xuýt chuyện nguyên thạch. Ở đây, hình như không có tiền cũng không thể thực hiện được, hết lần này tới lần khác tu vi đạo hạnh của hắn quá thấp, không ai nguyện ý phản ứng hắn, đừng nói mượn tiền cho hắn, không đánh hắn đã thấp nhang thơm rồi. Diệp Thần nhìn nhìn, lại nhìn thấy lão đầu già đáng khinh kia có tu vi sắp xỉ chuẩn hoàng. Khi Diệp Thần nhìn hắn, lão đầu nhi kia còn đang đi dạo ở dưới tường thành, đi bán những bảo bối kia khắp nơi, nhưng xem bộ dáng buôn bán của hắn không được tốt cho lắm, đã lâu như vậy cũng không bán được một món nào. Thấy thế, Diệp Thần sờ lên chóp mũi, kiên trì đi qua. Dưới U Đô thành, nhiều tu sĩ như vậy, không có một ai nguyện ý phản ứng hắn, cũng chỉ có lão đầu nhi bị ổi kia coi như hiền lành, chỉ ít hắn nguyện ý nói chuyện với hắn, hơn nữa không có chút kiêu ngạo nào của cường giả. "Lão tiền bối, ta mời ngươi uống rượu." Diệp Thần thò tay ra, lấy ra một vò quỳnh tương ngọc lộ từ trong túi trữ vật. Lại là một kẻ nghèo kiết xác. Ông lão kia liếc mắt nhìn Diệp Thần một cái, có điều thấy trong tay Diệp Thần xách theo vò rượu liền ho khan một tiếng. Rất tự giác nhận lấy, uống một hơi cạn sạch. "Tiền bối, ta hỏi ngươi chuyện này." Diệp Thần nói rồi lại đưa cho một vò quỳnh tương ngọc lộ. "Ăn của người miệng ngắn, hỏi đi." Lão đầu nhi bị ổi kia vẫn không khách khí nhận lấy rượu ngon Diệp Thần đưa qua. "Người có biết Côn Lôn ở đâu không?" Diệp Thần thử dò xét nhìn lão đầu đáng khinh này. "Không biết." Lão đầu nhi bị ổi lau vết rượu bên miệng một cái. "Thế chư thiên đại la thì sao?" "Chưa từng nghe qua." "Đại hạ hoàng triều?" "Chưa từng nghe qua." "Thần điện và cửu hoang thiên đâu?" "Chưa từng nghe qua." "Không thể nào." Ngài lại suy nghĩ thật kỹ. Diệp Thần chờ một đôi mắt tròn xoe nhìn lão đầu nhi hèn mọn. "Tiểu tử, chư thiên vạn vực rất lớn, vô biên vô hạn, chỉ là tinh vực thì có hơn một vạn, mỗi một loại cổ tinh bao gồm cả tinh vực đều nhiều vô số kể, mà mỗi một khỏa cổ tinh thượng cũng đều có rất nhiều thế lực, ví dụ như chu tước tinh giới, ở thiên nguyên tinh vực. Thiên nguyên tinh vực cũng chỉ là một cái tiểu tinh vực, kể cả cổ tinh cũng chỉ có mấy vạn cái, ta cũng chỉ biết chung quanh mấy khỏa cổ tinh, về phần cổ tinh khác, ta thật sự không biết, đáng giá khẳng định chính là, những điện gì. Trong miệng ngươi, những cái triều đình gì đó, không ở xung quanh mấy khỏa cổ tinh, phần lớn sẽ ở thiên nguyên tinh vực cổ tinh, hoặc là những tinh vực xa xôi khác, hoặc là những tinh vực xa xôi khác. Thật đúng là không phải nhiều bình thường. Diệp Thần xoa mạnh ấn đường, hắn biết chư thiên vạn vực rất lớn nhưng hắn không cần phải lớn như vậy chứ. Nhiều tinh vực như vậy, vô số cổ tinh, nó muốn đi tìm cái gì? Hẳn là Chu Tước lão nương kia biết rồi. Diệp Thần dụi mày xong, ông già bị ổi kia sờ cầm một cái. Chu Tước? Lão nương nhi? Diệp Thần có chút ngạc nhiên. Nhìn thấy U Đô cổ thành này không, chính là gia tộc Chu Tước bọn họ, tương truyền tiền bối của Chu Tước gia tộc, từng được Hiên Viên Đại Đế điểm hóa, lưu lại truyền thừa bất thế, nhưng năm tháng mông lung, Chu Tước gia tộc xuống dốc, lúc này mới ẩn cư ở Thiên Nguyên tinh vực, mở ra Chu Tước cổ tinh, mà Chu Tước kia chính là lão tổ của gia tộc Chu Tước, tuổi tuy rằng lớn một chút, nhưng bộ dạng lại xinh đẹp như kẻ trộm. Lão đầu nhi bị ổi nói xong, một đôi mắt già nua không đứng đắn, còn có ánh sáng bị ổi lóe lên. Hiên Viên Đại Đế, Huyền Hoang 130 đế công nhận đế cường đại nhất. Diệp Thần thì thào một tiếng, nhớ tới ngày quyết chiến với Thiên Ma Đại Đế kia, chính là Đế Kiếm Hiên giúp hắn trảm đế, nhất định mà nói thì hắn và Hiên Viên nhất mạch cũng coi như đã từng kề vai chiến đấu. Không biết dời tầng quan hệ này đi, vậy Chu Tước gia tộc có đi ra nghênh đón ta hay không? Diệp Thần sờ cầm một cái. Bất quá, nghĩ đi nghĩ lại, hắn dứt khoát cắt đứt ý nghĩ này. Cùng Hiên Viên kiếm kề vai chiến đấu, còn chém một tôn đại đế, chuyện này nói ra ai sẽ tin, hắn không biết Chu Tước gia tộc có thể nghênh đón hắn vào thành hay không, nhưng bị ăn đòn là rất khẳng định. Đúng như Đông Hoàng Thái Tâm từng nói, không phải tất cả mọi người đều biết về sự tồn tại của đại sở, cũng không phải ai cũng biết hắn đã làm tất cả vì chư thiên vạn vực. Lão nương kia là một chuẩn thánh hàng thật giá thật. Diệp Thần ảo tưởng, lão già bị ổi đó tiếp tục nói, lại còn che cái mặt già của mình, gặp ta một lần, đánh ta một lần. Chuẩn. Chuẩn thánh. Diệp Thần cả kinh, nói như vậy, nếu nàng vượt qua thiên nhân ngũ suy, nàng sẽ trở thành thánh nhân sao? Ừ, người còn biết thiên nhân ngũ suy. Nghe tiền bối nói qua. Bất quá nói đến tiền bối của ngươi, cũng quá không đáng tin cậy. Lão đầu bị ổi kia nhếch nhếch miệng, dạy hài tử như thế nào, cái gì cũng không hiểu liền thả ra cho ngươi, không sợ bị người đánh chết. Đúng là rất không đáng tin cậy. Diệp Thần ho khan một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, nếu Đông Hoàng quá chú ý nghe lời của lão đầu nhi hèn mọn bị ổi này, có khi nào tát hắn chết luôn không? Tiểu tử, nhìn ngươi mời ta uống rượu thế này, cho ngươi một lời khuyên. Lão đầu nhi hèn mọn ôm vào rượu lần nữa mở miệng, ở Chu Tước Tinh này, chọc ai cũng đừng chọc người của Chu Tước gia tộc hùng bá toàn bộ Chu Tước Tinh, chọc giận bọn họ, người sẽ chết vô cùng khó coi. Đã nhìn ra. Diệp Thần thổn thức một tiếng, lần nữa nhìn về phía U Đô cổ thành khổng lồ, có thể xây dựng một tòa cổ thành khổng lồ có thể so với Nam Sở Đông Nhạc, Chu Tước gia tộc kia dùng mông cũng không phải là chuyện đùa. Chuẩn thánh. Diệp Thần hít sâu một hơi, trong lòng thầm nghĩ, muốn tìm được những tin tức kia của Côn Luân, toàn bộ Chu Tước cổ tinh cũng có lẽ chỉ có lão tổ Chu Tước kia biết được, lịch duyệt của một chuẩn thánh, nhưng vượt xa lão đầu hèn mọn bị ổi trước mặt này có thể so sánh, có lẽ nàng thật sự biết. Bất quá, hắn nghĩ tới nghĩ lui, lại về tới vấn đề nguyên điểm, nguyên thạch. Không có nguyên thạch, liền không vào được U Đô, không vào được U Đô, liền không gặp được Chu Tước lão tổ, không gặp được Chu Tước lão tổ kia, liền không tìm được Côn Lôn hư tin tức, hết thảy đầu nguồn, chính là thiếu tiền. Hắn ngược lại muốn bảo vệ thủ vệ đi truyền lời, nhưng ai lại đi trách hắn, một tên thiên cảnh gà mờ, cái gì hắn cũng không phải. Bán chút bảo bối. Trong lòng Diệp Thần tính toán. Hổ đen không gian là trăm năm, Diệp Thần không phải cái gì cũng không kiếm, có vài món thật đúng là bảo bối tốt. Bất quá, hắn rất nhanh bỏ qua ý niệm này. Đây cũng không phải là đại sở, đây là chư thiên vạn vực. Chu Tước Tinh. Chu Tước Tinh, mỗi cái đều như lang như hổ, không có bảo bối còn muốn đánh cướp ngươi, có đạo lý bảo bối kia càng muốn đánh cướp ngươi, tài sản không lộ ra thì hắn vẫn biết. Còn kém 900, còn kém 900, con mẹ nó, đều là bảo bối tốt, sao lại không có người mua chứ? Diệp Thần lẩm bẩm, lão già bị ổi kia cũng đang lẩm bẩm, vẻ mặt xoắn xuýt và đau trứng. Tiền bối, thương lượng chuyện này được không? Diệp Thần vội ho một tiếng. Nói. Cho ta mượn một khối nguyên thạch. Đừng đưa tiền với ta, làm loạn tâm tình. Lão đầu nhi bị ổi lắc lắc đầu, lão tử còn muốn tìm người cho mượn tiền. Con mẹ nó còn thiếu 900 nguyên thạch, lại thêm 900, có thể ở U Đô mua nhà rồi. Mua. Mua phòng. Diệp Thần sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời không thể xoay người lại nói, mua phòng gì? Đương nhiên là muốn mua nhà, không mua nhà ở đâu? Lão đầu nhi bị ổi khẽ vuốt hàm răng. Không thể nào. Chu Tước Tinh lớn như vậy, ngươi là một đại chuẩn hoàng, ở nơi nào không được, cứ phải ở U Đô. Diệp Thần nghi hoặc nhìn lão đầu đáng khinh. Ngươi biết cái gì? Lão đầu nhi bị ổi đặt mông ngồi xuống đất, cũng không chào bán bảo bối của hắn nữa. Chu Tước Tinh là rất không giả, nhưng bên ngoài làm sao có thể an toàn bằng U Đô, không nói đến yêu thú hoành hành, tùy thời đều có khả năng bị bắt đi, còn có những tu sĩ cường đại, chuyên môn tổ đội làm một số việc giết người cướp của, có trời mới biết ngày nào sẽ bị người hủy diệt, chủng hoàng còn lâu mới nhìn thấy. Ý tứ này là gì? Cho nên, so với bên ngoài mà nói, toàn bộ Chu Tước Tinh là Udo an toàn nhất, bên trong là tư đấu cấm chế, hơn nữa, Udo này là thánh địa tu luyện, bên trong có tụ linh pháp trận, không phải bên ngoài có thể so sánh được, Chu Tước Tinh đều lấy tại Udo mua nhà làm vinh quang. Chu Tước Tinh rất lớn, sẽ không chỉ có Udo này một ngồi cổ thành đi. Diệp Thần thử dò xét nhìn lão đầu đáng khinh này. Ngươi đừng nói, thật đúng là chỉ có một tòa cổ thành như vậy đó. Vậy theo ý của tiền bối, không mua phòng thì không thể ở Udo sao? Diệp Thần tò mò hỏi. Ở đương nhiên có thể ở lão đầu nhi bị ổi nói, nhưng chỉ có thể ở khách điếm, bất quá tiền thuê phòng không phải mắc bình thường, một ngày cần 3 khối nguyên thạch. 3 khối nguyên thạch cũng không tính là đắt đi. Ngươi biết cái gì? Lão già bị ổi liếc nhìn Diệp Thần một cái, tu sĩ chúng ta bế quan một lần không khéo thì 3-5 năm, thậm chí 7-8 năm, mười mấy 20 năm trên trăm năm cũng có thể, ngươi có biết hay không, vừa thức tỉnh, ngươi lập tức trở thành kẻ nghèo kiết xác, chuyện này của lão tử đã từng làm không chỉ một lần. Cứ nói lần trước, mẹ hắn mất rồi, lão tử một lần đốn ngộ mất hơn 10 năm, sau khi tỉnh lại không có tiền trả tiền thuê nhà, bị người ta đánh một trận không nói, trực tiếp bị ném ra ngoài cho ta. Điều này cũng đúng. Diệp Thần sờ cằm, vậy có khả năng đó không? Bước vào Udo không khách sạn thì ngủ ở đường cái đi. Ngươi cho rằng người Udo ngốc? Vậy ngươi mười phần sai. Lão đầu nhi bị ổi hùng hùng hổ hổ, ngươi ngủ trên đường cái cũng được, nhưng điều kiện tiên quyết là có giấy chứng ở tạm, không có giấy chứng ở tạm, ta cũng ném ra cho ngươi. Hơn nữa, lão tử đường đường nhất chuẩn hoàng tử, ngủ trên đường cái còn cần không biết xấu hổ, nói cái kia tạm trú chứng thực, thật là gây khó dễ, cũng mẹ nó không phải quý bình thường, có tiền, còn không bằng trực tiếp mua phòng, là một cái cư trú vĩnh cửu tính so với cái gì cũng thực có lợi hơn. Phòng Udo, đắt lắm sao? Diệp Thần gãi đầu một cái. Phòng Udo, đắt lắm sao? Diệp Thần gãi đầu nhìn lão già hèn mọn. Mắt, không phải quý bình thường. Lão đầu nhi hèn mọn thổn thức một tiếng, lấy loại động phủ hạ đẳng nhất mà nói, chỉ có chu vi 10 trượng, cũng phải 10 vạn nguyên thạch chứ. Động phủ cấp trung có 30 trượng, cần 30 vạn nguyên thạch, động phủ thượng đẳng thì bỏ qua phương viên trượng, cần 50 vạn nguyên thạch, nói trắng ra chính là một trượng 10 vạn nguyên thạch, mặc dù hãm hại nhưng cũng rất đáng giá. Cấp thấp nhất phải cần tới 10 vạn. Diệp Thần tặc lưỡi một cái, để một tên nghèo hàng ngay cả một khối linh thạch cũng không có này sống thế nào đây, một tên chuẩn hoàng đô vì mua phòng mà phát sầu, hắn bỗng cảm thấy viên nguyên thạch thật sự rất đáng giá. Cho nên a, không phải lão đầu nhi ta không cho ngươi vay tiền, ta cho ngươi mượn một khối nguyên thạch cũng không có tác dụng gì, cho dù vào được Udo cũng không bao lâu nữa, hơn phân nửa sẽ còn bị người ném ra. Tiền bối, vậy ngươi hiểu không được loại có thể kiếm tiền ở chỗ nào, đến tiền nhanh chóng đó. Diệp Thần nhìn về phía lão đầu đáng khinh. Tiền rất nhanh, đó chính là tiếp nhiệm vụ. Đi đâu mà đón? Diệp Thần vội vàng hỏi. Nhìn xem dưới tường thành chín tấm bia đá sừng sững đó không? Lão già thô bị chỉ vào cách đó không xa, trên đó treo từng khối ngọc bài, mỗi một khối ngọc bài chính là đại biểu cho một nhiệm vụ, có độ khó thấp, cũng có độ khó cao, tự mình dựa vào thực lực đi chọn, cũng đừng giả bộ đầu to. Ném đi cái mạng nhỏ sẽ không đáng giá. Đa tạ tiền bối. Diệp Thần chắp tay thi lễ rồi lập tức xoay người đi về phía chín tấm bia đá. Đi vào dưới bia đá, Diệp Thần ước chừng chớ quét mắt một cái, liền đi tới dưới tòa bia đá thứ nhất. Chín tấm bia đá, từ trái sang phải, chính là từ cấp 1 đến cấp 9, cấp 1 độ khó thấp nhất, cấp 9 là cao nhất, phân chia cực kỳ rõ ràng, đối với điểm này Udo làm cũng rất hợp lý, để cho tu sĩ lượng sức mà làm, không đến mức đối với cấp bậc nhiệm vụ không biết làm sai mà đưa tính mạng. Tấm bia đá cấp 1, treo hơn 100 tấm ngọc bài, trên mỗi tấm ngọc bài đều dùng thần thức để lại dấu nhiệm vụ, hơn nữa phần lớn là nhiệm vụ săn giết yêu thú, cấp bậc yêu thú không cao, chính là thiên cảnh tầng 1. Vừa là nhiệm vụ cấp thấp, phần thưởng nhiệm vụ đương nhiên sẽ không cao. Mỗi nhiệm vụ hoàn thành một nhiệm vụ, liền chỉ có một khối nguyên thạch ban thưởng. Dựa vào gia phả. Lúc này Diệp Thần phất tay, lấy xuống hơn 100 ngọc bài trên bia đá. Hành động này của hắn trong nháy mắt đã rước lấy sự chú ý của quá nhiều người. Ngay cả lão đầu thủ vệ và bị ổi ở cách đó không xa cũng không khỏi liếc mắt nhìn, thần sắc đa phần kinh ngạc. Phải biết rằng, yêu thú thiên cảnh nhất trọng mạnh hơn nhiều tu sĩ thiên cảnh nhất trọng, vì chúng yêu thú đều có nhục thân bá đạo, yêu thú phòng ngự cường hãn, ngay cả tu sĩ thiên cảnh tam trọng cũng không thể phá được. Chỉ là bọn họ làm sao biết được, Diệp Thần chính là người từng tàn nhẫn chém qua đại đế. Thánh thể hoang cổ cho tới bây giờ đều là tồn tại vô địch cùng cấp, tuy hắn chỉ có thiên cảnh bậc 1, cũng không còn ở trạng thái đỉnh phong nữa. Nhưng sức chiến đấu của hắn cũng vượt xa yêu thú thiên cảnh tầng 1, so với cường độ thân thể, yêu thú còn kém xa. Tiểu tử này điên rồi sao? Dưới tấm bia đá, tiếng bàn luận ầm ĩ không ngừng, phần lớn đều chỉ trỏ về phía Diệp Thần. Một hơi tiếp hơn 100 nhiệm vụ, không phải điên thì là đầu óc bị lừa đá thôi. Thiên cảnh nhất trọng, còn bị thương trong người, đúng là không biết lượng sức. Có người ngôn từ không chút che giấu, ánh mắt nhìn Diệp Thần mang theo khinh miệt cùng với khinh thường, tự như đã thấy được hình ảnh Diệp Thần bị yêu thú nuốt chửng. Đối với những thứ này, Diệp Thần trực tiếp bỏ qua. Hắn là hoang cổ thánh thể, sức chiến đấu cường đại, cũng không phải là người lỗ mãng, không có 10 phần nắm chắc, hắn sẽ không dễ dàng động thủ. Hơn nữa, nhiệm vụ đánh giết yêu thú, nguy hiểm hơn là tu sĩ đến từ, mà cũng không phải là yêu thú, hành động giết người cướp của hắn đã làm qua không ít, cũng đã thấy qua tu sĩ cường đại làm qua không ít, trong này môn đạo đường, hắn rất rõ ràng. Trong khi nói chuyện, hắn đã bước lên phi kiếm, dựa theo ngọc bài nhiệm vụ biết, đi thẳng đến hướng đông nam. Hắn đi rồi, những tu sĩ tụ tập ở dưới bia đá nhiệm vụ kia, lúc này mới tự mình tản ra, tập trung ở dưới tấm bia đá, tìm kiếm nhiệm vụ chính mình có thể tiếp mà tính nguy hiểm tương đối nhỏ, có nhiều người còn giơ lên thẻ bài tổ đội tìm kiếm đồng đội. Trên thiên tiêu, phi kiếm xẹt qua, tốc độ của Diệp Thần cực nhanh. Sở dĩ lựa chọn ngự kiếm phi hành, hết thảy đều là vì tiết kiệm tiêu hao, hơn nữa đang phi hành, hắn còn không ngừng nuốt hết thiên địa linh lực để bổ sung pháp lực hao tổn do ngự kiếm phi hành. Một canh giờ sau, hắn mới dừng lại ở thiên tiêu. Phương xa, đó là một mảnh núi rừng mênh mông bát ngát. Rống, rống, rống. Còn chưa đặt chân vào Diệp Thần đã nghe thấy tiếng gào thét của yêu thú trong rừng núi vô biên, phần lớn là do các tu sĩ giao thiệp với nhau gây nên náo loạn, rừng núi xanh um, gió thổi tung còn kèm theo mùi máu tanh và bạo ngược. Khai phá chỉnh thể. Hít sâu một hơi, Diệp Thần rơi vào trong núi rừng. Năm xưa y vào rừng là lần đầu tiên đánh chết yêu thú, mỗi bước đi của y đều rất cẩn thận, thần thức khuếch tán ra ngoài, gió thổi cỏ lay mấy ngàn trượng cũng không thoát được cảm giác của y. Rống, rống. Ở sâu trong núi rừng, tiếng gào thét của yêu thú vẫn không ngừng vang lên, trong tiếng gào thét mang theo sự phẫn nộ, cũng mang theo sự thê lương, hơn nữa động tĩnh cũng không nhỏ, hơn phân nửa là tu sĩ tổ đội cùng nhau đến làm nhiệm vụ. Diệp Thần không quan tâm những chuyện đó, hắn đã đủ thâm nhập rồi. Chẳng biết lúc nào, hắn mới dừng lại, đôi mắt híp lại nhìn vào chỗ sâu phía trước. Nơi đó, một con quái vật khổng lồ chậm rãi hiện lên ở trong mi mắt hắn, chính là một đầu tử viêm hùng sư, toàn thân đều bốc lên hỏa diễm, cao chừng 7-8 trượng, ngay cả thở ra khí tức cũng mang theo sóng nhiệt cuồn cuộn. Một đôi mắt máu cực lớn, lúc nào cũng chớp động vẻ tàn bạo khát máu. Chỉ thấy trong miệng tử viêm hùng sư còn ngậm một cái bóng máu chảy đầm đìa, chính là một cái tu sĩ không quá may mắn, nửa cái thân thể đều bị tàn thực, trên mặt còn mang theo thần sắc sợ hãi cùng tuyệt vọng. Rống. Lực cảm ứng của tử viêm hùng sư không tệ, nhìn thấy Diệp Thần đứng lặng ở đó, lúc này nuốt chửng tu sĩ đang ngậm trong miệng, sau đó đột nhiên rống to cả đời, sóng âm mạnh mẽ, khiến cho cổ mộc che trời liên tục đổ xuống. Lấy ngươi khai đao. Diệp Thần bước ra một bước, Vu Hoàng chiến mâu nháy mắt xuất hiện trong tay. Tử viêm hùng sư tức giận, Lăng Thiên nhảy lên, há miệng phun ra một biển lửa, muốn đốt cháy Diệp Thần thành hư vô. Phá. Diệp Thần mâu sử dụng làm côn, một côn đánh ra một mảnh ngân hà, bổ ra biển lửa. Con viêm sư màu tím vừa xông lên, lại bị một côn của nó đập trúng, máu me đầm đìa, rơi xuống đất, đã thành một vũng máu. Diệp Thần vung mâu đánh tới nhưng không có lòng thương hại, thế giới tàn khốc, có phép tắc tàn khốc. Muốn sống sót cần phải lãnh huyết. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe, con tử viêm hùng sư vừa đứng dậy bị một mâu của nó xuyên thủng đầu, thân thể cao lớn ầm ầm ngã xuống đất, máu tươi trào ra tạo thành một dòng suối nóng hổi. Lúc này, Diệp Thần phất tay thu lấy tử viêm hùng sư, thoáng chốc biến mất tại nơi này, nhiệm vụ dĩ nhiên hoàn thành một cái. Rống. Sau đó không lâu, một bên sơn lâm truyền đến tiếng gào thét thê lương của yêu thú, một con quái vật khổng lồ bị chém, chính là một con nhện, so với tử viêm hùng sư còn lớn hơn. Nhưng kết cục lại giống nhau. Thu con nhện kia, Diệp Thần còn không quên mang một đóa hoa sen đỏ như máu trên vách đá đi. Đó là Tam Thanh Huyết Liên, cũng là một trong những nhiệm vụ hắn mượn. Nó là tài liệu luyện đan tốt, ở đại sở là tuyệt tích, ở trong mảnh núi rừng này là dễ dàng thu thập, như thế khiến cho Diệp Thần thổn thức. Rống. Rống. Sau đó, trong núi rừng vô biên vô tận, tiếng yêu thú gào thét liên tục vang lên. Thời gian còn sớm, top 5 top 3 tu sĩ không ngừng bước vào núi rừng, đem núi rừng này quấy nhiễu phi thường náo nhiệt. Một đầm nước đen kịt, Diệp Thần bước ra, trên người còn khiêng một con giao long đen kịt. Giao long này cũng không phải là một phần nhiệm vụ, mà là lúc hắn đi ngang qua, còn giao long kia đột ngột nhào vết ra ngoài, có lẽ là thần thông ẩn nấp cao cường, dù là Diệp Thần cũng bị đánh cho chà xát tay không kịp, bị cuốn vào trong đầm nước đen, đánh nhau một phen, hắn chém con giao long màu đen kia. Bóng đêm dần dần tối, Diệp Thần dừng người trên một vách đá. Trên người hắn ta dính máu tươi, có của yêu thú, cũng có của mình. Không sai, hắn bị thương. Nghiêm trọng đánh giá thấp yêu thú, bị chính con thiên lang thú cường đại vây công, dù là thánh thể cường đại đều bị thương, Bất quá những vết thương này đối với hắn mà nói, cơ bản không có gì đáng ngại. Rất nhanh, đống lửa được đốt lên, đỉnh thần hỗn độn lơ lửng ở phía trên, bên trong chính là nơi hầm yêu thú. Diệp Thần lấy ra ngọc bài nhiệm vụ, đã hoàn thành hơn một nửa, cũng chính là nói, bây giờ hắn cũng không phải là kẻ nghèo, hoàn thành hơn 50 nhiệm vụ là hơn 50 khối nguyên thạch. Có điều Diệp Thần vẫn chưa rời đi, nhiệm vụ thứ nhất vẫn chưa hoàn thành, thứ hai hơn 50 khối nguyên thạch kia cũng chỉ đủ cho hắn ở U Đô mười mấy ngày. Đống lửa bốc lên, Diệp Thần ngồi xếp bằng xuống, không ngừng điểm ngón tay, giống như đang bói toán vậy. Nếu như đây chính là chư thiên vạn vực, Chu Tước Tinh này hơn phân nửa có người chuyển thế đại sở, hắn sẽ không buông tha bất kỳ một đầu mối nào, chu thiên diễn hóa bá đạo, để hắn tiết kiệm không ít công phu. Có, nơi này có. Không biết từ khi nào trên mặt Diệp Thần mới hiện lên vẻ mừng rỡ. Hắn suy diễn ra tiên cơ, trong Chu Tước Tinh này, hoàn toàn chính xác có người chuyển thế như đại sở, có lẽ nơi này khác với đại sở, hắn vẫn chưa tính ra là ai chuyển thế, cũng vẫn chưa thôi diễn bọn họ ở nơi nào, có thể là khoảng cách quá mức xa xôi. Nhưng, đáng để khẳng định chính là, Chu Tước Tinh này hoàn toàn chính xác có. Hơn nữa, trong lúc vận chuyển chu thiên diễn biến, hắn phát hiện một vấn đề quỷ dị, đó chính là U Đô bên kia, có lực lượng thần bí che lấp hắn suy diễn, để cho hắn không dám xâm nhập thôi diễn, để tránh trêu chọc tồn tại cường đại. Chỉ mong ngươi không gặp chuyện không may mới tốt. Diệp Thần hít sâu một hơi, rất lo lắng, nơi này không thể so với đại sở, chết chính là chết rồi, không còn chuyển thế nữa. Hả? Đang lúc suy nghĩ, Diệp Thần nhướng mày, quay đầu nhìn về phía chỗ bóng tối, có một luồng khí tức mạnh mẽ đang tới gần. Cảm giác của hắn cũng không sai, trong bóng tối có gió lạnh thấu xương, một thanh niên mặc áo bào trắng tay cầm quạt xếp đi ra, một đôi mắt xếp, khuôn mặt trắng nõn có chút không bình thường, quanh thân còn quanh quẩn hai đạo khí quái dị một tím một xanh, khóe miệng còn treo nụ cười đùa giỡn khiến Diệp Thần cực kỳ chán ghét. Thiên cảnh tầng 3. Vẻ mặt của Diệp Thần không thay đổi, lẩm bẩm trong lòng, từ lúc nhìn thấy thanh niên áo bào trắng, hắn đã nhìn ra tu vi của mình. Thiên cảnh tầng 3. Diệp Thần thần sắc không thay đổi, nhìn ra tu vi của thanh niên. Thanh niên tuy rằng trẻ tuổi, nhưng kỳ thực đã hơn 100 tuổi. Lại nói tiếp, 100 tuổi ở chư thiên vạn vực cũng không tính là lớn, hiện tại Diệp Thần cũng đã 133 tuổi. Nơi này tu sĩ tuổi thọ vượt xa đại sở, chỉ vì bọn hắn không bị tiên thiên cấm chế áp chế, tu vi cũng cao hơn đại sở, tu vi cao, thọ mệnh tự nhiên cũng sẽ theo đó kéo dài. Lấy thiên cảnh mà nói, có thể sống hơn 1.000 tuổi, cảnh giới hoàng kim có thể sống hơn 2.000 tuổi, cảnh giới thánh nhân cao hơn 3.000 tuổi, tính như thế, 100 tuổi với tu sĩ mà nói, cũng chẳng khác gì trẻ con. Có điều, mới 100 tuổi đã tiến giai tới thiên cảnh tầng 3, thanh niên đó là hạng người có thiên phú cực cao. Vẫn là câu nói kia, thật sự là người so với người tức chết người đi làm gì. Ở đại sở, những lão già giống như ma vương và quỷ vương kia, có ai không phải gần ngàn tuổi, chờ cả đời cũng không biết thiên cảnh là cảm giác gì, ở Chu Tước Tinh lại là một nắm lớn. Tiểu tử, để túi trữ vật xuống, người có thể đi rồi. Thanh niên áo bào trắng mở miệng, thanh âm so với phong thái của hắn càng thêm âm nhu, âm trầm, trong đôi mắt phượng còn lập lòe ánh sáng âm u lạnh như băng này. Xem ra, người đã làm không ít việc giết người cướp của rồi. Diệp Thần chậm rãi đứng dậy, cười lạnh nhìn thanh niên mặc áo bào trắng. Cho nên, thế nào? Thanh niên áo bào trắng càng cười nhạo hơn, Diệp Thần bình tĩnh khơi gợi sự hứng thú mãnh liệt với hắn. Cho nên, người hẳn là rất có tiền. Diệp Thần ung dung nở nụ cười rồi biến mất ngay tại chỗ. Thấy thế, ánh mắt thanh niên áo bào trắng rùng mình, không ngờ Diệp Thần còn có thân pháp huyền diệu như vậy, cũng không ngờ tới, một tu sĩ thiên cảnh tầng 1, thân chịu ám thương, vậy mà lại tấn công gã thiên cảnh tam trọng thiên. Thời gian điện quang hỏa, hắn bỗng nhiên dịch chuyển một bước, một chưởng vỗ về phía bên người. Nơi đó, Diệp Thần hiện thân, Bát Hoang Quyền kết hợp với rất nhiều thần thông đã đánh ra, đối đầu một chưởng với thanh niên áo bào trắng. Phốc. Nhất thời, máu tươi bắn tung tóe, bàn tay thanh niên áo bào trắng nháy mắt nổ tung, bị Diệp Thần dùng một quyền đánh cho huyết cốt bay tứ tung. Ngươi. Thanh niên áo bào trắng đột nhiên biến sắc, đường đường là thiên cảnh tam trọng, một chiêu thất bại, sức mạnh của Diệp Thần lại vượt quá dự liệu của hắn. Hắn cấp tốc lùi lại, thanh niên áo bào trắng giẫm lên thất tinh, phất tay tế ra chín trận kỳ, ngay tức khắc kết thành trận pháp, trong trận sấm sét vang dội, còn có khí tức tịch diệt mãnh liệt, muốn trấn áp Diệp Thần. Khai. Diệp Thần cường thế bá đạo, một chưởng bổ ra pháp trận. Thanh niên áo bào trắng phun máu, thần sắc lại biến đổi, hắn đạp chân lùi về phía sau, trận pháp mà hắn khổ tâm tế luyện lại bị Diệp Thần dùng một chưởng bổ ra, thứ này hỗn hợp vào sức mạnh nguyên thần của hắn, một kích này của Diệp Thần khiến nguyên thần của hắn cũng bị thương tổn. Để ta trấn áp. Thanh niên áo bào trắng rống giận, mi tâm bay ra một đạo thần quang, hóa thành một mặt thần kính. Thấy thế, Diệp Thần lấy hỗn độn thần đỉnh còn đang hầm canh thịt ra. Ông. Hỗn độn thần đỉnh rung rẩy, trở nên vô cùng to lớn, nở rộ thần uy, thần kính của thanh niên áo bào trắng, ngay cả 3 giây cũng không chống đỡ nổi đã bị nghiền thành tro bụi. Phốc. Thanh niên áo bào trắng phun máu, thân thể vỡ ra, cả người bay ngược ra ngoài. Đời sau, đừng trêu vào người không nên dây vào. Diệp Thần lùi lại thành từng bước một, chớp mắt đánh tới. Thanh niên mặc áo bào trắng còn chưa rơi xuống đất đã bị hắn một kiếm tuyệt sát. Chiến đấu kết thúc, trước sau không quá 3 hiệp. Thanh niên áo bào trắng đến chết vẫn rất buồn bực, cao hơn Diệp Thần 2 cảnh giới nhỏ, hơn nữa dưới tiền đề có ám thương của Diệp Thần, thế mà hắn lại bị chính diện tiêu diệt, ngay cả 3 hiệp cũng không trụ nổi. Sự thật xác minh một cái chân lý cổ xưa, thường đi ở bờ sông nào không ướt dày, tràn bước qua, liền muốn tự ăn ác quả. Nuốt. Diệp Thần hét lên một tiếng, bàn tay đã đặt lên đỉnh đầu thanh niên mặc áo bào trắng. Thanh niên áo trắng tuy đã chết, nhưng chân nguyên cùng huyết mạch chi lực trong cơ thể còn chưa hoàn toàn tiêu tán, cái này đúng là thứ hắn cần, hắn muốn mượn huyết mạch lực cùng chân nguyên của thanh niên áo bào trắng để chữa thương cho mình. Rất nhanh, thanh niên áo trắng đã hóa thành một bộ thây khô. Diệp Thần thở ra một ngụm trọc khí, dưới sự tẩm bổ của chân nguyên huyết mạch và huyết mạch của thanh niên áo bào trắng, vết thương ngầm của hắn đã đỡ hơn một chút. Diệp Thần cầm túi trữ vật của thanh niên áo bào trắng. Không thể không nói, thanh niên áo bào trắng chuyên làm việc giết người cướp của, cất giữ vẫn phong phú, đan dược không tính là ít, nguyên thạch cũng có hơn 800, những thứ thượng vàng hạ cám khác, bán ra ngoài cũng có thể kiếm chút tiền nhỏ. Không tệ. Diệp Thần khẽ mỉm cười, quả nhiên vẫn là giết người cướp của kiếm tiền nhanh, thảo nào nhiều người như vậy không thành thật làm nhiệm vụ chuyên môn nhặt sẵn. Thu túi trữ vật xong, Diệp Thần xoa xoa tay đi tới trước hỗn độn thần đỉnh. Thành thật mà nói, hắn đã thật lâu không có ăn qua đồ vật, tại không gian hắc động 100 năm, hắn đều dựa vào linh thạch cùng đan dược sống sót, đối với ăn đồ ăn những thứ này, đã là như vậy. Ăn no nê một bữa, Diệp Thần ôm cái ót nằm trên một tảng đá, lẳng lặng nhìn lên bầu trời đầy sao. Từ nơi này nhìn tinh không, vẫn không giống với đại sở, cũng không phải là tinh không không giống nhau, mà là tâm cảnh không giống, dị quốc tha hương, thời điểm đêm khuya người yên, đều sẽ có một loại tình kết nhớ nhà. 100 năm rồi, nhưng các ngươi còn may mắn. Diệp Thần nở nụ cười tang thương, thần sắc có chút mơ hồ, đầy trong mắt nhớ lại. Chẳng biết lúc nào, hắn mới đứng dậy, thu dọn hành lý, cũng thu thập nỗi lòng, chui vào trong bóng tối. Không qua bao lâu, một lão già 3 mắt chống gậy xuất hiện ở đây, thân hình còng xuống, 2 con ngươi đỏ như máu, uy áp cường đại, khí huyết cũng bành trướng như biển, chính là một chuẩn hoàng hàng thật giá thật. Là ai? Nhìn thấy khô thanh niên áo bào trắng kia, thanh âm lão giả 3 mắt kia băng lạnh thấu xương. Chợt, hắn mở ra con mắt dọc thứ 3. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này nhất định sẽ rất kinh ngạc, bởi vì con mắt thứ 3 của lão giả vậy mà lại đang tự động diễn biến, nói đúng hơn là tự suy tính. Rất nhanh, bóng dáng mơ hồ của Diệp Thần hiện ra trong mắt thứ 3 của lão giả, lão giả trả lại hình ảnh Diệp Thần đại chiến với thanh niên áo bào trắng cách đây không lâu, mà khuôn mặt của Diệp Thần cũng gắt gao khắc vào trong mắt hắn. Hả? Diệp Thần vẫn đang đi trong đêm tối bỗng nhiên dừng chân lại. Phá! Chỉ nghe hắn quát lạnh một tiếng, ngăn cách trong minh minh một loại lực lượng thần bí nhìn trộm, đoán được có người đang thi triển bí thuật thôi diễn hắn. Cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Diệp Thần trầm giọng nói một câu, lấy chiếc mặt nạ quỷ từ trong túi trữ vật ra, che đi gương mặt của mình, có thể khẳng định là có người đang nhìn chằm chằm vào hắn, kế tiếp hắn cần phải cẩn thận hơn nữa. Rống! Rống! Trong đêm tối đen, núi rừng cũng không bình tĩnh. Nhóm tu sĩ lập đội đánh chết yêu thú, vào ban đêm cũng rất ầm ĩ, chuyên chọn lúc này ra tay. Bất quá, cũng có một số tu sĩ không biết tự lượng sức mình đi vào chỗ sâu hơn, hết lần này tới lần khác lại chạy tới sao huyệt yêu thú tìm cơ duyên, lại bị diệt một nhóm, toàn bộ núi rừng, tràn ngập huyết khí nồng đậm. Phốc! Phốc! Một góc rừng núi, Diệp Thần liên tiếp 2 kiếm, chém chết một con thằn lằn khổng lồ. Một đêm này, hắn cũng không nhàn rỗi, mà mục tiêu đều rất rõ ràng, từng đầu yêu thú bị diệt. Tới gần bình minh, máu me khắp người hắn mới từ trong một hồ nước màu máu đi ra, trong tay còn kéo một con cá sấu lớn vẫy, nhìn con cá sấu kia có vẻ rất khó chịu, chắc là bị Diệp Thần dùng một quyền đánh nát. Đến lúc này, Diệp Thần đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ tiếp theo. Hô! Nắm hơn 100 khối ngọc bài nhiệm vụ sáng lên, Diệp Thần không khỏi thở dài một hơi. Ở đại sở, hắn chưa từng vì tiền phát sầu, nhưng nhất thời, đường đường thánh chủ thiên đình, đại sở đứng thứ 10 hoàng, đi tới đây chư thiên vạn vực này cũng phải nằm sấp, không có một tia đặc quyền. Đi Udo. Thu con cá sấu yêu thú vào túi trữ vật, Diệp Thần hung hăng duỗi lưng một cái. Nhưng hắn vừa bước một bước ra, toàn bộ đại địa liền ầm ầm rung lên, tiếp theo chính là tiếng gào rú chấn động thiên địa, sóng âm kia quá mạnh mẽ, hắn là tận mắt nhìn thấy từng ngọn núi sụp đổ trong khoảnh khắc. Cảnh giới hoàng giả. Diệp Thần nhíu mày, tập trung nhìn vào nơi sâu. Cổ uy áp kia rất mạnh, nhưng cũng không phải là tu sĩ đến từ, mà là đến từ yêu thú, cũng chính là nói, chỗ sâu trong rừng rậm yêu thú này, có yêu thú cấp bậc hoàng cảnh, có thể làm cho nó tức giận như thế, nhất định là có tu sĩ mạo phạm uy nghiêm của nó. Chạy đi. Lúc Diệp Thần nhíu mày, từng top 5 tu sĩ nhanh chóng bò lên. Trên thân những tu sĩ kia đều mang theo vết thương, rất chật vật, phía sau bọn họ, có biển lửa cuồn cuộn tuôn trào mãnh liệt, nuốt vào từng mảnh núi rừng, nơi biển lửa đi qua, đều là một mảnh đất khô cằn. Diệp Thần mắt sáng như đuốc, ngón tay điểm động trong tay áo, thi triển chu thiên diễn hóa. Có bảo bối. Diệp Thần thì thào một tiếng, tính toán ra sâu trong yêu thú xâm lâm có bảo bối, nhưng lại không biết là thứ gì, có lẽ là một gốc thần thảo, cũng có lẽ là một vũng tiên tuyền, nhưng đáng giá khẳng định chính là, vô luận là loại bảo vật nào, nhất định có yêu thú cường đại thủ hộ, chỉ vì tu sĩ cướp đoạt mới dẫn đến đại chiến. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Diệp Thần lập tức chuyển mình, đi thẳng vào chỗ sâu bên trong. Bây giờ hắn thân có ám thương, cần chính là linh vật thiên địa sinh sôi nảy nở tiêu diệt ám thương, bảo vật nơi sâu kia đã có yêu thú hoàn cảnh cấp bậc thủ hộ, tức là bất phàm, đúng là nhu cầu của hắn. Thân ở tha hương, khắp nơi đều là nguy cơ, hắn cần phải mau chóng khôi phục trạng thái đỉnh phong, lấy ứng đối nguy cơ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Hơn nữa, lần này hắn không hành động lỗ mãng. Động tĩnh lớn như vậy, tu sĩ cường đại đến cướp bảo vật tự nhiên không ít, mà việc hắn phải làm chính là đục nước béo cò, một khi lấy được bảo vật, hắn có rất nhiều bí pháp thoát thân, công phu chạy trốn, tuyệt đối không phải nắp nồi. Tiểu Hữu, ngươi điên rồi, chỗ sâu trong có xích diễm hùng sư. Một ông lão tâm địa thiện lương hô hào một tiếng, nhiều người như vậy đều chạy ra ngoài, chỉ có một mình Diệp Thần đi vào trong. Diệp Thần vẫn không trả lời, nhịp bước không giảm. Xích diễm hùng sư. Diệp Thần lẩm bẩm trong miệng, nghe thấy tên của con yêu thú này khiến hắn nhớ lại một chuyện đã lâu lắm rồi. Vậy vẫn là tại đại sở Bắc chấn động Thương Nguyên, tòa kỵ viên gia viên hậu chính là một đầu xích diễm hùng sư, bởi vì hắn khí huyết tinh thuần, bị xích diễm hùng sư coi trọng, muốn ăn hắn, bị hắn chém chết. Xích diễm hùng sư của viên hậu chỉ có tu vi chân linh cảnh, bất quá đó là ở đại sở, nếu ở chư thiên vạn vực này, cũng là một con yêu thú cực kỳ hung hãn. Lúc trước khi vừa tới yêu thú xâm lâm, Diệp Thần từng chém một con tử viêm hùng sư. Nói đến tử viêm hùng sư, tuy rằng cùng xích diễm hùng sư chỉ kém một chữ, nhưng thực lực lại kém quá xa, hơn xa một cái cấp bậc yêu thú, một đầu xích diễm hùng sư, đủ để quét ngang 1000 đầu tử viêm hùng sư. Oanh! Âm! Oanh! Lúc Diệp Thần tiến vào, tiếng nổ vang nơi sâu xa chưa từng đứt đoạn. Một đường đi tới, hắn thấy nhiều ngọn núi sụp đổ, cũng thấy mảng lớn rừng núi bị biển lửa mãnh liệt cuốn đến đốt thành tro tàn, có lẽ hoàn cảnh yêu thú uy áp quá mạnh, thế cho nên trong rừng rậm rộng lớn, phần lớn yêu thú đều phủ phục trên mặt đất. Cương khí tiên thiên, mở. Theo một tiếng quát khẽ, quanh thân Diệp Thần hiện đầy áo giáp tiên thiên cương khí, dùng để chống đỡ biển lửa cuồn cuộn ập đến. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần mới dừng chân lại, trốn vào không gian hư vô, nhìn về phương xa. Đập vào mắt gã là một con quái vật khổng lồ, cao vài chục trượng, toàn thân ngọn lửa thiêu đốt đỏ thẫm, mỗi sợi lông đều như cương châm, đôi mắt to tràn đầy vẻ bạo ngược cùng khát máu, giống hệt con hùng sư xích diễm mà gã gặp ở Thương Nguyên Bắc chấn ngày trước. Giờ phút này, xích diễm hùng sư đang há cái miệng lớn như chậu máu phun ra hỏa diễm màu đỏ, mỗi một ngọn lửa đều mang theo lực hủy diệt. Lại nhìn vây công xích diễm hùng sư, chính là chín tu sĩ, mỗi người tu vi đều là cấp bậc chuẩn hoàng, hoặc là thần thông bí thuật, hoặc là kết giới trận pháp, hoặc là sát khí pháp bảo, mục tiêu đều là xích diễm hùng sư. Oanh! Âm! Oanh! Xích diễm hùng sư cùng chín chuẩn hoàng đấu kinh thiên động địa, phương viên trăm dặm, chính là một mảnh hỗn độn, khó trách tu sĩ cấp thấp không dám đặt chân, bởi vì trong không khí đều bay một tia hỏa diễm màu đỏ, rất là đáng sợ. Không thể không nói, xích diễm sư hùng kia cũng không hung hãn bình thường, lực phòng ngự và lực công kích đều có thể xưng bá tuyệt. Lại nhìn chín chuẩn hoàng kia, hình thái ngược lại con nào con nấy chật vật, thần thông bí thuật của bọn hắn mặc dù huyền diệu, lại phá không được phòng ngự của xích diễm hùng sư, bị một con yêu thú đánh bay loạn khắp trời. Diệp Thần đưa mắt nhìn quanh khu vực xích diễm hùng sư thủ hộ kia, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên một vũng nước suối. Thủy Tuyền nhìn qua không có gì thần kỳ, nhưng lại không thoát khỏi pháp nhãn của Diệp Thần. Trong suối nước có càn khôn, đáy suối chính là một ao nước rộng chừng 3 trượng, trong ao là một chất lỏng màu ngà sữa. Tiên liên linh nhũ. Ánh mắt Diệp Thần sáng lên, dường như hắn nhận ra đó là thứ gì. Đối với tiên liên linh nhũ, hắn cũng chỉ xem qua đôi câu vài lời trong cổ thư, chính là thiên địa linh vật hiếm có, chính là thần dược chữa thương, nếu dùng để luyện đan, cũng là thần liệu có tiền cũng không mua được. Ở đại sở, có liên quan đến tiên liên linh nhũ, đều chỉ là truyền thuyết, chưa từng có người gặp qua, bởi vì sớm đã tuyệt tích, sở dĩ Diệp Thần có thể nhìn ra đó là tiên liên linh nhũ, là vì chất lỏng màu trắng ngà kia hiển hiện ra dị tượng, trong ánh sáng kỳ dị dâng lên, có hoa sen màu trắng chậm rãi nở rộ. Ít nhất cũng có 8-9 cân. Diệp Thần ước chừng một chút, nếu như nuốt vào, ám thương của hắn nhất định có thể bị phai mờ không ít. Làm rồi. Diệp Thần hít sâu một hơi rồi thu hồi ánh mắt từ dòng nước bên kia lại, lần nữa nhìn về phía Xích Diễm sư tử và cuộc đại chiến chín vị chuẩn hoàng kia. Xích Diễm hùng sư kia vẫn dũng mãnh như trước, đơn đả chín chuẩn hoàng, hung mãnh rối tinh rối mù, mỗi lần phun ra liệt diễm màu đỏ đều có thể làm cho chín chuẩn hoàng chịu thiệt, còn có nhục thân bá đạo thật dày kia càng làm cho chín chuẩn hoàng nháy mắt đánh không nóng nảy, đánh như thế nào đều phá không được phòng ngự. Vậy mà trên người lại mang một sợi huyết mạch kỳ lân. Trong mắt Diệp Thần lấp lánh tinh quang, nhìn ra manh mối, sở dĩ Xích Diễm hùng sư mạnh mẽ đến vậy đều nhờ vào huyết mạch kỳ lân ẩn chứa trong cơ thể, khó trách chín chuẩn hoàng đều không phải là đối thủ. Lại lần nữa thu hồi ánh mắt, Diệp Thần lén lút tiến về phía trước trong hư vô không gian, đi về phía thủy tuyền. Cũng may nơi này là chư thiên vạn vực, không gian kiên cố, nếu là ở đại sở, một đám người ác này đánh nhau, mỗi lần ra tay va chạm, nhất định sẽ làm cho không gian sụp đổ, vậy hắn cũng sẽ bị ép ra không gian hư vô. Đây cũng là ưu thế của hắn, thế gia Thiên Tông Huyễn Diệt hư không, am hiểu cũng không chỉ là tuyệt sát, còn có khống chế không gian. Xích Diễm hùng sư và cửu đại chuẩn hoàng đang hừng hực chiến đấu, không ai ngờ lại có một tu sĩ thiên cảnh nho nhỏ dám đến đoạt thức ăn trước miệng cọp. Mục đích của bọn họ rất đơn giản, đó là hợp lực quật ngã hùng sư Xích Diễm, chỉ cần giải quyết xong đại gia hỏa kia, mọi chuyện còn lại đều dễ làm, tiền liên linh nhũ tự nhiên phân chia. Bên này, Diệp Thần đã rón rén đi tới bên cạnh suối nước. Xích Diễm hùng sư kia cũng không ngốc, ở trong suối nước bố trí cấm chế bí ẩn, cũng không biết chính chuẩn hoàng làm sao tìm được. Kế tiếp, Diệp Thần cũng rất không khách khí, rất hung hãn phá vỡ cấm chế, đổ tất cả tiên liên linh nhũ dưới đáy nước vào trong hỗn độn thần đỉnh, một giọt một sợi cũng không còn. Ông. Theo tiên liên linh nhũ bị đánh cắp, thủy tuyền kia rung lên, ầm ầm nứt ra. Chợt, Xích Diễm hùng sư đại triển thần uy đột nhiên dừng tay, hướng về bên này xem ra, thấy bảo vật bị đánh cắp, giận tím mặt. Hỗn đảng. Chính vị chuẩn hoàng cũng nổi giận, lúc trước không chú ý, lại chưa từng phát hiện có người ở dưới mí mắt bọn họ trộm bảo vật. Rống. Xích Diễm hùng sư nổi giận gầm lên một tiếng, đã nhào tới, sư trảo khổng lồ lăng thiên đánh tới. Ngay tại chỗ, mảnh không gian kia nổ ầm ầm. Diệp Thần rên lên một tiếng, bị ép ra ngoài, trong cơ thể dời sông lấp biển, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn quá coi thường Xích Diễm sư, vậy mà có thể dễ dàng nhìn thấu hư không huyễn diệt nó, chuẩn xác tìm được vị trí của nó. Chết đi. Chính vị chuẩn hoàng nổi giận cũng đánh tới, hoặc là sát khí, hoặc là thần thông, tất cả đều ép về phía Diệp Thần. Súc địa thành thốn. Diệp Thần đương nhiên sẽ không ngây ngốc đứng bị đánh, từ lúc chính vị chuẩn hoàng ra tay, hắn đã thi triển súc địa thành thốn, trong nháy mắt đã độn ra hơn 500 trượng. Hơn 500 trượng đã là cực hạn của hắn, vẫn là đạo lý kia, nơi này chỉ có chư thiên vạn vực, không gian chắc chắn hơn đại sở, ở đại sở hắn có thể súc địa thành thốn độn ra hơn vạn trượng, nhưng ở chỗ này cũng chỉ có thể độn ra 500 trượng. Bất quá, độn ra 500 trượng cũng đủ cho hắn tránh thoát chính vị chuẩn hoàng tuyệt sát. Lưu lại. Một ông lão áo bào tím hừ lạnh, một bước vượt qua, bàn tay lớn che trời ầm ầm đè xuống. Di thiên hoán địa. Diệp Thần mặc niệm pháp môn trong lòng, thay đổi không gian với đá ngầm cách xa 300 trượng. Bí pháp này hắn cũng đã sớm tìm hiểu thấu đáo, không gian đen ngòm trăm năm cũng không phải là hắn không làm được gì, tuy không thành thạo như Thái Hư Cổ Long và Tử Lam, nhưng cũng coi là có thể phá vỡ chân lý. Oanh. Theo một tiếng ầm ầm, tảng đá ngầm bị Diệp Thần đổi lấy kia bị lão giả áo tím nghiền nát bấy. Đáng chết. Lão tổ áo bào tím tức giận đuổi giết Ngự Thiên, tám chuẩn hoàng khác cũng nổi trận lôi đình, mỗi người xách theo Diệp Thần bay đi. Rống. Xích Diễm hùng sư cũng ở hư thiên lao nhanh, tốc độ so với cửu đại chuẩn hoàng còn nhanh hơn, đạp hư thiên oanh long, nó là tức nhất một cái, thủ tiên liên linh nhũ vài chục năm, kết quả vẫn là bị nhân loại tu sĩ đánh cắp rồi, như thế nào không giận. Oanh. Ầm ầm. Rừng rậm yêu thú trở nên không bình tĩnh, ầm ầm không ngừng. Phía trước, Diệp Thần bỏ chạy ở phía trước, không ngừng thi triển súc địa thành thốn và di thiên hoán địa, tránh thoát không chỉ một lần đuổi giết. Phía sau, chính là Xích Diễm hùng sư, đằng vân giá vũ, phục lên hỏa diễm, biển lửa màu đỏ che ngập bầu trời. Về sau nữa, mới là chính vị chuẩn hoàng, khuôn mặt mỗi người đều biến thành màu đen, nghiến răng hận, bọn họ đã không dám hy vọng xa vời có thể cướp được tiên liên linh nhũ, bây giờ bọn họ chỉ muốn bắt được Diệp Thần đạp chết hắn. Oanh. Ầm. Oanh. Yêu thú rừng rậm, tiếng rống giận dữ cùng xen lẫn tiếng ầm ầm, chấn thiên động địa. Bên ngoài yêu thú xâm lâm, những tu sĩ trốn ra đều đưa mắt nhìn yêu thú xâm lâm, không biết bên trong có làm gì nữa, cũng có người hùng hùng hổ hổ mắng chửi, thầm mắng tên sát thiên đao nào chọc phải Xích Diễm hùng sư, hại bọn họ thiếu chút nữa thì mất mạng, ngay cả nhiệm vụ cũng không hoàn thành. Nhìn kìa, có người đi ra rồi. Không biết là ai hô lên một tiếng, dẫn ánh mắt của mọi người về phía thiên tiêu. Nơi đó, Diệp Thần vừa lăn vừa bò chạy ra, mặc dù dáng người rất chật vật nhưng tốc độ cực nhanh, tu sĩ bên dưới nhìn thấy mà sững sờ. Thiên. Thiên cảnh. Tu sĩ bên dưới sững sốt, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng lại, một tu sĩ thiên cảnh đã khiến rừng rậm yêu thú long trời lở đất. Rống. Theo một tiếng yêu thú gào thét, phá vỡ sự yên tĩnh trong thiên địa, xích diễm hùng sư khổng lồ đi ra, phun ra hỏa diễm, tiếng rống giận dữ rung trời, một đôi mắt to huyết hồng, đuổi giết diệp thần mà đến. Xịt. Xích diễm hùng sư. Tu sĩ bên dưới đều giật mình, là yêu thú cấp bậc hoàng cảnh. Một mình đấu một, tu sĩ cấp bậc hoàng cảnh còn lâu mới là đối thủ. Uy áp cường đại như vậy khiến bọn họ run rẩy. Bây giờ bọn họ mới hiểu được tại sao Diệp Thần lại chật vật chạy trốn như vậy, sau lưng có một con yêu thú hoàng cảnh đuổi giết, không chạy mới là lạ. Chỉ là mọi chuyện còn chưa xong, ngay lúc bọn họ hít một hơi lạnh, chính vị chuẩn hoàng cũng đã xông ra, nhưng rõ ràng không phải đuổi giết xích diễm sư, mà là truy sát Diệp Thần, khiến bọn họ há hốc mồm thật lâu mà không ngậm miệng lại được. Ta không nhìn lầm a, có người ngơ ngác nhìn Thiên Tiêu, một con yêu thú hoàng cảnh, chính con chuẩn hoàng, đuổi giết một thiên cảnh bậc một. Cái cục diện này là gì? Tám phần là do tiểu tử kia đoạt bảo bối của xích diễm hùng sư. Có người vuốt vuốt ri mép của mình, từ từng khuôn mặt già nua biến thành màu đen của chính vị chuẩn hoàng kia có thể thấy được, nhất định cũng là cướp bảo bối, xem ra là bị tiểu tử thiên cảnh kia đục nước béo cò rồi, hẳn chính là cục diện như vậy. Tiểu tử kia gan cũng quá béo. Dưới bầu trời đều là tiếng tắc lưỡi. Khó. Thảo nào hắn dám đi vào chỗ sâu. Giờ phút này, thần sắc đặc sắc nhất chính là lão tu sĩ lúc trước nhắc nhở Diệp Thần, thấy thân pháp bỏ chạy này của Diệp Thần, bỏ hắn 10 con đường còn nhiều hơn. Rống. Phía dưới lúc tặc lưỡi, xích diễm hùng sư lại gầm thét, chấn động đến mức bầu trời phát rung, chấn động đến mức toàn thân tu sĩ phía dưới rung lên. Phía sau, chính vị chuẩn hoàng kia cũng hai mắt đỏ lên, mỗi người đều giống như tim máu gà vậy, liều mạng phóng đại chiêu thức, tiền liên linh nhũ có cần thiết hay không, bọn họ muốn chính tay bóp chết Diệp Thần. Phía trước, Diệp Thần không dám lơi lỏng chút nào, công phu bỏ chạy không phải để che mắt. Hắn cũng từng nghĩ tới việc dùng Tiên Luân Thiên Đạo để chạy trốn, nhưng tiêu hao thực sự quá lớn, trước khi nội thương chưa được tiêu trừ, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không vận dụng Tiên Luân Thiên Đạo, phản phệ kia thật đáng sợ. May là hắn mang mặt nạ quỷ minh, bằng không thì bị người nhận ra, lại là một trận phong ba không cần thiết. Mảnh đất này trở nên không bình tĩnh. Tin tức nơi đây, nếu như sinh ra cánh truyền khắp bốn phương, ngay cả tu sĩ ở Udo cũng nhao nhao nhấc lên lông mày. Một tên thiên cảnh nhất trọng, vậy mà làm ra động tĩnh lớn như vậy, quá nhiều người vẫn không tin, đã có rất nhiều duỗi lưng mỏi bước ra Udo, hoặc là ba người một đội, hoặc là năm người một đám, chạy đi xem náo nhiệt. Tiểu gia hỏa có ý tứ. Trên cửu thiên tiên khuyết ở Udo, một nữ tử dung nhan tuyệt thế đang cười khẽ nhìn màn nước trước mặt, bên trong hiện ra hình ảnh Diệp Thần bị đuổi giết. Nữ tử này không đơn giản, chính là lão tổ của gia tộc Chu Tước, cũng là chuẩn thánh duy nhất của Chu Tước Tinh, như Thiên Chu Tước. Nhưng nói nhược thiên, đây là họ kép, là dòng họ năm xưa Hiên Viên Đại Đế ban cho tổ tiên Chu Tước gia, tuy là Chu Tước gia tộc xuống dốc, nhưng vẫn dùng dòng họ này, chính là dòng họ này, để cho mấy đại cổ tinh chung quanh, thậm chí là chư thiên vạn vực các đại tinh vực đều sẽ cho ba phần mặt mũi mỏng. Như Thiên Chu Tước nhìn thoáng qua cuối cùng, liền phất tay thu màn nước, dương mắt nhìn về phía chín bóng người từ ngoài điện đi tới. Đó là chín thanh niên, trong đó tám người đều là thần hoa anh tư bộc phát, toàn thân sáng chói, thanh niên thứ chín có vẻ hơi chán chường, sắc mặt tái nhợt, ốm yếu. Nếu như Diệp Thần ở đây nhìn thấy thanh niên thứ 9, nhất định sẽ kích động bởi vì hắn chính là Tạ Vân chuyển thế. Gặp qua lão tổ. Chín thanh niên dồn dập hành lễ, rất cung kính. Như Chu Tước nhẹ nhàng xua tay, vui mừng nhìn lướt qua phía dưới, bọn họ chính là tương lai của gia tộc Chu Tước. Nhưng khi ánh mắt của nàng đảo qua Tạ Vân thì trong lòng thầm than một tiếng, dường như nàng biết vì sao Tạ Vân lại có thái độ mệt mỏi, nàng cũng tiếc hận, bất đắc dĩ thay hắn. 10 năm trước, chuyển thế Tạ Vân còn là hậu bối có thiên phú cao nhất Chu Tước gia. Năm nay gần 10 tuổi liền vấn đỉnh chuẩn hoàng đỉnh phong, từng được Chu Tước dự là người có hy vọng siêu việt nhất trong tổ tiên. Nhưng, mạng đường nhiều thăng trầm, khiến hắn gặp vận rủi, căn cơ phá bại, tu vi xuống dốc không phanh, sinh sinh từ chuẩn hoàng đỉnh phong rơi xuống chuẩn thiên cảnh. Chu Tước gia dùng hết tất cả biện pháp, lại vẫn khó có thể vãn hồi. Dần dần, thiên kiêu ngày xưa, dần dần bị vắng vẻ, Chu Tước gia cũng không ôm ảo tưởng nữa. Tuy rằng Thiên Chu Tước thầm than, nhưng tám thanh niên khác trong lòng lại cười lạnh, khóe miệng còn ẩn chứa nụ cười khinh miệt và trào phúng. Chuyển thế của Tạ Vân lẳng lặng đứng yên ở phía dưới, không nói một lời, khóe miệng còn có một tia máu tươi tràn ra, khí tức rất không ổn định, so với tám thanh niên khác anh tư bộc phát, hắn lại có vẻ gầy yếu vô cùng. 3 tháng sau, một người trong số các ngươi sẽ được kế thừa vị trí thánh chủ của Chu Tước gia. Nếu như Chu Tước tự chuyển thế, Tạ Vân thu lại ánh mắt, chậm rãi mở miệng, âm thanh nhẹ nhàng, dễ nghe như cửu u tiên khúc. Lời này vừa nói ra, ngoại trừ Tạ Vân chuyển thế ra, trong mắt tám người khác nhau lóe ra thần mang lợi hại. Thân phận của thánh chủ Chu Tước là cỡ nào? Đó là vương của Chu Tước Tinh, đạt được vị trí thánh chủ, liền có nghĩa là đã có được quyền lực chí cao vô thượng trên ngôi sao cổ này, bọn họ sao có thể không động lòng chứ? So với bọn họ, thì ánh mắt của Tạ Vân chuyển thế lại ảm đạm. 10 năm qua, hắn dần dần tiếp nhận sự thật tàn khốc. Hắn không còn là thiên kiêu, tu vi cũng sẽ giảm xuống. Sẽ có một ngày hắn sẽ trở thành một phế vật của Chu Tước gia, bị người ta phỉ nhổ. Nhân thế tàn khốc, một gia tộc làm sao lại không phải như vậy? Mặc dù hắn biết 10 năm trước người tính kế hắn là ai thì như thế nào, hôm nay hắn lấy cái gì đấu với bọn họ, gia tộc cũng là vì nghĩ cho tương lai, sẽ không vì một phế vật mà tiếp tục truy cứu. Oanh! Âm! Oanh! Thời điểm cửu thiên tiên nhân nghị sự, trên hạo mang thiên tiêu, vẫn phi thường náo nhiệt như cũ. Diệp thần vẫn đang bỏ chạy, chật vật không chịu nổi, bị xích diễm hùng sư và chính vị chuẩn hoàng đuổi giết hơn 8 vạn dặm. Phía sau bọn họ còn có một đám người nhàn rỗi tới xem kịch, một đường chỉ trỏ, không ngừng nghị luận, nhiều người đang suy đoán thân phận của Diệp thần nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả. Nếu nơi này có người của đại sở ở đây nhất định sẽ thổn thức. Quả nhiên, thánh chủ bọn họ, hoàng giả bọn họ, trời sinh chính là một tên lưu manh, đi tới nơi nào đều được vạn chúng chú ý, đi tới chỗ nào cũng vô cùng náo nhiệt, chư thiên vạn vực cũng không ngoại lệ. Chẳng biết từ lúc nào, tiếng ầm ầm trong thiên địa đã biến mất, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, bởi vì đuổi theo, không còn thấy bóng dáng Diệp thần nữa, cả người hoàn toàn không còn bóng dáng. Xích Diễm Hùng Sư dừng lại, chính vị chuẩn hoàng cũng dừng lại, đứng sững sờ ở trên hư thiên. Rống. Rất nhanh, giữa thiên địa trầm tĩnh bị Xích Diễm Hùng Sư gào thét cắt ngang. Tuy rằng Diệp thần đã biến mất, nhưng chính vị chuẩn hoàng vẫn còn ở đó, cũng bởi vì có bọn họ nên nó mới mất đi tiên liên linh nhũ. Thấy thế, chính vị chuẩn hoàng không nói thêm lời nào, xoay người bỏ chạy. Xích Diễm Hùng Sư rất là hung hãn, Xích Diễm Hùng Sư phát cuồng càng đáng sợ hơn, bọn nó đều có thương tích trong người, cũng không dám đối cứng. Rống. Rống. Giữa thiên địa đều là tiếng rít gào rống giận của Xích Diễm Hùng Sư, sóng âm quá mức hùng hồn, mang theo uy áp của hoàn cảnh, đám tu sĩ chạy đi xem kịch, thành từng mảnh bị chấn cho choáng váng, nằm đầy đất. Xích Diễm Hùng Sư tức giận phát điên, đuổi theo chín tòa chuẩn hoàng tán loạn khắp bầu trời. Chính vị cửu hoàng kia thật chật vật, tức giận đến toàn thân đều đau đớn, mẹ nói chuyện gì đây, chỉ sợ từ khi xuất đạo tới nay, bọn họ còn chưa từng chịu thiệt thòi lớn như vậy, bị một tên nhóc thiên cảnh hãm hại rồi. Mà thân là vai chính của trận phong ba này, Diệp thần đã ở trong không gian hắc động rồi. Vì mạng sống, cuối cùng hắn vẫn động tiên luân thiên đạo chạy trốn. Xích Diễm Hùng Sư chính là yêu thú cấp bậc hoàng cảnh, cường đại không gì sánh được, trực tiếp khóa chặt nó, còn có chính vị chuẩn hoàng, cũng nhìn chằm chằm vào gã, cho dù gã thông hiểu nhiều loại bí pháp bỏ chạy, cũng vẫn như cũ không thể thoát thân. Bất đắc dĩ, hắn đành phải động đến thiên đạo. Lần này vận dụng thiên đạo, động lực tiêu hao lớn hơn nhiều so với ở đại sở, hết thảy đều bởi vì chư thiên vạn vực vấn đề, nơi này không gian chắc chắn, cũng có một cổ lực lượng trong minh minh tại áp chế, để tiêu hao gia tăng gấp bội. Trạng thái hiện giờ của hắn không tốt chút nào, toàn thân máu me đầm đìa. Thương thế của hắn không đến từ Xích Diễm Hùng Sư và chín vị chuẩn hoàng kia, mà đến từ lỗ đen không gian kia. Lúc trước, hắn vì tránh né Xích Diễm Hùng Sư cùng chín tôn chuẩn hoàng đuổi giết, trốn vào trong không gian hắc động, vừa mới tiến vào không gian hắc động, liền tao ngộ nguy cơ, nếu không phải hắn kịp thời trốn, chỉ sợ hiện tại đã thành tro bụi. Đó là thứ gì? Hắn đứng lặng ở đó, đôi mắt híp lại nhìn chằm chằm vào sâu trong bóng tối. Nơi đó, tiên quang phân tán bốn phía, nghiễm nhiên là một mảnh hải dương quang sắc, có dị thải dâng lên, cũng có rất nhiều dị tượng huyền diệu đang xen. Hắn tiến vào không gian hắc động, chính là âm sai dương sai chạy tới trong tiên quang hải dương kia rồi. Tiên quang kia mặc dù huyền lệ, nhưng là mang theo tịch diệt chi lực, hắn suýt nữa tán thân trong đó. Theo bản năng, hắn mở tiên luân nhãn ra, hội tụ đồng lực, hy vọng có thể khám phá được đầu mối liên quan đến tiên quang hải dương kia. Nhìn một chút, vẻ mặt hắn thay đổi, mới phát hiện bên trong biển tiên quang kia lơ lửng một giọt máu tươi cỡ bằng ngón tay cái, máu tươi óng ánh long lanh, tỏa ra tiên quang, biển tiên quang kia chính là vì giọt tiên huyết kia mà ra. Cấp chuẩn đế. Diệp thần lẩm bẩm một tiếng, trong lòng rất không bình tĩnh, nhận ra giọt tiên huyết kia chính là máu tươi của cường giả cấp chuẩn đế. Hắn liếm liếm môi, nhưng cuối cùng không dám đặt chân, máu tươi đã là chuẩn đế cấp cường giả, liền mang theo uy áp chuẩn đế cấp, uy áp kia không phải hắn có khả năng chống lại, khoảng cách quá gần, thời khắc đều có khả năng bị nghiền diệt. Giọt tiên huyết này quá mức bá đạo, trong phạm vi ba vạn trượng đều là hỗn loạn chi địa, hai cốt cường giả cấp chuẩn đế hắn tại không gian hắc động không phải là chưa thấy qua, nhưng cũng không có một giọt máu tươi này uy áp mạnh mẽ. Theo bản năng, hắn lui về phía sau mấy ngàn trượng mới dừng lại, không dám tới gần giọt máu kia quá. Tuy là bảo vật nhưng vẫn phải lượng sức mà làm. Diệp thần dĩ nhiên đã hạ quyết tâm, đợi ngày nào đó trở nên mạnh hơn, nhất định sẽ tới nơi này, thu lấy giọt tiên huyết kia, máu tươi của cường giả cấp chuẩn đế, hơn nữa còn không phải là chuẩn đế cấp bình thường, nếu hấp thu, nhất định sẽ là một hồi tạo hóa nghịch thiên. Thu hồi ánh mắt, hắn khoanh chân ngồi trên mặt đất, lấy ra tiên liên linh nhũ. Lần này mạo hiểm, có thể nói là hung hiểm vô cùng, bất quá chiến quả lại rất phong phú, tiên liên linh nhũ giá trị quá mức to lớn. Trái lại Diệp Thần dũng mãnh, tiên liên linh nhũ nặng 8-9 cân, bị hắn một hơi nuốt hết vào trong miệng. Sau đó, hỗn độn công pháp vận chuyển, huyết mạch rung lên, cùng tiên liên linh nhũ kia hòa chung, bên trong ẩn chứa thần lực, tất cả đều dung nhập vào trong cơ thể Diệp Thần, mà bản thân Diệp Thần bị ám thương, cũng được tiên liên linh nhũ tẩm bổ không ngừng bị ma diệt. Thời gian chậm chậm trôi qua. Không gian hắc động vẫn không có định nghĩa thời gian, cũng không có nói chuyện ban ngày đêm tối, bởi vì từ đầu đến cuối đều là hắc ám. Mãi cho đến tận 9 ngày sau, Diệp Thần đang nhắm mắt tu luyện, thánh khu mới hơi rung động. Theo một ngụm trọc khí phun ra, hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Dung nhập tiên liên linh nhũ 8-9 cân vào trong cơ thể, ám thương của hắn đã bị ma diệt hơn phân nửa, chiến lực cũng khôi phục đến 7-8 phần thời kỳ đỉnh phong. Về phần ám thương còn lại, đều đến từ tiên luân thiên đạo cắn trả, đó cũng không phải là một sớm một chiều có thể phục hồi như cũ, dù sao cũng là tổn thương tích lũy trăm năm. Phải rời đi rồi mới đúng chứ? Diệp Thần đứng dậy, nhìn thoáng qua tiên quang hải dương kia, liền thi triển tiên luân đạo độn ra không gian hắc động. Đến lúc đi ra, hắn mới ngạc nhiên phát hiện, đó không phải là phiến thiên địa trước khi tiến vào lỗ hổng kia. Kém xa như vậy sao? Diệp Thần nhìn trái nhìn phải, mới phát hiện khoảng cách phiến thiên địa kia ít nhất cũng phải mười mấy vạn dặm. Diệp Thần nhíu mày, hắn ở trong hố đen không gian di chuyển không quá một vạn trượng mà thôi, nhưng ra ngoài lại là sai mười mấy vạn dặm. Loại tình huống này không phải chưa từng xảy ra, đó là ở đại sở, thời điểm nhục thể của hắn bị đánh cắp, dùng trời chiếu trọng thương lão giả lưng còng, thế cho nên không gian thông đạo sụp đổ, dẫn đến không gian siêu na di, trước sau hẳn là sai lệch hơn 800 vạn dặm. Lần này, mặc dù lần đó không hợp thói thường, nhưng lại có chút phản thông thường rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Thần thầm nghĩ vẫn là vấn đề không gian chư thiên vạn vực. Vẫn có rất nhiều điểm khác biệt với đại sở, vị trí lỗ đen và không gian nơi này vốn cũng không phải là tương đối tồn tại, lúc này mới lộn xộn trước sau mười mấy vạn dặm. Đối với những chuyện này, Diệp Thần đã hạ quyết tâm tìm một chỗ rảnh rỗi mà cân nhắc suy nghĩ, có điều không phải là hiện tại. Hả? Đang lúc suy nghĩ, tâm linh Diệp Thần rung lên bần bật, nhìn về phương xa. Ngay lập tức, hắn liền giơ tay, điểm động ngón tay khác nhau, dùng chu thiên diễn hóa tiến hành thôi toán. Người chuyển thế. Chớp mắt tiếp theo, trong mắt Diệp Thần bắn mạnh thần quang lấp lánh. Lúc này, hắn bước lên thiên tiêu, đi thẳng đến phương hướng kia, tâm tình kích động không thôi, hắn cũng không tính ra là chuyển thế của ai, nhưng hắn có một loại cảm giác, đó chính là người chuyển thế kia, tất nhiên là một người hắn cực kỳ quen thuộc. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy kim quang phương xa phía chân trời bốn phía, tại trong đêm đen kịt, rất là sáng chói. Liệt diễm kim ưng. Diệp Thần liếc mắt một cái liền nhận ra đó là loại linh vật nào, trong loài thú chính là một loại cực kỳ bá đạo, ở đại sở chưa từng thấy qua. Nhưng ở trong bí quyển đã từng gặp qua, tuyệt đối là linh thú hiếm có. Tốc độ của Diệp Thần cực nhanh, giống như một tia thần mang. Trong lúc phi hành, hắn lại bấm đốt ngón tay suy tính xem thử là chuyển thế của ai. Tiểu ưng. Hai mắt Diệp Thần đã trở nên mơ hồ, ký ức phủ bụi đã được mở ra, đó là tiểu linh viên của Hằng Nhạc Tông, một linh thú cấp thấp, đen không dứt, sống nương tựa với Hổ Hoa và Trương Phong Niên, chưa bao giờ được ăn no. Kiếp trước là một loại ưng, sau khi chuyển thế, lại là một loại ưng. Nhưng huyết mạch lại bá đạo hơn kiếp trước rất nhiều. Tốc độ của Diệp Thần tăng nhanh, dừng trên một ngọn núi, giữa ngón tay đã có thần quang vần quanh, đó là một loại bí thuật mở ra ký ức kiếp trước, chính là năm đó Đông Hoàng của Thiên Huyền Môn truyền từ trái tim của Thái Tâm. Hắn cũng không tiến lên, chờ ở trên ngọn núi, bởi vì chim ưng nhỏ đã chuyển thế bay về phía này. Bỗng nhiên, tim Diệp Thần đập rộn lên, ở dị quốc hắn tha hương nhìn thấy sinh linh đại sở. Hắn cực kỳ kích động, để tâm trăm năm yên lặng của hắn lần nữa sôi trào, đây là một khởi đầu rất tốt. Tương lai sẽ có càng nhiều người chuyển thế tìm được. Chuyển thế tiểu ưng tốc độ cực nhanh, như một đạo thần quang màu vàng xé trời mà đến, ở dưới tinh không vạch ra một đường cong sáng chói. Diệp Thần đã ngẩng đầu, muốn đem thần quang của ký ức kiếp trước đánh vào trong cơ thể tiểu ưng chuyển thế. Nhưng không chờ hắn ra tay, sau lưng tiểu ưng liền có một tia ô quang phóng tới, nhìn kỹ thì đó là một sát tiễn quanh quẩn lôi đình, mục tiêu chính là tiểu ưng đang phi hành chuyển thế. Cẩn thận. Diệp Thần biến sắc, một bước bước ra khỏi ngọn núi. Nhưng tốc độ của nó vẫn chậm, theo máu tươi màu vàng bắn tung tóe, tiểu ưng chuyển thế bị một mũi tên xuyên thủng, từ hư thiên rơi rụng đến trong núi rừng. Hỗn đảng. Diệp Thần như một tia sáng lao xuống, lấy ra một luồng sức mạnh nhu hòa, ngăn chặn tiểu ưng sắp rơi xuống. Sau đó, hắn lập tức rút tên sát trên người bạch ưng ra, phòng bế vết thương, cuồn cuộn tinh nguyên rót vào trong cơ thể tiểu ưng chuyển thế, ổn định tâm mạch nó, bảo vệ tính mạng của nó. Con ưng nhỏ chuyển thế gào thét thê lương, Còn người sắc bén mang theo hung quang, nhưng khoảnh khắc nhìn về phía Diệp Thần lại hiện lên một tia mê mang. Người thanh niên trước mặt này cho hắn một loại cảm giác thân thiết khó hiểu. Ta biết rồi, ngươi có ta. Diệp Thần nhẹ nhàng vuốt ve thân thể dính đầy máu của Tiểu Ưng chuyển thế, như hơn 100 năm trước đang vuốt ve Tiểu Ưng kiếp trước. Nói xong, hắn bỗng nhiên đứng dậy, nhìn về phía một bóng người xẹt ngang bầu trời mà đến. Người nọ chính là một lão giả chống gậy chống quải trượng, cưỡi mây đạp gió, khí thế ngập trời. Kỳ quái chính là, lão có ba con mắt, mi tâm chính là một con mắt trời lóe ra thần quang huyền ảo. Hắn vừa nhìn kỹ, không phải chính là Tam Nhãn lão giả đêm hôm đó sao? Thanh niên áo bào trắng có mối quan hệ với hắn đã bị Diệp Thần chém. Là ngươi sao? Là ngươi sao? Hai người nhìn thấy, lại trăm miệng một lời. Đôi mắt của ông lão ba mắt híp lại, nhận ra Diệp Thần, hung thủ mà hắn dùng con mắt thứ ba để thôi diễn chính là Diệp Thần. Về phần Diệp Thần, hắn chưa từng gặp qua Tam Nhãn lão giả, nhưng hắn lại nhận ra con mắt thứ ba của lão giả ba mắt. Lúc trước, hắn chém thiếu niên áo trắng là vì sơ ý nên chưa xử lý sạch sẽ, lúc này mới để lại mầm tai họa, cảm giác được có người dùng bí thuật nhìn trộm hắn. Loại cảm giác này giống như đúc với con mắt thứ ba của lão giả mặt mày. Hắn rất chắc chắn người nhìn trộm đêm đó chính là lão già ba mắt này. Thật sự là đi mòn gót không tìm thấy. Lão giả ba mắt trong mắt tràn đầy hung quang, thần sắc dữ tợn vô cùng, thanh niên áo bào trắng chính là một đồ nhi hắn đắc ít nhất, lại chết oan chết uổng, cho tới nay, hắn đều đang tìm kiếm hung thủ kia. Bây giờ trời xui đất khiến gặp được hung thủ, hắn làm sao có thể bỏ qua? Hắn không chịu bỏ qua, Diệp Thần cũng đang muốn tìm hắn tính sổ. Hắn xem Tiểu Ưng là thân nhân, vừa rồi Tiểu Ưng thiếu chút nữa bị giết chết. Món nợ này tự nhiên tính lên trên người lão giả ba mắt, cộng thêm ân oán của thanh niên áo bào trắng, hắn và lão giả ba mắt không chết không thôi. Chết đi. Lão giả ba mắt đã lấy ra bàn tay khô héo, che trời lấp đất, chụp tới Diệp Thần. Dựa vào ngươi. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, lao ngược lên trời, phách long đao trong tay, một đao bổ ra ánh đao cái thế, phá tan bàn tay lớn che trời của lão già ba mắt. Nếu là lúc trước, có lẽ hắn còn kiên kỵ ba phần, bởi vì trạng thái đỉnh phong chỉ có bốn phần chiến lực, nhưng bây giờ, chiến lực khôi phục bảy tám phần, hắn tuyệt đối có thực lực chính diện ngạnh kháng chuẩn hoàng. Một đao bị đánh lui, thần sắc lão già ba mắt kinh ngạc, đúng là chưa từng ngờ tới một thiên cảnh tầng một lại có sức chiến đấu bá tuyệt như vậy. Oanh. Âm. Oanh. Đêm đen kịt, sơn lâm đen kịt, vốn nên yên tĩnh, lại là tiếng ầm ầm rung trời. Nhìn từ xa, từng ngọn núi sụp đổ, một mảnh rừng núi vững chắc, bởi vì cuộc đại chiến giữa Diệp Thần và lão giả Tam Nhãn đã trở thành cảnh hoang tàn khắp nơi. Phía dưới, Tiểu Ưng được thần quang che chở, vẻ mặt mê man nhìn thiên tiêu, ánh mắt sắc bén dừng lại trên người Diệp Thần. Nó không biết tại sao Diệp Thần lại cứu nó, vì chuyện này mà không tiếc liều mạng với chuẩn hoàng. Nhưng nó lại có một loại cảm giác cực kỳ quen thuộc và xa lạ đối với Diệp Thần, cảm giác đó dường như thân thiết, giống như một người thân đã lâu chưa từng gặp mặt. Phốc. Phốc. Khi nó nhìn lên, phía trên thiên tiêu không ngừng có máu tươi rơi xuống, có màu vàng, cũng có màu đỏ. Diệp Thần cùng lão giả ba mắt đại chiến rất thảm thiết, một người thiên cảnh nhất trọng, liều mạng một vị chuẩn hoàng, truyền đi sợ rằng sẽ không ai tin tưởng. Lão giả ba mắt nhìn dáng vẻ chật vật, thật sự là càng đánh càng khiếp sợ, hắn đâu chỉ xem thường Diệp Thần, chiến lực của Diệp Thần và lĩnh ngộ đối với đạo đã đổi mới nhận thức của hắn. Chỉ là, hắn làm sao biết được, đối diện chính là thanh niên kia, có chiến tích bá đạo cỡ nào. Chính xác, Diệp Thần đối với đạo lý giải, đã vượt xa dự liệu của lão già ba mắt. Đã từng đánh một trận với đế, hơn nữa còn chém chết vị đại đế kia, thăng hoa đối với đạo lý, đều đến từ trận chiến đó với thiên ma đại đế. Loại quyết đấu cấp bậc này, đối với Diệp Thần mà nói, chính là một tạo hóa nghịch thiên, chính là loại tạo hóa này, khiến cho bên trong chiến lực mạnh mẽ của Diệp Thần có thêm một tia sát khí cùng đạo tắc xâm nhập linh hồn. Loại sát khí và đạo tắc đó chính là thứ mà những tu sĩ khác, cả đời này cũng không có khả năng tu thành. Không đúng, ngươi là hoang cổ thánh thể. Trong cuộc chiến, lão giả ba mắt kinh ngạc một tiếng, dường như thông qua con mắt thứ ba đã nhìn thấu bí mật của Diệp Thần. Nhất thời, trong mắt lão giả ba mắt bắn ra kinh mang sắc bén. Huyết mạch của hoang cổ thánh thể, nghịch thiên, 10 vạn năm chưa chắc đã có một ai đạt được, cùng cấp vô địch, được liệt vị trong vô số huyết mạch duy nhất một loại truyền thừa có thể sánh vai cùng đế, mỗi một giọt thánh huyết đều có thể xưng là thần dược. Tốt. Tốt. Tốt. Lão giả ba mắt cười to ba tiếng, cực kỳ kích động, so sánh với chiến lực bá đạo của Diệp Thần, lão ta khiếp sợ hơn chính là bí mật này khiến lão mừng rỡ như điên, hoang cổ thánh thể 10 vạn năm khó gặp, toàn thân đều là bảo vật, chính là một bảo tàng tự nhiên, nếu đoạt xá tất là tạo hóa nghịch thiên. Nguyên thần xuất khiếu. Lão giả ba mắt không chút nghĩ ngợi, trực tiếp nguyên thần xuất khiếu, hóa thân thành một đạo thần quang, thẳng đến gần Diệp Thần, muốn đoạt xá thánh khu của Diệp Thần. Diệp Thần cười lạnh, mi tâm lấp lóe thần quang, thần mang thần cương bắn ra ngay lập tức, quanh quẩn lực lượng sấm sét, lực lượng nguyên thần và lực lượng luân hồi, đây là lần đầu tiên hắn ngưng tụ ra nguyên thần, vận dụng bí thuật thần mang. Thấy thế, sắc mặt lão giả ba mắt đột nhiên thay đổi, không nghĩ tới Diệp Thần còn thông hiểu bí thuật nguyên thần bá đạo như thế, đụng phải một đòn ngay tại chỗ, nguyên thần thể bị thương, cả người bị xuyên thủng, thiếu chút nữa tan thành tro bụi. Đáng chết. Diện mạo lão giả ba mắt dữ tợn, một bước hướng về sau bỏ chạy, muốn trở về thân thể, lại từ từ giết chết Diệp Thần. Đi ra ngoài còn muốn trở về, nào có tiện nghi như vậy. Diệp Thần cười lạnh, một bước xúc địa thành thốn tiếp theo di thiên hoán địa. Ngay khoảnh khắc lão giả ba mắt sắp nguyên thần trở về vị trí cũ đã đổi vị trí với thân thể của lão giả ba mắt. Ngươi! Lão giả ba mắt chợt biến sắc, trở tay không kịp, lại bị Diệp Thần dùng một đao chém bay ra ngoài. Ta thu nhục thể của ngươi! Diệp Thần lật tay chộp lấy thân thể lão giả ba mắt, trực tiếp phong ấn vào trong hỗn độn thần đỉnh. Ở ngoài ngàn trượng, lão giả ba mắt đã ổn định lại thân hình, nhưng thần sắc lại vô cùng dữ tợn, lúc trước là do sử dụng quá nhanh, chỉ muốn nhanh chóng đoạt xá thánh khu hoang cổ của Diệp Thần, lúc này mới để nguyên thần xuất khiếu. Không ngờ, Diệp Thần còn khó chơi hơn so với tưởng tượng của hắn, các loại bí thuật tầng tầng lớp lớp, hắn bị đánh đến nỗi trở tay không kịp. Hiện giờ, thân thể đã bị thu lấy, nguyên thần của hắn cũng bị thương, không cách nào trở về thân thể. Chỉ dựa vào nguyên thần thể thì sức chiến đấu của hắn sẽ giảm đi rất nhiều, với trạng thái như thế này thì muốn tiêu diệt một tôn hoang cổ thánh thể quả thực rất gian nan. So với hắn mà nói, Diệp Thần cười vô cùng sáng lạn. Đại chiến với chuẩn hoàng, nếu muốn giành thắng lợi thì cho dù chiến lực của hắn có bị đánh hơn phân nửa cũng chỉ còn lại nửa cái mạng, thế nhưng lão giả ba mắt quá mức tự tin, cứ tìm đường chết nguyên thần xuất khiếu, cho hắn cơ hội có thể lợi dụng. Bây giờ, chống lại một luồng nguyên thần thể, nhẹ nhõm hơn nhiều so với một vị chuẩn hoàng trước đó. Trấn áp. Lão giả ba mắt tức giận, không muốn từ bỏ như vậy, hoang cổ thánh thể, 10 vạn năm khó gặp, đây chính là cơ duyên nghịch thiên, tham lam khiến hắn quên mất nguy cơ, vẫn đang tin chắc cầu phú quý trong nguy hiểm. Nó lấy ra bản mệnh pháp khí của bản thân, đó là một cái lư đồng với màu đỏ máu, lấp lánh ánh máu âm trầm. Cái lò của ta không dùng được. Diệp Thần đạp trời đánh tới, hỗn độn thần đỉnh bay ra, nằm ngang hư không, trong nháy mắt trở nên khổng lồ trăm trượng, trong nháy mắt đã nghiền nát lư đồng của lão giả ba mắt. Tam nhãn lão giả gặp phải phản vệ khủng bố, nguyên thần thể cũng suýt chút nữa bị ma diệt. Đại La thần thiết. Lui về phía sau, lão giả ba mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm hỗn độn thần đỉnh hoành liệt hư thiên, coi như nhận ra hỗn độn thần đỉnh kia là loại thần liệu đúc thành, khi nhìn thấy động giáp thiên tự vần quanh hỗn độn thần đỉnh, hắn càng kinh hãi đến thân hình run rẩy. Còn có càng chơi càng tốt đấy. Giọng nói của Diệp Thần mờ mịt, lúc này hỗn độn thần đỉnh nghiêng nghiêng, khí hỗn độn trong đó như đại dương, cuồn cuộn tuôn ra. Nghiền ép hư thiên, không một tia khí hỗn độn nào cũng nặng như núi. Hỗn độn chi khí. Lão giả ba mắt đạp đạp lùi về sau, liền lui về, xoay người bỏ chạy, thần đỉnh do Đại La thần thiết đúc, hỗn độn chi khí và thiên tự động giáp, chỉ thần vật tam tông này, nhất định hắn phải thất bại. Để lại đi. Diệp Thần giơ tay chỉ, thi triển bí thuật giam cầm. Tam nhãn lão giả chạy không được vài chục trượng, thân thể bị trói buộc lại. Mở ra cho ta. Lão già ba mắt rít gào, cố gắng thoát khỏi sự giam cầm của Diệp Thần, nhưng lại cảm nhận được sát khí lạnh như băng thấu xương trên lưng. Hắn vô thức xoay người, lại thấy hỗn độn chi khí cuồn cuộn như biển, khiến hai mắt hắn lập tức lồi ra, khiến con người của hắn cũng lập tức co rút lại, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Không! Không không! Thời khắc sinh tử lưu lại, lão giả ba mắt rất hối hận, thật sự đã hối hận rồi. Hối hận không nên tự tin như vậy, thế cho nên mới rước lấy vận rủi đã chết kia. Lão giả ba mắt bị nuốt hết. Thần trí bị nghiền thành tro bụi, chỉ lưu lại lực lượng nguyên thần tinh thuần bị hỗn độn khí luyện hóa ra, tiếp theo bị nuốt vào trong thần hải, trở thành chất dinh dưỡng của Diệp Thần nguyên thần. Diệt tam nhãn lão giả, Diệp Thần di chuyển mấy người, đi tới trước người Tiểu Ưng chuyển thế. Thấy Diệp Thần đến, Tiểu Ưng đột nhiên lùi về sau một bước, sợ hãi nhìn Diệp Thần. Một vị chuẩn hoàng cũng bị chém, nó cũng sợ Diệp Thần sẽ kéo hắn đi luyện đan hoặc rút đi huyết mạch của hắn. Đừng sợ. Diệp Thần khẽ mỉm cười, bắn một luồng thần quang vào mi tâm của Tiểu Ưng chuyển thế. Chợt, thân hình Tiểu Ưng rung lên, con mắt vừa sợ vừa mê mang, theo thần quang không ngừng dung nhập vào nguyên thần của nó, dần dần trở nên thanh minh, ký ức kiếp trước trong nháy mắt triệt để cởi bỏ. Sau một nén nhang, đôi mắt sắc bén của Tiểu Ưng đã phủ đầy nước mắt, khôi phục trí nhớ kiếp trước. Đại ca ca. Tiểu Ưng nhận ra Diệp Thần, nó giống như một đứa bé nhào vào lòng của Diệp Thần, không ngừng rít lên, giống như là đang kể về những chuyện mà trăm năm qua đã trải qua. Nó không ngờ rằng nó lại gặp được Diệp Thần ở chỗ này. Tất cả mọi thứ đều sẽ tốt. Diệp Thần nhẹ nhàng vuốt ve con chim ưng nhỏ, trong mắt cũng quanh quẩn nước mắt. Cái gọi là đồng hương gặp đồng hương, chính là hình ảnh lúc này của bọn họ. trăm năm mới gặp lại, lời nói còn không hết là cảm khái, Diệp Thần vẫn là Diệp Thần ban đầu, Tiểu Ưng vẫn là Tiểu Ưng ban đầu, cái gọi là thực lực và huyết mạch biến hóa, vĩnh viễn cũng không thay đổi được trí nhớ quý giá lắng động của năm tháng. Hai người rất nhanh rời khỏi nơi này, tìm một mảnh sơn lâm bí ẩn. Tiểu Ưng lúc trước bị bắn trúng, bị trọng thương, cần chữa thương. Diệp Thần không keo kiệt, lấy ra thánh huyết để tẩy luyện thân thể để khôi phục vết thương. Nhìn Tiểu Ưng đang nhắm mắt, Diệp Thần lộ ra nụ cười vui mừng. Hôm nay Tiểu Ưng đã không còn là Tiểu Ưng nhỏ yếu ở kiếp trước nữa. Nó mang theo huyết mạch cường đại của liệt diễm kim ưng, tu vi so với nó còn cao hơn, chính là thiên cảnh đỉnh phong. Sở dĩ bị lão giả ba mắt đuổi giết là vì bị thương trước, chính là trạng thái suy yếu, lại một đường gặp phải không chỉ một vị chuẩn hoàng đuổi giết, cho nên mới rơi xuống hạ phong. Diệp Thần chắc chắn, Tiểu Ưng dưới trạng thái đỉnh phong mạnh hơn lão giả ba mắt rất nhiều. Liệt diễm kim ưng, huyết mạch của nó không phải nói chơi, bí ẩn cổ xưa, tiền bối liệt diễm kim ưng có thể sánh vai cùng phượng hoàng. Diệp Thần lại mỉm cười, lật tay lấy túi trữ vật của lão già ba mắt ra. Không thể không nói, sưu tầm của lão tam nhãn so với thanh niên áo bào trắng kia nhiều hơn nhiều, vẹn vẹn chỉ có hơn 98.000 nguyên thạch, còn các loại đan dược, thần dịch, bí quyển cùng pháp khí thượng 7-8 loại cũng không tính là ít. 98. Diệp Thần sờ lên cằm, thầm nghĩ gom góp một chút, đủ để mua một chỗ bất động sản cấp thấp ở U Đô rồi. Phương viên 10 trượng tuy rằng rất nhỏ, nhưng cũng đủ cho hắn và Tiểu Ưng sinh tồn rồi, chủ yếu là an toàn nhất. Vốn dĩ, hắn không muốn lãng phí nguyên thạch mua nhà ở U Đô, nhưng ai bảo Chu Tước Tinh còn có người chuyển thế. Hiểu trời mới có thể tìm được ngày nào đó, tìm một chỗ an thân cũng không tệ. Diệp Thần quyết định chú ý, thu túi trữ vật, xách cơ thể lão già ba mắt ra ngoài. Nhục thân lão già ba mắt đã lớn rồi, có thể luyện chế ra âm minh tử tướng, cầm lấy ra ngoài bán, cũng có thể kiếm chút tiền tiêu, ai bảo hắn thiếu tiền chứ. Trong lòng nghĩ vậy, hắn phất tay thu lấy con mắt thứ ba của lão giả ba mắt, đoạt lấy thiên nhãn bổn nguyên trong mắt kia, bị tiên luân nhãn trực tiếp nuốt vào. Nếu nói con mắt thứ ba của lão giả ba mắt thật sự bất phàm, cũng không phải tiên nhãn bình thường, năng lực của nó chính là thôi diễn, diễn hóa cùng hiệu quả với Chu Thiên, thế nhưng so sánh với Chu Thiên diễn hóa, nó thiếu chút nữa hỏa hầu. Tới gần bình minh, Tiểu Ưng mới mở hai mắt ra. Sau một đêm tu luyện, Tiểu Ưng dưới sự tẩm bổ của Diệp Thần thánh huyết, không chỉ trở về trạng thái đỉnh phong mà còn đột phá đến chuẩn hoàng cảnh. Tuy là Diệp Thần nhưng cũng cảm nhận được một loại cảm giác cực kỳ áp lực. Diệp Thần chắc chắn, Tiểu Ưng bây giờ có thể đối kháng chính diện với Hùng Sư Xích Diễm. Theo một tiếng hí vang, Tiểu Ưng bay vào thiên tiêu, thân hình trong nháy mắt biến lớn 10 trượng, dương đôi cánh, dài chừng 30 trượng, toàn thân bốc lên liệt diễm màu vàng, mỗi một phiến lông vũ đều như kim đao sắc bén, lóe ra ánh vàng rực rỡ, đặc biệt là đôi mắt ưng kia, sắc bén nhất, ánh mắt lấp lóe như thần mang, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Đi rồi. Diệp Thần mỉm cười bước lên thiên tiêu. Tiểu Ưng vui vẻ hí lên một tiếng, đuổi theo sau, thân thể khổng lồ thu nhỏ lại, hóa thành một con chim sẻ màu vàng to bằng lòng bàn tay, đậu trên vai Diệp Thần. Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp rải đầy Chu Tước Tinh, cho viên tinh thần đỏ rực này tăng thêm một tầng áo khoác thánh khiết. Một ngày mới, chinh đồ mới. U Đô thành, tu sĩ ra ra vào vào rất nhiều, thành lập đội làm nhiệm vụ, trở về trả nhiệm vụ, đại đa số mọi người còn đang kiếm tiền bận rộn. Chỉ mong có thể nhanh chóng mua một chỗ bất động sản ở U Đô, không đến mức cả ngày lo lắng đề phòng bên ngoài. Trên thiên tiêu, Diệp Thần ngự kiếm mà đến, từ trên trời hạ xuống, thẳng đến cửa thành. Hắn đã tháo mặt nạ quỷ minh xuống, có lẽ là tu vi bình thường, không có ai chú ý nhiều đến hắn. Nghe chưa từng nghe nói, con xích diễm hùng sư kia đã nuốt được một vị chuẩn hoàng. Vừa mới đáp xuống, Diệp Thần đã nghe được tiếng nghị luận liên tiếp vang lên. Nuốt một vị chuẩn hoàng. Có người hít một ngụm khí lạnh. Ta thấy cảnh tượng đó, thật là máu tanh. Xích diễm hùng sư phát cuồng thật đáng sợ. Tiểu tử thiên cảnh bậc một kia đúng là giỏi thật, đã gặp qua kẻ gan lớn, chưa từng thấy ai trâu bò như vậy. Có người thổn thức một tiếng. Xem ra ngày sau không thể tiếp tục đi yêu thú xâm lâm, xích diễm hùng sư chính là rất thù dai. Có lão bối tu sĩ vuốt râu, may mà Chu Tước Tinh không chỉ có một cánh rừng yêu thú. Nghe bốn phương nghị luận, Diệp Thần không khỏi ho khan một tiếng, trong lòng không khỏi mặc niệm cho vị chuẩn hoàng kia. Nếu như hắn thừa dịp loạn trộm đi tiên liên linh nhũ, vị chuẩn hoàng kia nói không chừng sẽ không phải chết. Đây là giới tu sĩ, cách thức sinh tồn tàn khốc, sớm chiều chết, an bình thường thường, chỉ trách đạo hạnh chuẩn hoàng kia không đủ. Trong lúc nói chuyện, Diệp Thần đã đi tới phía dưới tấm bia đá nơi giao nhiệm vụ. Ồ, Diệp Thần vừa tới, liền rước lấy sự chú ý của quá nhiều người. Hơn 10 ngày trước, Diệp Thần lấy đi hơn 100 ngọc bài nhiệm vụ từ nơi này khiến những người kia hoảng sợ. Giờ phút này, tuy là thủ vệ lúc trước, cũng không khỏi ghé mắt nhìn. Khuôn mặt còn có chút biến thành màu đen. Tiền bối phiền phức kiểm tra một chút. Mọi người nhìn kỹ, Diệp Thần đặt hơn 100 ngọc bài nhiệm vụ và hơn 100 viên yêu thú thú nguyên lên trên bàn ngọc thạch. Ta Thảo Kiệt. Nhìn hơn 100 viên yêu thú thú nguyên dính máu, đám tu sĩ tụ lại dưới tấm bia đá có chút kinh hãi. Hơn 100 viên yêu thú, hơn 100 con yêu thú. Chỉ mười mấy ngày đã hoàn thành. Hay là một người? Yêu thú xâm lâm hung hiểm vạn phần, nhảy nhót tưng bừng hả? Lập tức, ánh mắt mọi người nhìn về phía Diệp Thần đều trở nên kỳ quái, đặc biệt là những tu sĩ lúc trước trào phúng khinh miệt, hơn 100 khối yêu thú thú nguyên, giống như hơn 100 bàn tay, tát vào mặt bọn họ. An tâm một chút, chớ vội. So với những tu sĩ kia, Udo trưởng lão phụ trách tiếp nhận nhiệm vụ có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Trưởng lão Udo cẩn thận kiểm kê thú nguyên của yêu thú, đây chính là chứng cứ hoàn thành nhiệm vụ, không thể có hư hao. Phát nhiệm vụ cơ bản đều là luyện đan sư, là muốn lấy những thứ này để luyện đan, không được qua loa. Đợi đến khi kiểm kê xong, Udo trưởng lão mới mỉm cười, rất là thưởng thức liếc nhìn Diệp Thần, sau đó đưa cho hắn một túi trữ vật. Đa tạ tiền bối. Diệp Thần vội vàng nhận lấy, sau khi thi lễ một cái đơn giản, liền đi tới cửa thành dưới sự chú ý của mọi người. Lần nữa đi tới trước mặt tên thủ vệ kia, vẻ mặt của tên thủ vệ kia thật kỳ quái, lại quan sát Diệp Thần từ trên xuống dưới, Diệp Thần trong mắt hắn từ đầu đến cuối đều là một dị loại không thể nói rõ được. Nhìn một chút, hắn liền nhìn thấy Tiểu Ưng đang ngồi chồm hổm trên vai Diệp Thần. Tiểu Ưng tuy là liệt diễm kim ưng, nhưng hôm nay lại chỉ là một con chim sẻ nhỏ. Bất quá con ngươi sắc bén kia vẫn làm cho thủ vệ kia toàn thân rung lên. Đạo hữu, lấy nguyên thạch ra. Lúc thủ vệ nhìn Tiểu Ưng, Diệp Thần đã nhét một khối nguyên thạch vào trong tay thủ vệ, lần này chính là nguyên thạch hàng thật giá thật, mà hắn không phải tự mình ngưng tụ linh thạch. Vừa là nguyên thạch, thị vệ tự nhiên sẽ không ngăn trở. Diệp Thần đã hít một hơi thật sâu, cất bước đi vào cửa thành Udo. Đợi cho đến khi đi vào, hình ảnh trước mắt hắn bỗng nhiên sáng lên, cả người hắn đều sững sờ ngay tại chỗ. Trong mắt hắn, chính là một hình ảnh hùng vĩ, mây mù lượn lờ, mông lung, lâu đài tiên lục đứng lặng, bóng người không ngừng, tiếng rao hàng tiếng thét to tràn đầy, phồn hoa không gì sánh được, nghiễm nhiên là một mảnh tiên cảnh nhân gian. Xa xa, núi non trùng điệp, có nhiều đường nhỏ trong rừng, đường cong khúc khuỷu thông u, đà kiến tiên hạt ngậm cành nhảy múa trong đám mây. Lại nhìn lên trên, vẫn có càng khôn lớn như trước, nhất trọng nhất thế giới, rồng rã cửu trọng thiên, mỗi một trọng thiên đều có tiên quang bốn phía, còn có mây mù mông lung che đậy, dù là thị lực của hắn cũng không thể nhìn hết được. Lăng Tiêu tiên cửu trọng thiên, đúng là đại phách lực. Trong lòng Diệp Thần tắt lưỡi, theo bản năng bước đi một bước, cứ như bánh bao đất chưa từng thấy việc đời, dọc đường đều nhìn trái ngó phải. Theo Diệp Thần thấy, đường cái Udo như đạo tắc bình thường, đan vào lẫn nhau, từng con đường phồn hoa, lầu các chằng chịt đều là điêu lan ngọc xây, trong lúc đó có rất nhiều cây cổ thụ hình thù kỳ quái, ngay cả lá rụng bay lượn đều mang theo ánh sáng rực rỡ, cũng có nước nhỏ róc rách, tiếng nước chảy thanh linh, xuyên không ngừng. Diệp Thần càng nhìn càng thổn thức, Udo phồn vinh vượt xa dự liệu của hắn, thủ đoạn lớn như Chu Tước gia hắn cũng khiếp sợ không thôi. Thu hồi ánh mắt khỏi đường phố phồn hoa Udo, Diệp Thần bắt đầu bấm ngón tay suy tính. Tính toán một lúc, Diệp Thần không khỏi ngẩng mặt lên, nhìn về phía cửu thiên mờ mịt, người có thể chuyển thế ở Udo, nhưng lại không ở bên dưới, mà điều khiến hắn mừng rỡ ở bên trên chính là người chuyển thế không chỉ có một người. Lúc này, Diệp Thần liền cất bước, muốn đi thẳng đến Thiên Tiêu. Nhưng điều khiến hắn ta sửng sốt chính là có một cổ lực lượng đè ép hắn ta căn bản không cách nào ngự không đi. Cấm chế tiên thiên. Diệp Thần nhướng mày, trong nháy mắt có thể cắt đứt manh mối, chỉ sợ không chỉ là hắn, chỉ sợ người ở Udo nhất trọng thiên, cơ bản đều bị tiên thiên cấm chế áp chế mà không cách nào bay lên trời, về phần từ tầng thứ 2 đến tầng thứ 9 có phải cũng có cấm chế như vậy hay không, vậy thì không biết được. Đối với điểm này, lần thứ 2 Diệp Thần cảm thấy kính nể đại thần thông của Chu Tước gia, bởi vì tiên thiên cấm chế kia quá bá đạo. Cửu trọng thiên. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, thầm nghĩ Udo này đẳng cấp rõ ràng vẫn là rất rõ ràng, kim tự tháp cửu trọng thiên, càng lên cao thân phận lại càng tôn quý, lấy cớ hiển lộ cường giả vi tôn sinh pháp tắc. Không cách nào bay lên trời, đương nhiên sẽ không ngăn cản Diệp Thần đi lên, không bay lên được, đương nhiên còn có đường khác. Nghĩ tới đây, hắn lập tức từ trong đám người đi ra một người, đó là một thanh niên xấu xí, tu vi không tính là mạnh, chỉ có thiên cảnh, đôi mắt nhỏ kia, nhìn cái gì cũng là gian xảo. Người có bị bệnh không? Thanh niên kia mắng một câu, đi vừa vặn, mơ mơ hồ hồ đã bị túm lại, hắn tức giận còn không nhỏ. Đi lên từ chỗ nào? Diệp Thần trực tiếp đưa cho hắn một khối nguyên thạch. Trung tâm thành có truyền tống trận cửu thiên. Thanh niên kia nhìn thấy nguyên thạch, sắc mặt lập tức về một tiếng trở nên cười ha hả, còn không muộn cắn khối nguyên thạch kia, sợ Diệp Thần lấy giả thạch lừa gạt hắn. Đi lên có muốn tiền hay không? Diệp Thần lại hỏi lần nữa. Miễn phí. Đa tạ. Diệp Thần nói xong, liền muốn quay người rời đi, nhưng lại bị thanh niên kia gọi lại. Ngươi có lệnh bài bất động sao? Thanh niên trừng đôi mắt nhỏ nhìn Diệp Thần. Lệnh bài bất động sản gì? Diệp Thần sửng sốt một chút. Người mua ở Udo mới có lệnh bài bất động phong sản. Như thế nào, không có lệnh bài bất động sản liền không lấy được? Diệp Thần dò xét nhìn thanh niên kia. Đây không phải là nói nhảm sao? Người thanh niên liếc mắt nhìn Diệp Thần một cái. Không có lệnh bài bất động sản thì lên không được, ai định ra quy củ? Diệp Thần trong nháy mắt mắng tên kia một trận, ý tứ chính là nói, hắn muốn kiếm tiền mua nhà, xong việc lại là một kẻ nghèo mạt rệp. Hiểu rồi. Lúc này Diệp Thần xoay người, chớp mắt đã biến mất trong đám người. Thật sự có bệnh. Thanh niên phía sau thì thầm một tiếng, nhưng nhìn thấy nguyên thạch trong tay, lại mặt mày hớn hở, đi bộ cũng có thể ra tiền, đây là tiết tấu muốn đổi vận. Trên đường lớn, Diệp Thần một đường đi một đường gãi đầu. Đối với việc mua phòng ở Udo, lúc trước chỉ suy nghĩ một cái, cũng không nhất định phải mua, lần này sửa sang, không mua thật đúng là không được. Vừa nói, Diệp Thần vừa xoay người đi vào một hiệu cầm đồ nhỏ. Chủ tiệm là một lão già mập mạp, lần đầu tiên Diệp Thần nhìn thấy, khóe miệng bỗng nhiên co giật một cái. Không trách hắn như thế, chỉ vì lão đầu nhi kia lớn lên quá vô pháp vô thiên, hai mắt tạo hình dứt khoát chính là kiềm chế lại, toàn bộ chính là hình chữ bát, hơn nữa là hình bát tự đảo lộn, không nói tới hình bát tự nhãn của hắn, chỉ nói miệng hắn, mẹ ta, so với móng tay còn nhỏ hơn, may mà lão đầu nhi là tu sĩ, nếu hắn là phàm nhân, nếu như ăn cơm còn không bị chết cấp. Không biết vì sao, Diệp Thần có một loại xung động mãnh liệt, đó chính là đem tám chữ bát chính của lão đầu, sẽ mở cái miệng nhỏ của lão ta một cách dễ dàng, nhưng đây cũng chỉ là xúc động, chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Làm đồ vật. Lão đầu mập liếc Diệp Thần một cái. Ách ách ách. Diệp Thần phản ứng lại, không dài dòng chút nào, trực tiếp đưa qua một túi trữ vật, bên trong cơ bản đều là bảo bối của lão già ba mắt kia, cơ bản đều là bảo bối có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Bảo bối không tệ, trộm đi. Lão đầu nhi mở túi trữ vật ra. Ta không có bản lãnh đó. Diệp Thần vội ho một tiếng. 3000 nguyên thạch. Lão giả không truy cứu sâu, trực tiếp báo ra giá cả. Thanh đao này cho ngươi, ngươi đi cướp đi. Diệp Thần lôi túi trữ vật trở về, xong việc còn nhét cho lão già một con dao mổ lợn, 3000 nguyên thạch, ngươi thích thì sao? Ngươi thật sự cho rằng lão tử từ trong sườn núi chạy đến sao? Đừng nóng vội nha. Giá cả có thể thương lượng. Lão già kéo lấy Diệp Thần. 1000 nguyên thạch. Đến đây, trả đao lại cho ngươi, ngươi đi cướp đi. Lão giả thổi râu trừng mắt, trực tiếp lại đem dao mổ lợn kia nhét trở về. Vậy thì gặp lại. Diệp Thần không hề nghĩ ngợi, trực tiếp xoay người rời đi. Muốn mua, thật sự là sợ ngươi. Lão già lại túm lấy Diệp Thần thêm một lần nữa, sau đó còn rất tự giác xách túi trữ vật trong tay Diệp Thần qua, nhét vào trong túi trữ vật chứa 1000 nguyên thạch. Thật đúng rồi mà. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng. Chưa thấy qua người ép giá như ngươi. Lão giả mặt mo biến thành màu đen, nhưng trong lòng tính toán một chút, vẫn có lời. Cái đó, hỏi ngươi hỏi thăm một chút, đi phòng mua bán nào. Diệp Thần thu túi trữ vật lại nhìn về phía lão đầu nhi. Mua phòng. Lão già kia nghe xong, trừng mắt nhìn tám Diệp Thần quần áo tả tơi từ trên xuống dưới. Tiểu tử, phòng đẳng cấp thấp nhất Udo cũng phải 10000 nguyên thạch, người chắc chắn có nhiều tiền như vậy. Trộm nhiều lần, chắc chắn sẽ có. Lời này ta thích nghe, đi ra trái rẽ trái quẹo trái rẽ trái, đi U Long Cát. Đa tạ. Lúc này Diệp Thần xoay người, chuồn mất không còn bóng dáng. Thời đại này thế nào? Nhìn phương hướng Diệp Thần rời đi, lão già kia gãi đầu một cái, lão tử 500 tuổi mới tích lũy đủ tiền mua nhà ở Udo. Tiểu tử kia chỉ hơn 100 tuổi, thật là đáng giận. Đi ra tiệm cầm đồ, Diệp Thần một đường đi nhanh. Dựa theo lão đầu nói rẽ trái rẽ trái rẽ trái, hắn dừng chân ở trước một tòa lầu các khí thế mênh mông. Nói thật, người đến mua nhà vẫn còn không ít, tu vi yếu nhất cũng là thiên cảnh đỉnh phong, mỗi người đều là lão gia hỏa, nhìn tuổi tác, tuổi nhỏ nhất cũng hơn 500 tuổi. Diệp Thần đến gây ra sự chú ý của rất nhiều người, trong nhiều người như vậy, hắn là người có tu vi yếu nhất, cũng chỉ có hắn là nhỏ tuổi nhất. Đối với những ánh mắt vô cùng kinh ngạc kia, Diệp Thần trực tiếp bỏ qua. Người tiếp đãi hắn chính là một trưởng lão áo tím, bất luận là ăn mặc hay tướng mạo, đều bình thường hơn nhiều so với lão đại ở tiệm cầm đồ. Tiểu hữu, muốn bao nhiêu? Trưởng lão áo tím khẽ mỉm cười, trong mắt lại mang theo kinh ngạc. Hắn làm Udo trưởng lão nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên thấy Diệp Thần có tu vi như vậy đến mua nhà, khiến hắn rất tự giác cho rằng Diệp Thần là một người có bối cảnh. Chậm thấp nhất. Diệp Thần lúc này nở nụ cười. Phòng tiền 10 vạn, niên phí 2000, tổng cộng 10 vạn 2000 nguyên thạch. Tiền. Phí hàng năm. Diệp Thần sửng sốt, tiền hàng là gì? Ngươi có thể cho rằng đây là phí quản lý U Đô. Lão già áo tím cười ôn hòa. Có thể hay không chưa giao? Không thể. Lừa thật. Diệp Thần oán thầm trong lòng một câu, nhưng vẫn lấy túi trữ vật ra, ai bảo đây là địa bàn của người ta chứ? Coi như thu thêm 5.000, nên giao thì phải nộp, thực lực vi tôn thế giới, kẻ yếu không có quyền nói. Tên. Lão già áo tím đã lấy ra một khối ngọc bài. Diệp Thần. Lạc Hoa Phi Diệp, sao Hạo Vũ, tên rất hay. Lão già áo tím vừa cười, vừa khắc tên Diệp Thần lên trên ngọc bài, sau đó lại bố trí nhiều loại cấm chế, những người khác không thể sao chép. Tên dễ nghe thì có tác dụng sâu chuỗi. Trong lòng Diệp Thần lại lần nữa oán thầm. 9527, chính là phòng của con. Lão già áo tím đưa ngọc bài đã được khắc xong cho Diệp Thần. Đa tạ tiền bối. Diệp Thần xách theo ngọc bài xoay người đi ra khỏi U Long Các, về phần con số 9527 kia, không cần nói ngay cả là hiệu phòng, cũng là tọa độ không gian, sẽ không bao giờ lặp lại. Đi ra khỏi U Long Các, Diệp Thần dựa theo tọa độ không gian, thẳng đến bất động sản của mình. Có điều, đi ở trên đường cái, ánh mắt các tu sĩ lui tới nhìn hắn cũng không giống nhau, chỉ vì khối ngọc bài Diệp Thần đeo bên hông kia là lệnh bài bất động sản, mặc dù chỉ là cấp thấp, nhưng đó cũng là phòng. Diệp Thần rõ ràng cảm nhận được đôi mắt kia, có hâm mộ, có ghen ghét, cũng có kinh ngạc. Đối với những chuyện này, Diệp Thần nhất quán tác phong chính là không nhìn thấy, bây giờ hắn chỉ muốn đi đến bất động sản nhìn một chút, sau đó liền đi lên phía trên tìm người chuyển thế. Đi quanh một vòng lớn, Diệp Thần bước vào một con đường nhỏ vắng vẻ. U Đô đúng là có đại quyết đoán, hai bên trồng đầy linh hoa dị thảo, quang hoa rực rỡ lóe lên, đều là vật bất phàm, trên chín phần đều là tuyệt tích của đại sở, có vài loại hắn chưa từng thấy qua. Một đường này, hắn nhìn thấy ánh mắt lập lòe, nhưng cũng không dám tùy tiện ngắt lấy. Những linh hoa dị thảo này đều có cấm chế, nếu không sớm bị tu sĩ cướp sạch rồi, chỉ một điểm này, liền càng thêm chứng minh Chu Tước gia cường đại, nếu như thiếu đi một hai cây như vậy, hậu quả đừng quá tốt. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần mới hơi nghỉ chân. Đây là một nơi chim hót hoa nở, có suối nước róc rách, có cây dây leo già, yên tĩnh mà ưu nhã. Nơi này có rất nhiều bia đá, ít nhất có hơn 100 tấm, cao hơn 3 trượng, sắp xếp chỉnh tề thành một hàng, ở giữa mỗi một tấm bia đá đều cách nhau 10 trượng. Trên mỗi một tấm bia đá cũng đều có khắc con số. Diệp Thần gãi đầu, biểu tình có chút kỳ quái. Chẳng biết tại sao, hơn 100 tòa bia đá chỉnh tề kia, nhìn thế nào cũng giống như từng tòa mộ bia. Bia mộ cũng tốt. Diệp Thần ho khan một tiếng, dừng bước trước tấm bia đá trung ương nhất, trên đó có khắc con số phòng số 9527. Ồ, còn chưa đi vào, Diệp Thần đã nghe thấy một tiếng kêu nhỏ. Hết chương 1092. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.